Chương 1426, Hai Đại Tôn Giả, Thình Thân. Khu phố một con một chỗ trong tiểu lâu. Tiếng bước chân vang lên, một tên khí vũ hiên ngang trung niên võ giả, đẩy ra một gian phòng riêng, đi vào, cười nói. Một khúc thanh phong say, hà trọc thế gian buồn, tốt một bài cuồng mộng khúc. Mặc dù chỉ là một tiếng đàn, cũng đủ để cho ta dư vị ba nguyệt rồi. Bên trong bao gian trần vượt đơn giản, trung gian dựng thẳng một mặt sơn thủy bình phong, một tên đánh đàn cô gái bóng hình xinh đẹp, phản chiếu ở phía trên, như ẩn như hiện. Bàn tay đánh đàn, tiếng đàn dư âm lập tức yên tĩnh lại, thanh đạm giọng nữ chợt ở trong phòng vang lên, quỷ linh đao, ngươi đến chậm. Người đàn ông trung niên đi vào sau tấm bình phong, ở nữ tử trước người ngồi xuống, thô lỗ cười tiếng vang lên, trên đường có việc vặt chậm trễ hạ xuống, bất quá, có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy đối quyết, còn có thể nghe thấy cầm sau tiếng đàn, đến chậm ngã là chuyện tốt. Tự rót một chén uống vào, người đàn ông trung niên giọng nói vừa chuyển, nói tiếp, cầm về sau, nghe ngươi mới vừa tiếng đàn, ta đều có chút không thủ được tâm thần, lẽ nào ngươi đã chuẩn bị bước vào cái cảnh giới kia? Nữ tử thanh đạm thanh âm của xăm một nụ cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, ngươi hẳn phải biết, phong vương cũng không phải là tu vi đạt đến liền đầy đủ. Ha ha, ngươi có thể đã lừa gạt người khác, có thể không gạt được ta. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là sớm là có thể phong vương. Không nói những chuyện này. Nữ tử hình chiếu khẽ lắc đầu, lại nói, mới vừa quyết đấu, ngươi cũng nhìn thấy đi. Chú ý tới cái gì không có. Ừm. Có thể tiếc Tô Thần Phong một đời hào kiệt, thậm chí có như vậy bất thành khí dòng dõi, ngươi cuồng ngộng khúc bị hắn thổi tấu, quả thực là phung phí của trời. Người đàn ông trung niên cảm khái một câu, ngữ khí xem thường. Thanh đạm giọng nữ nói, ta nói không phải hắn, là giao thủ với hắn đích tuổi còn trẻ đào khách. Hắn vừa nãy thi triển quyền pháp, ta cảm giác thấy hơi quen thuộc, có chút giống là Nam Lâm Hổ Vương Trấn Thiên Quyền. Nam Lâm Hổ Vương Trấn Thiên Quyền. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Trấn Thiên Quyền là Hổ Vương Phong Vương lúc sáng chế quyền pháp, hẳn là sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác, trừ phi tiểu tử này là Hổ Vương đệ tử. Cái này càng không có thể. Ngươi cũng biết, Hổ Vương ngàn năm qua cũng không từng thu quá bất kỳ đệ tử. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, bất quá, nói đi nói lại, tiểu tử này thật có chút không tầm thường. Con nhỏ tuổi, lại có thể đem đao thế vận dụng đến như vậy lô hỏa thuần thanh, ung dung liền phá hết cuồng ngộng khúc ý cảnh, so với một ít thế hệ trước đao khách còn lợi hại hơn ba điểm, không biết sư thừa nơi nào. Thanh đạm giọng nữ trêu ghẹo nói, làm sao, quỷ linh đao Đoạn Vân Thiên muốn thu đệ tử rồi hả? Ta tự mình một người nhiều tiêu diêu tự tại, cũng không muốn dạy hư học sinh. Người đàn ông trung niên cười khổ một tiếng, khoát tay háo một cái, ngữ khí biến đổi, nói chính sự. Cầm về sau, ngươi lần này tới tìm ta, cùng khôi lỗi môn xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất việc này có quan hệ. Không sai. Nữ tử khẽ gật đầu, bàn tay ở dây đàn trên khinh khinh khẽ vỗ, nhàn nhạt cầm âm vang lên, ẩn chứa sức mạnh để phòng riêng không khí đều nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Quang thời gian trước, ta đi khôi lỗi môn di chỉ, ở nơi đó đã điều tra một phen. Ồ, có phát hiện gì? Khôi lỗi môn di chỉ bên trong bay lên cổ sáng chu vi, thiên địa nguyên khí vô cùng làm hỗn loạn, ta nhận ra được trong cột ánh sáng xuất hiện vết nứt không gian. Từ trong cái khe không gian, ta cảm thấy một luồng rất không tầm thường hiểu rõ khí tức. Ta hoài nghi, lần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là người làm. Người làm. Người đàn ông trung niên ngữ khí nghiêm nghị hạ xuống, dưới thiên vực nguyên khí mỏng manh, có thể tại hạ thiên vực mở ra vết nứt không gian người. Toàn bộ ngũ đại vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sẽ là ai? Nữ tử khinh khinh lắc đầu, thanh đạm thanh âm của vang lên. Hiện nay ta cũng chỉ là suy đoán, hiện tại vết nước không gian chính đang không ngừng lớn lên, sự tình rất không tầm thường, cho nên muốn xin ngươi cùng đi điều tra, nhanh chóng biết rõ chân tướng. Hừm, trên đường ta liền suy đoán ngươi tìm ta sẽ là chuyện này. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Được. Nữ tử đứng dậy, ôm lấy trên bàn đàn ngọc. Sau một khắc, gian phòng không khí khẽ chấn động, bình phong trên hai bóng người, biến mất không còn tăm tích, chỉ có một chén bốc hơi nóng nước trà, chứng minh trước chân thực đã xảy ra. Trên đường phố, ẩm, La Phong một bước đạp xuống, che ở 11 hoàng tử trước người đá vụn lập tức bị đánh văng ra, lộ ra một mảnh đất trống. 11 hoàng tử cả khuôn mặt soạt một thoáng trở nên trắng bệnh, lúc này, nhìn hắn thấy La Phong một bước tiếp cận, múa đao liền muốn chém xuống. Đừng giết ta, 17 muội, nhanh cứu ta. Ta nói xin lỗi, ta không nên đối với mẹ ngươi nói năng lô mãng. 17 muội. Nhìn thấy La Phong lẫm liệt ánh mắt, 11 hoàng tử ánh mắt sợ hãi, một chút lui về phía sau, vừa hướng về Tô Thụy lớn tiếng cầu cứu. La Phong mặt không hề cảm xúc, múa đao chém. Soạn. Hàn khí bức người ánh đao, bắn ra, đem 11 hoàng tử bên người vách tường chém thành hai nửa. A. 11 hoàng tử một tiếng hét thảm, thân thể sủi lơ trên mặt đất, nhìn gần trong gang tấc La Phong, muốn mở miệng xin tha, nhưng lại không dám. Quét 11 hoàng tử một chút, La Phong đem đao cắm vào vỏ đao lại, quay đầu hướng đi tới Tô Thụy nói, Tô Thụy, hắn liền giao cho ngươi. Thành thật mà nói, lấy tính tình của hắn, hận không thể một đao giết 11 hoàng tử, nhưng đối phương dù sao cũng là Tô Thụy huynh trưởng, đến cùng xử trí như thế nào, hay là muốn Tô Thụy chính mình nắm chú ý nếu là bao biện làm thay, không thể nghi ngờ là để Tô Thụy hạ xuống thí huynh tên. Đương nhiên, nếu là Tô Thụy không thèm để ý, hắn cũng không phải không ngại bang điểm này việc nhỏ. Tô Thụy nhìn 11 hoàng tử, một đôi tú khí chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt làm khó dễ. Bất luận làm sao, đối phương đều là của nàng huynh trưởng, trong cơ thể một nửa huyết thống cùng nàng tương đồng. Nhìn thấy Tô Thụy, 11 hoàng tử phảng phất bắt được cuối cùng một con cỏ, nhanh chóng bỏ tới. 17 muội, nhanh mau cứu ta. Tô Thụy khẽ cắn môi đỏ, đột nhiên giương tay một cái tát mạnh mẽ lắc tại 11 hoàng tử trên mặt. Ầm ầm. Một trường này lực đạo 10 phần. 11 hoàng tử thân thể trực tiếp bị phiến bay ra 4-5 mét, cả khuôn mặt rất nhanh sưng phồng lên, há mồm lại phun ra một ngụm máu lớn. Một tát này là vì mẫu thân ta. Từ nay về sau, ta và ngươi cũng không tiếp tục là huynh muội, ngươi cũng đừng dùng 17 muội gọi ta. Ta gọi Tô Thụy. Đúng, đúng. 11 hoàng tử gật đầu liên tục, hắn hiện tại duy nhất tâm tư, chính là mau mau đưa đi La Phong vị này ôn thần, còn những chuyện khác, sau khi lại nói. Hắn vẫn đúng là sợ một cái không đúng, chọc giận La Phong, từ mới vừa mới đối phương rất cay đích thủ đoạn đến xem, nếu là muốn giết hắn, tuyệt đối là nói được là làm được. Tô Thụy chừng 11 hoàng tử một chút, quay đầu hướng La Phong nói, La Phong, chúng ta đi thôi. La Phong nhìn một chút 11 hoàng tử, gật gật đầu. Xem ra Tô Thụy rốt cuộc là không bỏ xuống được tình thân, không cách nào tàn nhẫn quyết tâm hạ sát thủ, nhưng cái này cũng là nhân chi thường tình, máu mủ tình thâm. Phần này liên lụy, há lại sẽ là dễ dàng như vậy chặt đứt. Tự giải quyết cho tốt. Ném câu nói tiếp theo, La Phong cùng Tô Thụy xoay người rời đi. Nhìn La Phong cùng Tô Thụy bóng lưng, 11 hoàng tử sắc mặt phải nhiều khó coi, thì có nhiều khó khăn xem. Hắn vẫn lấy có người bình thường huyết mạch Tô Thụy lấy làm hổ thẹn, nhưng bây giờ, lại bị Tô Thụy trước mặt mọi người đánh một bạt tai, trong lòng khuất nhục có thể tưởng tượng được. Hoàng tử. Mãi đến tận La Phong cùng Tô Thụy thần hành biến mất không còn tăm hơi, một tên thiếu niên gầy yếu, lúc này mới chiến căng căng xít tới gần, nâng dậy 11 hoàng tử. Hắn là 11 hoàng tử tôi tớ, vừa nãy theo ở phía sau, bây giờ nhìn thấy La Phong cùng Tô Thụy biến mất mới dám tới gần. 11 hoàng tử, ngươi! Ngươi có tính toán gì, có muốn hay không trước về hoàng thành dưỡng thương? Thiếu niên gầy yếu thanh âm của bên trong, còn mang theo mấy điểm run rẩy. Dưỡng thương! Không báo thù này, ta có tâm tình gì dưỡng thương? 11 hoàng tử sắc mặt dữ tợn thâm độc, mãnh liệt tức giận để hắn suýt chút nữa lại ói máu tươi. Suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Vân Cẩm Thành thiếu thành chủ cùng ta có chút giao tình, phụ thân hắn từ nhỏ liền bước chân vào chân nguyên cảnh. Xoay chuyển ánh mắt, 11 hoàng tử lạnh lẽo nói, đi, dịu ta đi phủ thành chủ. Chương 1427, huyết liên lừa người. Trên đường phố rộng rãi, La Phong cùng Tô Thụy sóng vai mà đi. Tô Thụy thỉnh thoảng nghiêng đầu đánh giá La Phong, linh lung tinh xảo gương mặt của lên, mang theo mấy điểm hơi run vẻ mặt. Ngươi nhìn ta làm gì? La Phong không nhịn được hỏi. Tô Thụy chắp hai tay sau lưng, hết lên môi đỏ, chính ta tại xem ngươi, có phải thật vậy hay không La Phong? Đây là Tô Thụy lời nói thật lòng, La Phong mới vừa biểu hiện ra thực lực, triệt để lật đổ nàng trước đối với La Phong nhận thức. Chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ cảnh giới, đồng thời ung dung đánh bại Tu Vi bước vào chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, tu luyện cuồng ngộng khúc 11 hoàng tử, này là bực nào thực lực cường hãn. Cùng Tân Long Bảng trong đại hội lúc, quả thực như hai người khác nhau. La Phong cười cợt, không phải chính ta, còn sẽ là ai? Tô Thụy xinh đẹp nở nụ cười, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn La Phong, nói rằng, không hơn nửa năm không thấy, thực lực của ngươi dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này. Lúc trước Tân Long Bảng đại hội lúc, ta còn muốn sau này có thể vượt qua ngươi, bây giờ nhìn lại, căn bản không có hy vọng. La Phong không tỏ rõ ý kiến, hỏi Tô Thụy, ta xem cái kia 11 hoàng tử, không phải có thể dễ dàng chịu thua thiệt người, ngươi kế tục ở tại Xuất Vân Quốc, e sợ sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy, Tô Thụy trở nên trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, La Phong, ta có phải làm sai hay không? Không nên buông tha hắn, hại ngươi cũng bị liên lụy. La Phong cười nhạt, là đúng hay sai, chính ngươi đấy lòng hẳn là sớm đã có đáp án. Còn được liên lụy, ta La Phong gì từng sợ sẽ quá. Huống hồ, lần này giúp ngươi, cũng coi như là trả lại ngươi một phần ân tình. Ân tình? Tô Thụy kỳ quái. La Phong gật gù, lúc trước săn bắn đại hội, nếu không phải ngươi lấy ra thôn nguyên cử quy yêu đan, ta cũng không thể có thể chém giết đầu kia nửa bước đại tu la, có thể hay không mạng sống đều là vấn đề. Chuyện như vậy ngươi đều còn nhớ, ta làm lúc đều chỉ là vì tự vệ. Nghe vậy, Tô Thụy sửng sốt một chút, chợt thật lòng nhìn La Phong, La Phong, cảm ơn ngươi. La Phong lắc đầu một cái, nói, ngươi đón lấy có tính toán gì? Ta lần này trở về là tế bái mẫu thân ta, sau đó vĩnh bất tái về Xuất Vân Quốc. Ta dự định trước về Phỉ Thúy Điện, bế quan tu luyện, cùng thực lực tái tiến bước một ít, phải đi lịch lãm các quốc gia. Mẫu thân ta khi còn tại thế, vẫn nói tiếc nuối nhất chuyện của chính là không là võ giả, không có cách nào đi xem Xuất Vân Quốc thế giới bên ngoài, ta nghĩ vì nàng hoàn thành tâm nguyện. Tô Thụy nhìn phía tây đỏ tươi như lửa mây tía, một đôi mắt đẹp bên trong đầy ước mơ, quay đầu nhìn La Phong hỏi ngươi thì sao? Chuẩn bị đi nơi nào rèn luyện? La Phong ngẩng đầu trầm ngâm nói, tạm thời không có kế hoạch, bất quá, một năm sau ta nên đi Bắc Hải Thủy Vực một chuyến. Bắc Hải Thủy Vực. Tô Thụy con mắt mờ sáng, khinh khinh nở nụ cười, nghe nói nơi đó cùng Bách Quốc Cương Vực hoàn toàn không giống, là thuần túy hải dương thế giới. Một năm sau, nếu là có cơ hội, ta cũng vậy tới đó thử xem, đến thời điểm, nói không chắc chúng ta sẽ gặp phải. La Phong cười cợt, hắn đi Bắc Hải Thủy Vực, không phải là lịch lãm. La Phong lo lắng 11 hoàng tử sẽ đối với Tô Thụy bất lợi, lao thẳng đến nàng đưa đến Vân Cẩm Thành ngoài cửa thành. La Phong, ngươi cũng phải cẩn thận 11 hoàng tử. Tô Thụy dừng bước lại. La Phong gật gù, cười nói, yên tâm, hắn còn không làm gì được ta. Huống hồ, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Vân Cẩm Thành. Hừng, vậy ta cáo tử. Tương lai tái kiến. Tô Thụy đánh giá La Phong một chút, cáo từ một tiếng, bóng người phóng lên trời, rất nhanh sẽ biến mất ở phía chân trời. La Phong nhìn theo Tô Thụy rời đi, nhíu mày, quả nhiên đến rồi. Từ mới vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác được có người theo ở phía sau, đối phương không có đi đuổi Tô Thụy, xem ra là hướng về phía hắn tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đùa bỡn trò gian gì. Cười lạnh, La Phong không để ý đến người đến, xoay người hướng về trong thành bước đi. Tiến vào bên trong thành, huyết liên khí tức trở nên càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh, La Phong đi tới một tòa hùng vĩ trạch viện trước. Trạch viện tên làm Lưu Hỏa Cư, tên rất có đại ly vương triều phong cách, màu đỏ loét trước đại môn, có người mặc hỏa hồng giáp trụ hộ vệ thủ vệ hai bên, từ trên người tán phát ra khí tức phán đoán, đều là linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả. Hẳn là nơi này đi. La Phong liếc mắt nhìn trạch viện, lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn cảm giác được trong cơ thể huyết liên bản nguyên tinh huyết, nhảy lên tốc độ thêm nhanh hơn không ít, không có gì bất ngờ xảy ra, huyết liên thì ở tòa này trong trạch viện. Hít một hơi, La Phong hướng về đại môn đi đến. Đứng lại! Ngươi là người phương nào? Vừa mới tới gần, lập tức có hộ vệ ngăn cản La Phong đường đi, lên tiếng hỏi dò. La Phong ngẩng đầu lên, chắp tay nói, ta là Thương Lan Vương Triều Linh Lung Điện La Phong, thỉnh cầu thông báo một chút. Hóa ra là La Phong công tử. Nghe vậy, hộ vệ thái độ đại biến, một người trung niên hộ vệ trên mặt tươi cười, thiếu gia sớm có dặn dò, để cho chúng ta ở đây lẳng lặng chờ La Phong công tử. Công tử, mời theo ta vào đi thôi. Làm phiền. La Phong trong lòng biết đối phương trong miệng thiếu gia, chính là Xích Tiêu, đi theo đi vào. Tiến vào trạch viện thời điểm, La Phong phóng thích linh hồn lực, hướng về phía sau cảm ứng hạ xuống, phát hiện theo dõi người của hắn. Dừng lại chốc lát về sau, rất nhanh liền tiến vào khác một lối đi. Trong trạch viện bố trí thập điểm xa hoa, giả sơn nước biếc, đình đài lầu các, như thế không thiếu, hoặc là để cho tiện tu luyện hỏa hệ công pháp, sửa chữa và chế tạo kiến trúc nham thạch, đều là ẩn chứa hỏa nguyên khí viêm nham mỏ chế tạo, trong không khí hỏa nguyên khí thập điểm nồng nặc. Đi tới một mảnh xá tử yên đỏ trong hoa viên, trung niên hộ vệ nói, La Phong công tử xin đợi, ta đi thông báo Xích Tiêu thiếu gia. Được. La Phong gật gù. Hộ vệ xoay người rời đi, La Phong quan thưởng lên hoa viên. Hoa viên diện tích thập điểm rộng rãi, trồng trọt các loại phồn hoa dị thảo, đặc biệt là một mảnh màu sắc lửa đỏ đóa hoa, mở vô cùng làm tươi tốt, đỏ đồng đồng một mảnh, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên một mảnh phảng phất hỏa diễm hoa sóng, theo gió dập dờn. La Phong nhận ra loại này hoa, là tam phẩm linh thực cực dương huyết hoa, có thể hội tụ hỏa nguyên khí. Thật không hổ là đại ly vương triều hoàng tộc. Hít sâu một hơi, La Phong hơi cảm khái, cực dương huyết hoa tuy rằng không phải thập điểm quý trọng, nhưng như thế một đám lớn, giá trị cũng vô cùng vì không phỉ. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, La Phong quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Nguyệt Hải Đường bước nhanh đi tới. Hải Đường, đã lâu không gặp. La Phong đang muốn chào hỏi, Nguyệt Hải Đường nhưng là vài bước đi tới, quan sát tỉ mỉ La Phong, trong đôi mắt che lại một tầng sương mù, vội hỏi, La Phong, ngươi đã thương tới chỗ nào? Là ai tổn thương ngươi? Tổn thương. La Phong sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta không bị thương. Cái kia trên người ngươi máu là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hải Đường một mặt lo lắng cùng căng thẳng. La Phong phản ứng lại, cười nói, này không phải của ta máu. Hắn mới vừa rồi cùng 11 hoàng tử đám người giao thủ, trên người lây dính một ít vết máu. Ngươi lừa người, Huyết Liên đã nói cho ta biết. Ngươi bị trọng thương. Nguyệt Hải Đường bĩu một cái môi, nói được nửa câu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngừng lại, gương mặt bởi vì làm giận dữ và xấu hổ mà thay đổi đến đỏ bừng, căm tức hướng về bên trong vườn chết. Huyết Liên, ngươi dám gạt ta? Khanh khách. Cười tiếng vang lên, một đạo cao gầy bóng người đi vào hoa viên. Chính là Huyết Liên, nàng trước tiên hướng về La Phong thi lễ một cái, sau đó chuyển qua tầm mắt, một đôi như nước trong veo con ngươi xem hướng Nguyệt Hải Đường, tiểu cười quyến rũ nói. Hải Đường công tử, vừa nãy ta chỉ nói là, chủ người đến, có người bị trọng thương, vẫn chưa nói người bị thương, chính là chủ nhân, sau đó ngươi không có hãy nghe ta nói hết, liền vội vội vàng vàng chạy ra. Là chính ngươi hiểu sai ý, làm sao có thể trách ta gạt ngươi chứ? Chương 1428, đùa giỡn, biết tội. La Phong tiếp cận Trạch Viễn lúc, Huyết Liên liền đã nhận ra hơi thở của hắn, sau đó phải đi thông báo Nguyệt Hải Đường, chỉ là cố ý nói có người bị trọng thương. Trước Hổ Vương nói, chỉ mượn dùng La Phong thập ngày, mà bây giờ đã qua hơn nửa nguyệt, La Phong như trước chậm chạp không hiện thân, Nguyệt Hải Đường một mực căng thẳng La Phong an nguy, nghe thấy có người trọng thương, lập tức tưởng rằng La Phong, thêm vào La Phong vết máu trên người. Đối với cái này càng là tin tưởng không nghi ngờ, mới có vừa nãy một màn. Giờ khắc này, Nguyệt Hải Đường tự nhiên rõ ràng, mình là bị Huyết Liên đùa bỡn. Hải Đường công tử, Huyết Liên tuy rằng có được khuôn mặt đẹp, nhưng như ngươi vậy nhìn Huyết Liên cũng vậy thật khó khăn. Huyết Liên trốn ở La Phong phía sau, vẻ mặt hiện ra thiếu nữ vậy ngượng ngùng, một đôi mắt nhìn Nguyệt Hải Đường, nhưng là dẫn mấy điểm hứng thú khác hẳn vẻ. Nguyệt Hải Đường hận đến hàm răng ngứa. Tay phải đã đặt ở trên chuôi kiếm, nhìn La Phong một chút, lại buông lỏng tay ra, lạnh lùng nói, ta không chấp nhặt với ngươi. La Phong từ hai người nói chuyện ở bên trong, đã suy đoán xảy ra chuyện gì đại khái, đối với Nguyệt Hải Đường cười nói, Hải Đường, ta không bị thương, những này máu là của người khác. Ngươi cũng thực sự là, vừa nãy ta còn nghĩ đến ngươi muốn khóc. Khanh khách, chủ nhân, Hải Đường công tử nhưng là rất lo lắng ngươi. Ngươi không ở khoảng thời gian này. Mỗi thiên đô biết đánh nghe tin tức của ngươi. Huyết Liên híp một đôi con mắt, đánh giá Nguyệt Hải Đường, mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Nguyệt Hải Đường sắc mặt hiếm thấy một đỏ, gấp vội vàng xoay người tầm mắt, đối mặt La Phong, hỏi ngươi tại sao lâu như vậy mới đến Vân Cẩm Thành. Trên đường tu luyện chậm trễ xuống. La Phong nhìn quanh một vòng, hỏi Xích Tiêu bọn họ đâu. Huyết Liên nói, chủ nhân, ta còn chưa nói cho bọn hắn biết ngươi trở về tin tức. Bọn họ chắc còn ở bế quan tu luyện. La Phong gật gù, đánh giá Huyết Liên một chút, con mắt mỉm cười nói sáng. Huyết Liên, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chân nguyên cảnh 7 tầng hậu kỳ, hiện tại chủ nhân trở về, phỏng chừng không tốn thời gian dài ta liền có thể đem ngũ sắc lưu ly thử trái tim hoàn toàn luyện hóa, bước vào chân nguyên cảnh 8 tầng. Huyết Liên trong thanh âm mang theo mừng rỡ, cùng La Phong tách ra, đối với nàng tu luyện mặc dù có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng may có ngũ sắc lưu ly thử trái tim, khoảng thời gian này luyện hóa trái tim bên trong thuần âm tinh lực, nàng tiến bộ thần tốc. Không chỉ là huyết liên, La Phong phát hiện một quãng thời gian không gặp, Nguyệt Hải Đường cũng từ chân nguyên cảnh 2 tầng trung kỳ, tấn thăng đến chân nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao, khoảng cách chân nguyên cảnh 3 tầng cũng không xa, tiến bộ rất lớn, thầm nghĩ trong lòng, xem ra tiến bộ không chỉ có một mình ta. La Phong, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nguyệt Hải Đường một mặt tò mò nhìn La Phong, nàng rất muốn biết, chịu đến trong truyền thuyết tứ đại thú vương một trong hổ vương chỉ điểm, La Phong đến cùng tiến bộ bao nhiêu? Ta. La Phong chính cần hồi đáp. Các ngươi là người nào? Nơi này là lưu hỏa cư, những người không có liên quan không được đi vào. Trạch viện đại môn phương hướng, truyền đến quát lạnh một tiếng. Chật. Ẩm. Trình tòa trạch viện khẽ chấn động, phảng phất đã xảy ra loại nhỏ địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hải Đường hơi nhướng mày. La Phong cười gằn, dĩ nhiên thật sự tìm tới đây rồi. Chúng ta qua xem một chút. Được. Vèo. Vèo. Vèo. Ba người triển khai khinh công, trong chớp mắt, liền tới đến trạch viện đại môn phụ cận. Giờ khắc này, nguyên bản cao to rộng rãi lưu hỏa cư cửa phủ, đã hoàn toàn thay đổi, cả tòa cửa phủ hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả chung quanh tường viện đều sụp xuống một đám lớn. Hai đoàn người ở phế tích bên trong lẫn nhau đối lập, tới gần trong trạch viện một phe là trước đã gặp hỏa giáp hộ vệ, một bên khác nhưng là một đội bạch giáp hộ vệ, dẫn đầu là một gã khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên, đứng bên cạnh thiếu niên áo gấm, nhưng là 11 hoàng tử. Trên đất nằm ở vài tên hỏa giáp hộ vệ, máu me khắp người, hiển nhiên bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, tất cả đều nằm trên đất rên rỉ. Một tên tuổi trẻ hỏa giáp hộ vệ tay cầm trường kiếm, nhìn 11 hoàng tử đám người, phẫn nộ quát, các ngươi thật là to gan, có biết đây là người nào phủ đệ. 11 hoàng tử sắc mặt còn thập điểm trắng xám, nhưng một đôi mắt đã khôi phục thường ngày kiêu ngạo, nghe vậy, ta ác nở nụ cười. Kha kha, ta quản hắn là ai phủ đệ, dám cản đường của ta, từ trước đến giờ chỉ có một kết cục. Ta hỏi ngươi, vừa rồi có phải hay không là có một tên là La Phong thiếu niên đao khách, tiến nhập này tòa trạch viện. Mau đem hắn giao ra đây, ta tha cho ngươi bất tử. Lạnh lùng trung niên nói, ta là Vân Cẩm Thành thành chủ Bạch Hoa, có việc hỏi dò La Phong. Chỉ muốn các ngươi đưa hắn giao ra đây, ta sẽ không làm khó các ngươi. Lạnh lùng trung niên chính là Vân Cẩm Thành thành chủ Bạch Hoa, hắn vốn không muốn trợ giúp 11 hoàng tử, chỉ là bị vướng bởi thân phận đối phương, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng, giờ khác này tự nhiên không muốn đem sự tình huyên náo quá to lớn. Lúc này, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường một nhóm ba người, xuất hiện ở trên đất trống. Bạch Thanh Chủ, chính là hắn. Nhìn thấy La Phong, 11 hoàng tử sầm mặt lại. Nguyệt Hải Đường cảm giác được 11 hoàng tử đối với La Phong sát ý, khẽ nhíu mày, hỏi La Phong, hắn là ai? La Phong nói, một cái vai hề mà thôi, trên người ta máu, chính là của hắn. Nói, La Phong nhìn về phía Bạch Hoa, ánh mắt dừng hạ xuống, trên người đối phương tán phát khí tức. Như vực sâu biển lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là một tên chân nguyên cảnh võ giả. Người chính là La Phong. Bạch Hoa hướng về La Phong nhìn tới. La Phong gật gù, chính là, không chi Bạch Thành Chủ có gì chỉ giáo. Bạch Hoa nói, ngươi đã thương 11 hoàng tử, có thể từng biết tội. La Phong không hề bị lay động, cười lạnh nói, là hắn hại người trước, ta có tội gì. 11 hoàng tử không nhịn được nói, Bạch Thành Chủ. Không cần cùng tiểu tử này phí lời, mau giúp ta giết tiểu tử này. Các ngươi dám? La Phong công tử là thiếu gia nhà ta quý khách, nơi này không tới phiên các ngươi hung hăng. Một tên tuổi trẻ hỏa giáp hộ vệ phẫn nộ quát. Lớn mật, dám đối với chúng ta thành chủ vô lễ. Một tên bạch giáp võ giả hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong tay trường thương hơi chấn động một cái, trong nháy mắt, chu vi khí lưu mãnh liệt, hóa thành một đạo to lớn cơn lốc. Một thương xuyên thủng hư không, hướng về nói chuyện hỏa giáp hộ vệ đánh tới. Soạn. Đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, La Phong một đao chém đánh đi ra ngoài. Không khí bị chém ra một đạo rõ ràng vết rách, khí thế kinh người thương kính, bị một đao cắt đứt, bạch giáp hộ vệ bị phá toái kinh khí, chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Bạch Hoa hơi nhướng mày, hắn đối với 11 hoàng tử cách làm cũng không gật bừa, mới chậm chạp không có ra tay, nhưng thân làm Vân Cẩm Thành thành chủ. Thấy có người không đem chính mình để ở trong mắt, trong ánh mắt lập tức lộ ra phong mang. Đi. Hô. Tiếng nói đồng thời, Bạch Hoa tay khẽ vẫy, một luồng cực kỳ khủng bố sức hút bỗng dưng sinh ra, vặn vẹo không gian vòng xoáy bao phủ lại La Phong, phải đem hắn lôi kéo qua đi. La Phong thân thể hơi chìm, dưới chân địa mặt lập tức nứt toác ra đạo đạo thô to vết rách, quyền trái trên ngưng tụ ra hóng ánh hỏa diễm, một quyền mang theo vô kiên bất tồi khí thế, tầng tầng oanh trên mặt đất. Bách liệt chân quyền. Ẩm. Hung manh quyền kình, hoành hành bá đạo, hiển lộ ra phách giả tư thế, phương viên mấy trăm mét không gian đản sinh ra vô số vết rách, như giống như mạng nhện tràn ngập ra đi, vẻ này to lớn lực hút đã ở trong khoảnh khắc bị phá đến sạch sành xanh. Chương 1429, yêu vật, ngươi muốn làm cái gì? Hả? Bạch Hoa lông mày sâu sắc nhăn lại, trong mắt có nhàn nhạt kinh ngạc, vừa nãy hắn một đòn, chân nguyên cảnh bảy tầng võ giả đều khó mà chống đối, hoàn toàn không nghĩ tới, càng sẽ bị La Phong một quyền đánh tan. Khó trách ngươi có thể tổn thương 11 hoàng tử. Bất quá, ngươi lấy làm bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ thực lực, có thể ngăn trở ta. Trầm ngâm một câu, Bạch Hoa năm ngón tay vừa thu lại, nhất thời, toàn bộ trạch viện cuồng phong gào thét, hồ đồ dày vô cùng chân nguyên, hình thành một đạo cái phếu hình tinh khí, điên cuồng xoay tròn, sức hút nhất thời tăng cường mấy lần, La Phong chu vi mặt đất lập tức bị lôi kéo đến nứt toác, thân thể có chút không bị khống chế. La Phong, chủ nhân, Nguyệt Hải Đường cùng Huyết Liên biến sắc mặt, đồng thời ra tay. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nguyệt Hải Đường đem kiếm ý thôi thúc đến cực hạn, phụ cận không gian hơi chấn động ở giữa, vô số tàn kiếm bóng mờ hiện hiện, ở trong hư không kịch liệt cắn giết, muốn chặt đứt cái kia cổ kinh khủng sức hút. Huyết Liên càng làm trực tiếp, bước ra một bước, đi tới La Phong bên người, Tố Tịnh hai tay trưởng án trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hoa, trong con ngươi huyết quang lóe lên. Giống. Mặt đất rung chuyển, La Phong chu vi mặt đất đã biến thành chói mắt màu máu, bùn đất như sóng biển giống như không ngừng lan lộn, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu lĩnh cả người đỏ tươi cự thú. Cự thú ngửa mặt lên trời rít gào, kịch liệt tiếng gầm, dĩ nhiên chống lại ở bao phủ lại La Phong khủng bố sức hút, sau đó nhanh chân hướng về Bạch Hoa đạp lên quá khứ. Nhìn thấy tình cảnh này, những người khác tất cả đều rơi vào dại ra, màu máu cự thú tản ra khí tức, vô cùng làm tà ác, phảng phất là từ luyện ngục bên trong rẽ rủa đi ra ngoài ác quỷ. Huyết luyện thuật. Huyết yêu một mạch. Bạch Hoa nhìn đạp lên tới được cự thú, ánh mắt lóe lên, sắc mặt lập tức gầm trầm lại, nhìn La Phong nói, các ngươi dĩ nhiên cùng huyết sát bực này yêu vật khe một mạch, xem ra 11 hoàng tử không có sai trách ngươi. Vậy ta cũng không cần đối với các ngươi khách khí. Hư lạnh một tiếng, khí thế mênh mông từ Bạch Hoa trên người bạo phát, đem chu vi mặt đất đều áp bức đến lõm lún xuống dưới. Rầm rầm rầm ầm ầm. Chỉ là một trường, kinh khủng kinh khí về phía trước một đường nghiền ép, chỗ đi qua, mặt đất tầng tầng nổ tung, kiếm ảnh đầy trời, kể cả mười mấy con cự thú trong khoảnh khắc đã bị đánh biến thành tro bụi, đã biến thành đá vụn. Huyết Liên rên lên một tiếng, thân thể quơ quơ, bị La Phong đỡ lấy. Còn dám che chở này yêu vật. Bạch Hoa giận dữ, một bước đuổi theo, cả người chân nguyên phun trào, chân nguyên bắn ra, biến thành một con cự đại thủ trưởng, hướng về La Phong trong ngực Huyết Liên bắt xuống. Phách soạt, có lôi sáng long lánh, một nói lôi điện đao kình ở bắn nhanh tới, đem chân nguyên bàn tay khổng lồ chặt đứt. Ngay sau đó, soạt một tiếng, một đạo sắc bén bức người kiếm thủy tinh khí xuất hiện ở Bạch Hoa phía sau, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, chém giết mà xuống. Bạch Hoa thay đổi sắc mặt, cả người chân nguyên bạo phát, vận trưởng chống đối, phịch một tiếng, trưởng kình cùng kiếm khí đồng thời nát tan, hắn cũng bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. La Phong thở phào một hơi, nhìn Huyết Liên một chút, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, ta không sao. Huyết Liên lắc đầu một cái, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch Hoa, lạnh giọng nói, lao già này thật là lợi hại, chờ sẽ có một ngày ta thành làm huyết ma. Sớm muộn muốn hút khô máu tươi của hắn. Không muốn âm lôi đao. Vô lượng thuần sát kiếm. Bạch Hoa bóng người dừng xuống, ánh mắt nhìn về phía trong trạch viện, sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải Tiêu Giao Tông cùng Kiếm Mộ môn nhân, nếu đến đến rồi, hà không ra gặp một lần. Tiếng bước chân vang lên, ba bóng người xuất hiện ở giữa đất trống, chính là Xích Tiêu, Tương Phượng Phượng, Tố Trục Vân ba người. Tương Phượng Phượng nhìn La Phong một chút, môi đỏ làm nổi lên một vẻ xinh đẹp cười. La Phong, ngươi thật là biết gây sự, mọi người chờ ngươi hơn một nửa cái nguyệt không trở lại, hiện tại sắp tới liền dẫn theo lớn như vậy một cái phiền phức. La Phong cười khổ, không nói gì. Xích Tiêu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Bạch Hoa, mặt lộ vẻ nụ cười. Bạch Thành Chủ, đã lâu không gặp. Bạch Hoa đánh ra Xích Tiêu, một lát sau, ánh mắt ngưng lại, ngươi là... Xích Tiêu. Mấy năm trước, hắn ở đây Đại Ly Vương Triều Hoàng Thành Dung Hỏa Thành làm khách lúc, gặp Xích Tiêu. Lúc đó Xích Tiêu đã thông qua được Tiêu Giao Tông đệ tử sát hoạch, ấn tượng rất sâu. Ha ha, không nghĩ tới Bạch Thành Chủ lại vẫn nhớ tới ta. Xích Tiêu đi tới La Phong bên cạnh, nhìn một chút 11 hoàng tử đám người, đối với Bạch Hoa nói, hôm nay vừa vặn có mấy vị bạn tốt ở đây làm khách. Nếu Bạch Thành Chủ đến nhà đến thăm, vì sao không sớm báo cho một tiếng, cũng cho ta tốt có chuẩn bị, khoản đãi các vị. 11 hoàng tử cảm giác được không tầm thường bầu không khí, hỏi Bạch Thành Chủ, hắn là ai? Bạch Hoa sắc mặt rất khó nhìn, vẫn chưa trả lời 11 hoàng tử, đối với Xích Tiêu chắp tay nói, Xích Tiêu, chuyện hôm nay, ta Bạch mỗi nhiều có đắc tội, nợ một món nợ ân tình của ngươi, liền như vậy cáo tử. Nói xong, Bạch Hoa xoay người mệnh lệnh chung quanh Bạch Giáp võ giả, chúng ta đi. Tòa này Lưu Hỏa cư, từ khi Xích Tiêu mua sau đó, chỉ tại nơi này cư ngụ hai lần, vì lẽ đó mọi người ngoại trừ cảm thấy tòa này có linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả làm hộ vệ dinh thự, không đơn giản ở ngoài, cũng không có ai biết, tòa này dinh thự chủ nhân, sẽ là Đại Ly Vương Triều Hoàng tử. Cho dù là thân làm Vân Cẩm Thành thành chủ Bạch Hoa, đối với điểm này cũng không biết chút nào, bằng không, coi như là 11 hoàng tử quỳ trên mặt đất cầu hắn cũng không thể có thể nhúng tay chuyện này. 11 hoàng tử thấy Bạch Hoa đột nhiên phải đi, trên mặt đầu tiên là lóe qua nghi hoặc, khi hắn nhìn thấy La Phong, lại khôi phục hung tàn, vài bước đuổi theo Bạch Hoa, Bạch Thành Chủ, ngươi đã đáp ứng ta. Bạch Hoa dừng xuống, sắc mặt âm trầm quét 11 hoàng tử một chút, để hắn đem câu nói kế tiếp, miễn cưỡng nuốt trở vào. 11 hoàng tử, ngươi không phải là muốn biết thân phận của hắn sao? Bạch Hoa nhìn Xích Tiêu một chút, lạnh lùng nói, hắn chính là hiện nay Đại Ly Vương Triều Thái tử Xích Tiêu. Bạch Hoa hiện tại tâm tình thật không tốt, hôm nay đáp ứng 11 hoàng tử đến bắt La Phong, quả thực là thất sách đến cực điểm. Phải biết, chỉ là Tiêu Giao Tông đệ tử thân phận này, Xích Tiêu liền muốn so với 11 hoàng tử cao quý nhiều lắm. Từ vừa nãy giao thủ đến xem, Bạch Hoa tự biết tuyệt đối không phải Xích Tiêu đối thủ, chớ đừng nói chi là, trong đó còn có một vị thực lực rất mạnh kiếm mộ đệ tử, kế tục lưu xuống, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục, hắn mới sẽ như vậy vội vội vàng vàng rời đi. Ném câu nói tiếp theo, Bạch Hoa không để ý tới sững sờ tại nguyên chỗ 11 hoàng tử, xoay người rất nhanh rời đi rồi dinh thự. 11 hoàng tử lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn Xích Tiêu đám người một chút, cười bồi nói. Ha ha, vậy ta cũng vậy cáo tử. Hắn tuy rằng quý làm hoàng tử, nhưng xuất vân quốc hoàng tử đông đảo, việc tu luyện của hắn thiên phú cũng chỉ là qua quýt bình bình, của mọi người nhiều trong hoàng tử, địa vị cũng không cao, làm sao so ra mà vượt thân làm Đại Ly Vương Triều Thái tử Xích Tiêu, huống chi, đối phương vẫn là thánh địa môn nhân. Nói chuyện, 11 hoàng tử xoay người sẽ phải rời khỏi, lúc này, Xích Tiêu thanh âm của đột nhiên vang lên. 11 hoàng tử, ngươi cứ thế mà đi thôi à? 11 hoàng tử cơ thể hơi chấn động, ngừng lại, xoay người, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra mấy điểm nụ cười. Xích Tiêu, ta còn có việc, ngày khác trở lại đến nhà bái phỏng. Dầm. 11 hoàng tử vừa mới nói xong, âm thanh xé gió lên, chung quanh hỏa giáp hộ vệ bóng người lóe lên, ngăn lại đường đi của hắn. Mắt nhìn chằm chằm. Thích thích thích. 11 hoàng tử bị dọa đến liền lùi lại vài bước, nhìn đến gần Xích Tiêu, nuốt nước miếng một cái. Xích Tiêu, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Chương 1430, dọa dẫm. Âm dương cựu khiếu đan. Nhìn thấy 11 hoàng tử sợ hãi vẻ mặt, La Phong khuôn mặt lộ ra một nụ cười, quả nhiên là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Xích Tiêu nhìn lướt qua hoàn toàn thay đổi trạch viện. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào 11 hoàng tử trên người, cười nhạt nói. Ngươi dẫn người đem phủ đệ của ta biến thành dáng vẻ ấy, còn ra tay hại người, sẽ không muốn liền đi thẳng một mạch như vậy đi. Nghe vậy, 11 hoàng tử thở phào một hơi, cười bồi nói, trạch viện tổn thất, còn có người bị thương bồi thường, ta đều sẽ một mình gánh chịu. Hắn thấy Xích Tiêu cùng La Phong quan hệ tựa hồ không tệ, vốn đang lo lắng đối phương sẽ không để cho chính mình ung dung rời đi. Giờ khắc này nghe thấy Xích Tiêu chỉ là để hắn bồi thường, giờ khắc này yên lòng, tính mạng cùng tiền tài bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn tự nhiên được chia rõ ràng, huống hồ, thân là xuất vân quốc 11 hoàng tử, hắn cũng không thiếu tiền tài. La Phong khinh khinh lắc đầu, hắn trong ấn tượng, Xích Tiêu không phải là người dễ nói chuyện như vậy, sự tình chắc chắn sẽ không liền đơn giản như vậy kết thúc. Ha ha, 11 hoàng tử quả nhiên thông tình đạt lý. Thấy 11 hoàng tử đồng ý, Xích Tiêu cười nhạt, quay đầu đối với một người trung niên hỏa giáp hộ vệ nói, Đỗ chấp sự, ngươi coi một cái, lần này tổn thất có bao nhiêu. Nhớ kỹ, đem vào sổ toán rõ ràng, 11 hoàng tử mặc dù tốt nói chuyện, nhưng chúng ta cũng không có thể chiếm hắn tiện nghi. Vâng. Trung niên hộ vệ gật gù, đem chu vi đánh giá một vòng, mở miệng nói, thiếu gia, trạch viện cùng tường viện tạo phá hủy 500 mét phương viên, tu sửa chi phí phòng trừng cần 11 vạn nhị phẩm nguyên thạch. 11 hoàng tử vẻ mặt nhẹ đi, hắn còn thật lo lắng đối phương dở công phu sư tử ngoạm, 11 vạn nhị phẩm nguyên thạch, đối với hắn mà nói, bất quá là như muối bỏ bể, trên người của hắn một cái ngọc khí giá trị đều không chỉ số này mù. Trung niên hộ vệ dừng một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, cửa phủ bị triệt để hư hao. Cửa phủ dùng vật liệu là hải dương vô tận bên trong vạn năm nguyên trầm mục, chi phí 60 triệu nhị phẩm nguyên thạch, kể cả tu sửa cùng những tài liệu khác chi phí, tổng cộng 60 triệu 350 vạn nhị phẩm nguyên thạch. 60 triệu. 11 hoàng tử trợn to hai mắt, bị đột nhiên xuất hiện này con số, sợ đến cả người run run một cái, không tự chủ được liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, các ngươi làm sao có khả năng dùng nguyên trầm mục chế tạo cửa phủ. Trung niên hộ vệ không để ý chút nào, mặt không biến sắc nói, người bị thương tổng cộng có 13 người, trọng thương 8 người, vết thương nhẹ 5 người, căn cứ chúng ta lưu hỏa cư luôn luôn bồi thường quy củ, trọng thương mỗi người bồi thường 5 triệu nhị phẩm nguyên thạch, vết thương nhẹ bồi thường 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, tổng cộng là 41 triệu nhị phẩm nguyên thạch. La Phong cười khổ, xem ra hôm nay 11 hoàng tử không lột một lớp da, nghỉ muốn rời đi. Bị thương nặng liền bồi thường 5 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Vết thương nhẹ bồi thường 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, e sợ chân nguyên cảnh võ giả đều sẽ xé rách đầu lâu tới nơi này làm hộ vệ. Hú hồ, vừa nãy ngoại trừ vừa bắt đầu bị đánh thành trọng thương 4 tên hỏa giáp hộ vệ, mặt sau song phương căn bản không có giao thủ, từ đâu tới 13 tên người bị thương, trung niên hộ vệ hiển nhiên là muốn phải thừa dịp cơ mạnh mẽ lừa bịp một bút. Tương Phượng Phượng đám người hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, đều là một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Trung niên hộ vệ ngẩng đầu nhìn về phía 11 hoàng tử, tổng cộng là 1.450 vạn nhị phẩm nguyên thạch. 11 hoàng tử, ngươi xem khoản có đúng hay không? 1.450 vạn. 11 hoàng tử mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, lập tức biện bạch nói, ai sẽ dùng nguyên trầm mục đến chế tạo cửa phủ. Hơn nữa, người bị thương căn bản không có 13 người, linh toàn cảnh võ giả căn bản không cần nhiều như vậy bồi thường. Hắn tuy rằng là cao quý hoàng tử, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra hơn 100 triệu nhị phẩm nguyên thạch, coi như đem hắn những năm gần đây tích góp tất cả tích xúc lấy ra, cũng còn muốn thiếu một chút. Hả? Xích Tiêu nụ cười trên mặt động lại hạ xuống, mắt lộ ra sắc cơ, lạnh nhạt nói, ngươi không muốn bồi thường. Ta. 11 hoàng tử thân thể run lên, không còn dám nói. 1.450 vạn nhị phẩm nguyên thạch, thiếu một viên cũng không được. Bằng không, ngươi nghỉ muốn lúc này rời đi thôi. Đến phủ đệ ta làm sằng làm bậy, còn ra tay tổn thương người của ta, hôm nay ta liền toán đem ngươi giết, phụ thân ngươi Tô Thần Phong nói vậy cũng không thể nói gì được. Xích Tiêu ngôn ngữ lạnh lùng, hắn lời nói này, 7 phần thật, 3 phần giả, làm như vậy là để hù dọa 11 hoàng tử, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Xuất vân quốc quốc chủ Tô Thần Phong nhưng là một đời hào kiệt, cùng phụ thân hắn quan hệ cũng không tệ, không đến nỗi thật sự giết 11 hoàng tử. Đương nhiên, nếu là đối phương làm hắn không hài lòng, đánh thành tàn phế ngã là có thể. 11 hoàng tử cũng không dám hoài nghi Xích Tiêu lời nói tính là chân thật, một chút do dự, cắn răng nói, được, ta bồi. Bất quá, trên người ta hiện tại chỉ có 50 triệu nhị phẩm nguyên thạch, thêm vào cái khác tài vật, cũng chỉ có 7-8 ngàn vạn. Nói ra lời nói này, 11 hoàng tử trái tim chảy máu, những năm này nhọc nhằn khổ sở tích góp tích chữ, một thoáng liền chắp tay dâng cho người. Đặt ở ai trên người cũng sẽ không dễ chịu. Cái này hay làm. Xích Tiêu cười cợt, nhìn 11 hoàng tử nói, ta rất nghe nói, năm ngoái phụ thân ngươi Tô Thần Phong ngàn năm ngày mừng thọ, ban thưởng các ngươi ở trước nhiều người anh chị em mỗi người một viên âm dương cửu khiếu đan, này viên linh đan ngươi vẫn không có dùng đi, mượn nó chống đỡ còn dư lại nguyên thạch. Âm dương cửu khiếu đan đứng ở La Phong bên cạnh Tương Phượng Phượng, con mắt mỉm cười nói sáng. Ngươi, làm sao ngươi biết ta vẫn không có dùng? 11 hoàng tử trợn mắt lên, lời vừa ra khỏi miệng, lại tự biết nói lỡ, nhất thời hối tiếc không thôi. Xích Tiêu cười cợt, ngươi không dùng ẩn giấu. Âm Dương Cửu Khiếu Đan là chúng ta Tiêu Giao Tông linh dược, ta sao lại không rõ ràng? Loại linh đan này, có thể để võ giả chân nguyên hóa chia âm dương, để chân nguyên linh tính tăng mạnh. Nếu là chân nguyên cảnh 9 tầng võ giả phục dùng, có thể để 9 đạo linh xoáy hội hợp một mạch, để võ giả đột phá nguyên hải cảnh xác suất tăng lên rất nhiều. Ngươi chân nguyên cũng không có dùng Âm Dương Cửu Khiếu Đan dấu hiệu, xem ra là muốn để lại đến đột phá nguyên hải cảnh lúc dùng đi. 11 hoàng tử sắc mặt nhỏ cương, Xích Tiêu nói một điểm không sai. Được rồi, muốn rõ ràng không vậy? Sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn. Xích Tiêu phất phất tay, nhất thời, đứng ở 11 hoàng tử chung quanh hỏa giáp hộ vệ áp sát một bước, đằng đằng sát khí nhìn 11 hoàng tử. Được, liền theo lời ngươi nói xử lý. 11 hoàng tử gân xanh trên trán đều băng đi ra, quay đầu, mạnh mẽ chừng La Phong một chút. Nếu không phải La Phong, hắn sao lại rơi vào kết quả như thế? Không chỉ có hết thể gia sản đều bị lấy ra làm bồi thường, thậm chí ngay cả vẫn coi như chân bảo, chuẩn bị dùng để đột phá nguyên hải cảnh Âm Dương Cửu Khiếu Đan, đều không thể không lấy ra, chắp tay dâng cho người. Cảm giác được 11 hoàng tử tầm mắt, La Phong có chút không nói gì, này cùng hắn có quan hệ gì? Tất cả nguyên thạch cùng tài vật đều ở bên trong. Đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho Xích Tiêu, 11 hoàng tử lại từ thiếp thân nơi lấy ra một cái lớn chừng hột đào hộp ngọc. Nhìn hộp ngọc, hắn khỏe mắt mạnh mẽ giật giật, cắn răng một cái, thuận lợi ném đi ra ngoài, này chính là Âm Dương Cửu Khiếu Đan. Ta có thể đi được chưa? Xích Tiêu đem mấy thứ tiếp nhận đi thoáng đánh giá, mặt lộ vẻ nụ cười, 11 hoàng tử quả nhiên là nói là làm, bội phục. Các ngươi tránh đường đi. Vâng. Ngăn cản 11 hoàng tử đường đi vài tên hỏa giáp hộ vệ, cười nhường đường ra. Hừ. 11 hoàng tử hừ lạnh một tiếng, trầm mặt xoay người rời đi, đi lại có chút trầm trọng. Chương 1431, tỷ thí, biến thái. Thiếu gia, lần này 11 hoàng tử xem như là đại xuất huyết. Chờ 11 hoàng tử rời đi, trung niên hộ vệ đối với Xích Tiêu cười nói. Đúng vậy a, ta xem hắn mới vừa ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người tựa như. Cha cha, một ức nhị phẩm nguyên thạch, này 11 hoàng tử thân gia cũng thật là phong phú. Những hộ vệ khác cũng đều bắt đầu nghị luận, trong lời nói, tất cả đều là đối với 11 hoàng tử không đáng cùng cười nhạo. Xích Tiêu cười nhạt, phân phó nói, Đỗ chấp sự, đem người bị thương dẫn đi, dặn dò bếp sau, chuẩn bị yến hội, lại đi mua một ít rượu ngon, đêm nay chúng ta cố gắng ăn mừng một trận. Vâng. Trung niên hộ vệ ôm quyền đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu sai người đem người bị thương dẫn đi chữa thương, mọi người bắt đầu bận túi bụi. La Phong, chúng ta vào đi thôi. Xích Tiêu mang theo La Phong đám người, tiến nhập nội viện một hoa viên. Trong vườn hoa xá tử yên đỏ, còn có một bể nước, màu xanh trên bầu trời dần dần hiện lên minh nguyệt, phản chiếu ở mặt nước, theo chập trùng dạng, lâm thủy nơi đứng thẳng một gian chóp mái nhà điêu khắc phi long tròi nghỉ mát. Ở trong lương đình lần lượt ngồi xuống, La Phong đối với Xích Tiêu nói, Xích Tiêu, chuyện vừa rồi, đa tạ. Nếu như không phải Xích Tiêu đúng lúc xuất hiện, hắn và Huyết Liên, Nguyệt Hải Đường, e sợ khó có thể chống lại Vân Cẩm Thành thành chủ. Xích Tiêu lắc đầu một cái, vuốt vuốt 11 hoàng tử lưu lại chữ vật giới chỉ hòa ngọc hộ, cười nói, nếu như không phải ngươi, ta cũng vậy không thu được như vậy một món lễ lớn. Lúc nói chuyện, Xích Tiêu đem hộp ngọc, đẩy lên La Phong trước người, cái này ngươi cầm. Hả? La Phong kỳ quái nói, cho ta. Từ Xích Tiêu mới vừa kia phen lời nói, La Phong đã rất rõ ràng cái này Âm Dương Cửu Khiếu Đan giá trị, quang là có thể giúp chân nguyên cảnh 9 tầng võ giả, đột phá nguyên hải cảnh, cũng đã không phải chuyện nhỏ. Xích Tiêu nói, lẽ nào ngươi đã quên, ta đã đột phá nguyên hải cảnh, cái này Âm Dương Cửu Khiếu Đan, đối với ngươi so với ta càng hữu dụng nơi, ta chỉ là khiến nó xài cho đúng tác dụng mà thôi. Tuy rằng không thể thúc đẩy ngươi và Xích Vi việc kết hôn, nhưng ngươi đã cứu Xích Vi tính mạng, ta lao thẳng đến ngươi làm người trong nhà, ngươi cũng không cần theo ta khách khí. Được, vậy ta tiểu thu hạ rồi. La Phong không khách khí nữa, đem Âm Dương Cửu Khiếu Đan nhận lấy. Xích Tiêu người rất tốt, đáng giá thâm giao, cái này Âm Dương Cửu Khiếu Đan cũng xác thực đối với hắn hữu dụng, có thể để ngày khác sau đột phá nguyên hải cảnh, thiếu mấy phần trở ngại. Xích Tiêu cười cợt, đột nhiên hỏi một mình ngươi về Vân Cẩm Thành hay sao? La Phong gật gù, tiền bối chỉ điểm ta lúc tu luyện, gặp huyết ma tông thất sát ma quân, liền nên rời đi trước rồi. Hổ Vương từng căn dặn, để hắn không muốn tiết lộ, chuyện bái sư, hắn đương nhiên sẽ không đề cập. Thất sát ma quân. La Phong lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Xích Tiêu, người ở chỗ này sắc mặt cũng thay đổi. Mấy người nhưng lại không biết, La Phong còn nhận thất sát ma quân một chiêu, bằng không, không phải vậy cầm khả năng đều sẽ rơi trên mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Xích Tiêu hỏi. La Phong lắc đầu một cái, ta cũng không biết, chỉ là nghe tiền bối đề cập, thất sát ma quân xuất hiện, có thể cùng khôi lỗi môn di chỉ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có quan hệ. Ma tông người dĩ nhiên nắm cũng biết tin tức này rồi, không nghĩ tới thất sát ma quân lần này sẽ đích thân đến, lần này khôi lỗi môn di chỉ xuất hiện dị tượng, quả nhiên không đơn giản. Xích Tiêu sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm một tiếng, nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn La Phong, La Phong, ngươi gọi hắn là tiền bối, lẽ nào ngươi còn không biết vị kia hoàng tộc thân phận? Tương Phượng Phượng mấy người cũng kỳ quái nhìn La Phong. La Phong gật đầu nói, không biết, hắn không có nói cho ta biết, chỉ nói ngày sau tự nhiên sẽ biết. Các ngươi lẽ nào biết thân phận của hắn? Xích Tiêu cùng Tố Trục Vân đám người liếc mắt nhìn nhau, Xích Tiêu lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Hổ Vương nếu không nói, hắn tự nhiên cũng không tiện bao biện làm thay, hơn nữa, Xích Tiêu cũng có chút lý giải Hổ Vương làm như thế lý do. Làm Nam Lâm tứ đại thú vương một trong, ngũ đại vực hiếm có phong vương cao thủ, Hổ Vương thân phận thực sự quá kinh người, nếu là biết đạo trần tướng, La Phong tâm cảnh có lẽ sẽ sản sinh biến hóa, ảnh hưởng sau này tu luyện. La Phong, lần trước tỉ thí, ta hơi thua một bậc, kim nhật nguyệt sắc không tệ, chúng ta lại so với một lần làm sao? Tương Phượng Phượng đột nhiên cầm kiếm đứng lên, một mặt nóng bỏng nhìn La Phong. La Phong sờ sờ mũi, tỉ thí ngã là có thể, bất quá. Tương Phượng Phượng nghe ra La Phong nghĩa bóng, hét lên môi đỏ, tinh xảo trong lỗ mũi, phát sinh hừ lạnh một tiếng, một mặt tự tin. Ngươi không ở khoảng thời gian này, ta nhưng là một mực bế quan tu luyện, 3 ngày trước đã bước vào chân nguyên cảnh 6 tầng. Lần này ngươi muốn vượt qua ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Huyết Liên ngồi ở một bên, môi đỏ cười yếu ớt, cũng không nói gì. Chúc mừng ngươi. La Phong cười nhạt, hắn đã sớm nhìn ra Tương Phượng Phượng đột phá chân nguyên cảnh 6 tầng. Ngoài ra, Tố Trục Vân khí tức cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đã là chân nguyên cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới. La Phong, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tố Trục Vân hiếm thấy mở miệng hỏi do, tuy chỉ có ngăn ngắn 10 ngày, đối phương nhưng là phong vương cường giả, nàng thật tò mò, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, La Phong thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào? Ánh mắt của hắn cũng tập trung đi. La Phong không có ý định ẩn giấu, nhỏ hít một hơi, xuề bàn tay ra, một vận chuyển chân nguyên. Trong nháy mắt, một luồng kịch liệt thật xa gợn sóng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Chân nguyên ở giữa bàn tay ngưng tụ ra một viên như lưu ly viên cầu, từ đó có thể cảm nhận được cực kỳ kinh người lực bộc phát. Chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ, thật mạnh đích thực xa gợn sóng. Tố Trục Vân hít sâu một hơi, trong con ngươi xinh đẹp mang theo nhàn nhạt kinh ngạc, La Phong tu vi không thể nghi ngờ đã bước vào chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ. Kinh người nhất chính là, đối phương chân nguyên chất phác đến khó mà tin nổi, vượt xa phổ thông chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ võ giả. Không biết chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao võ giả so với không so ra mà vượn. Tức thời là Xích Tiêu, giờ khác này cũng là một mặt khó có thể tin. Hắn phát hiện, chính mình như trước có chút coi thường La Phong tiềm lực, bất quá, nghĩ lại, hắn lại cảm thấy tất cả những thứ này chuyện đương nhiên cái kia. La Phong nhưng là bị tứ đại thú vương một trong hổ vương vừa ý người, tư chất bình thường, đó mới là quái sự. Huyết Liên nhìn rơi vào đờ đẫn Tương Phượng Phượng, khỏe môi hơi dương lên. Tương Phượng Phượng, ngươi không phải là muốn cùng chủ nhân tỷ thì sao? Nhanh bắt đầu đi. Không thể so sánh, ai muốn cùng hắn so với. Tương Phượng Phượng lấy lại tinh thần, một khuôn mặt tươi cười tràn đầy buồn bực ngồi xuống, khỏe miệng vểnh lên lên cao, thấp giọng thầm nói, biến thái, quái vật. Tố Trục Vân đám người cười khổ, đáy lòng nhưng là tán thành Tương Phượng Phượng cho ra đánh giá. Xích Tiêu uống một ngụm trà, đem chén trà thả xuống, mở miệng nói. Các vị, đêm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta liền khởi hành rời đi Vân Cẩm Thành. Ngày mai, Tố Trục Vân nhìn Xích Tiêu một chút, cùng thất sát ma quân có quan hệ. Xích Tiêu gật gù, ta chuyến này chính là đi khôi lỗi môn di chỉ, nếu ma tông cao thủ cũng đã nhận được tin tức, cái kia những thế lực khác chỉ sợ cũng sẽ không chẳng quan tâm, ta nghĩ tận mau đi tới, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lo trước khỏi họa. Lại là khôi lỗi môn di chỉ. La Phong hơi suy nghĩ. Chương 1432, Nguyệt Hải Đường tâm sự, ngũ hành biến. Buổi tối giáng lâm, một vòng trong sáng trăng tàn, treo lơ lửng trên không, thanh nhã ánh trăng, để vân cẩm trên thành không vân vụ, phảng phất thắt lưng ngọc, biến hóa vạn ngàn, tràn đầy các loại thần bí. Tiệc tối thập phân phong phú, Xích Tiêu cùng La Phong, Tố Trục Vân đám người, ngồi ở một bàn, vừa ăn cơm uống rượu, vừa nghị luận một ít ngũ đại vực bên trong truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, các loại kỳ thú hiểu biết, để lần thứ nhất đi ra Thương Lan Vương Triều La Phong, mở mang tầm mắt, tăng trưởng cho phép nhiều kiến thức. Trong bữa tiệc, La Phong nhớ tới ở Xích Huyết Hoang Nguyên trong tao ngộ lang yêu cao thủ, mở miệng hỏi. Xích Tiêu, ngươi có biết hay không Đông Lĩnh lang yêu bộ tộc cùng Hồ yêu bộ tộc trong lúc đó có cái gì quá tiết? Đông Lĩnh lang yêu cùng Hồ yêu. Xích Tiêu sửng sốt một chút, cười nói, làm sao ngươi đột nhiên quan tâm tới Đông Lĩnh yêu vực chuyện tình rồi hả? Chỉ là có chút hiếu kỳ. La Phong sờ sờ mũi, liên quan với yêu hình thuật chuyện tình, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Xích Tiêu không tiếp tục hỏi dò, nói, Đông Lĩnh yêu vực lang yêu cùng Hồ yêu hai mạch, xác thực có quan hệ, hơn nữa còn là sinh tử đại thủ. Để chén rượu xuống, Xích Tiêu tiếp tục nói vậy ngươi cũng biết, yêu tộc thực lực, then chốt ở chỗ tự thân huyết thống có hay không mạnh mẽ, huyết thống càng mạnh, sau này thành tựu càng cao. La Phong gật gù, những việc này hắn ở đây Linh Lung Điện trên điện tịch, đã từng nhìn thấy. Đông Linh yêu vực vô số yêu tộc ở bên trong, có 12 loại yêu tộc huyết thống, cường đại nhất, bọn họ là trời xanh vương giả. Trong đó có lang yêu ngân đồng lang yêu, còn có hồ yêu bên trong cửu vĩ hồ yêu. 12 thiên yêu là bổn tộc hoàng tộc, từng người thống xuất chính mình bộ tộc, ở Đông Lĩnh yêu vực phân đất mà trị, vẫn bình an vô sự. Mãi đến tận mười mấy năm trước. Mười mấy năm xảy ra chuyện gì? La Phong lập tức nói. Mười mấy năm trước, Đông Lĩnh yêu vực đã xảy ra một cái đại sự kinh thiên động địa. Xích Tiêu uống một hớp rượu, tiếp tục nói, 12 thiên yêu, tuy rằng vẽ mà trị, nhưng vẫn lấy thực lực mạnh nhất hồ yêu bộ tộc dẫn đầu. Lang yêu đầu lĩnh Xích Huyết Lang Vương, đối với cái này vẫn lòng mang bất mãn, rốt cục ở mười mấy năm trước, thừa dịp hồ yêu bộ tộc thủ lĩnh cửu vĩ hồ yêu thần tháng vừa sinh ra cốt đủ, nguyên khí tổn thất lớn cơ hội, thiết kế chém giết thần nguyện. Bởi vì quá kiêng kỵ cửu vĩ hồ yêu bộ tộc mạnh mẽ, hắn hạ lệnh tiêu diệt hết thể hồ yêu thượng vị yêu tộc, có người nói lúc đó một ít trận đại chiến, đầy đủ đánh hơn một tháng. Lang yêu một mạch cùng hồ yêu một mạch, đều tử thương vô số. Bất quá, hồ yêu bộ tộc mất đi thủ lĩnh, rơi vào hỗn loạn, cuối cùng vẫn là bại bởi lang yêu bộ tộc, hết thể cửu vĩ hồ yêu bộ tộc, bất luận người già trẻ em, tất cả đều bị tàn sát hết sạch. La Phong hơi nhướng mày, cái kia cửu vĩ hồ yêu một mạch, chẳng phải là hoàn toàn biến mất rồi hả? Xích Tiêu gật gù, nghe nói là như vậy. Nhưng còn có một thuyết pháp, mười mấy năm trước đại chiến, Thần Nguyệt bên người hồ tộc cao thủ, mang đi nàng vừa sinh ra cốt nhục. Chuyện này ta cũng nghe nói, không biết có phải hay không là thật sự. Tương Phượng Phượng xen lời, bởi vì uống rượu, sắc mặt của nàng có chút từng đỏ. Xích Tiêu trầm ngâm nói, chỉ sợ là thật sự. Mười mấy năm qua, vẫn có lang yêu ở ngũ đại vực các nơi hoạt động, tựa hồ đang tìm cái gì. Ta xem, 89 phần 10, là ở tìm Thần Nguyệt huyết thân. Tương Phượng Phượng ánh mắt sáng ngời. Gật đầu nói, ta lần trước ở Dung Hòa Thành, liền gặp được một tên lang yêu. Nguyên lai còn có như vậy ẩn tình, chẳng trách lần trước những kia lang yêu sẽ nhớ giết ta, chỉ sợ là cảm thấy yêu hình thuật khí tức, đem ta trở thành hồ yêu bộ tộc. La Phong suy tư. Tố Trục Vân hơi nhíu đôi mi thanh tú nói, này Xích Huyết Lang Vương làm việc thực sự là quá đáng, đã đạt đến mục đích, còn muốn đem người đuổi tận giết tuyệt. Mọi người lặng lẽ, hiển nhiên đều đồng ý Tố Trục Vân. Các ngươi từ từ ăn, ta đi về trước. Nguyệt Hải Đường đột nhiên đứng lên. La Phong kỳ quái Nguyệt Hải Đường làm sao đột nhiên cáo từ, nói, chờ chúng ta một chút đồng thời trở về đi thôi. Không cần. Nguyệt Hải Đường lắc đầu một cái, xoay người rời đi yến hội. La Phong, ngươi và Nguyệt Hải Đường đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Nguyệt Hải Đường rời đi, Tương Phượng Phượng tò mò nhìn La Phong. La Phong không rõ lắc đầu, không có. Tại sao nói như vậy? Vậy thì kỳ quái. Tương Phượng Phượng hết lên môi đỏ, tay phải chống khuôn mặt nhỏ, hơi có chút ghen tị nói, ngươi không lúc trở lại, Nguyệt Hải Đường mỗi ngày lo lắng an nguy của ngươi, hiện tại ngươi bình an vô sự đã trở về, theo lý thuyết, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, có thể từ mới vừa mới bắt đầu, vẫn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. La Phong gật gù, hắn cũng phát hiện Nguyệt Hải Đường đêm nay có gì đó không đúng, từ hiến hội bắt đầu đến bây giờ, đối phương chẳng hề nói một câu quá. Ăn được gần đủ rồi, ta cũng vậy đi trở về. Suy nghĩ một chút, La Phong để đua xuống, cũng đứng dậy cáo tử. Đi ra cử hành yến hội hoa viên, La Phong chuẩn bị đi Nguyệt Hải Đường chỗ ở nhìn, trải qua lưu hỏa ở giữa hồ nhân tạo đôi lúc, đột nhiên chú ý tới bên bờ dưới cây liễu, ngồi một bóng người, chính là Nguyệt Hải Đường. Nguyệt Hải Đường ngồi ở cây liễu trong bóng tối, nhìn mặt nước phản chiếu minh nguyệt, suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên, bình một tiếng, một cục đá từ trên trời giáng xuống, ở bình tĩnh mặt nước bắn lên một đóa bọt nước, đánh nát minh nguyệt. Ai? Nguyệt Hải Đường sợ hết hồn, suýt chút nữa nhảy lên, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy La Phong đứng ở phía sau. Soạn! La Phong tay phải ngón giữa và ngón trỏ chống đỡ ở Nguyệt Hải Đường trên cổ, cười nói, ta nếu là thích khách, ngươi bây giờ đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nói, La Phong đi tới Nguyệt Hải Đường bên người ngửa mặt nằm xuống, nói, đêm nay ánh trăng thật tốt. Đang suy nghĩ gì, nghĩ đến xuất thần như vậy? Nguyệt Hải Đường nhìn La Phong. Ánh mắt lóe lóe, chốc lát, thong xuống tầm mắt, thấp giọng nói, La Phong, ta có phải là rất vô dụng hay không? La Phong nghiêng đầu, làm sao vậy? Nguyệt Hải Đường nhìn mặt nước dần dần hợp lại minh nguyệt, nói, ngày hôm nay ngươi và Vân Cẩm Thành thành chủ giao thủ, ta một điểm bận bịu đều không giúp được, liền huyết liên cũng không bằng. Nguyệt Hải Đường mặc dù biết mình và La Phong có chênh lệch, nhưng trải qua trước giao thủ, mới phát hiện, chênh lệch đã đại tới mức này. La Phong cùng Vân Cẩm Thành thành chủ giao thủ, căn bản không có hắn nhúng tay chỗ trống. La Phong cười khổ, nguyên lai Nguyệt Hải Đường giàu gì không vui, là vì vậy. Ngươi không dùng tự trách, ta cũng không phải Vân Cẩm Thành thành chủ đối thủ. Nếu như không phải Xích Tiêu cùng Tố Trục Vân bọn họ đúng lúc chạy tới, ta đã sớm bại trận rồi. Nguyệt Hải Đường khinh khinh lắc đầu, mím môi nói, ta để ý cũng không phải cái này. Chỉ là cảm giác cách ngươi càng ngày càng xa. La Phong sửng sốt một chút, chăm chú nhìn Nguyệt Hải Đường nói, mặc kệ sau đó làm sao, ta cũng sẽ là ngươi nhận biết cái kia La Phong. Nguyệt Hải Đường kinh ngạc nhìn La Phong, môi ngập ngừng hạ xuống, muốn nói lại thôi, khóe môi đột nhiên làm nổi lên một vệt ý cười, gật gù, mỉm cười nói. Vậy chúng ta trở về đi thôi, sáng mai liền muốn xuất phát, đêm nay nghỉ sớm một chút. Hắn muốn lập tức trở về tu luyện, coi như so với trước đây nỗ lực gấp đôi, vài lần. Cũng phải rút ngắn cùng La Phong chênh lệch. Được. Sâu dạ. La Phong ở trong tiểu viện. La Phong xếp bằng ở bên trong khu nhà nhỏ, huyết liên tùy tùng đứng ở một bên, sử dụng tới màu máu cương khí che đậy, đem La Phong trồ ở vùng không gian này vững vàng phong tỏa. Màu máu cương khí che đậy ở bên trong, năm loại màu sắc ánh sáng giờ nào khắc nào cũng đang biến ảo, ở dưới ánh trăng, phóng ánh mê ly, đây là ngũ hành nguyên khí. Cùng La Phong phân biệt trong khoảng thời gian này, Huyết Liên cũng không có đình chỉ luyện hóa ngũ sắc lưu ly thử trái tim, mỗi lần tu luyện kết thúc ngũ sắc lưu ly thử trái tim ở bên trong, đều sẽ tiêu tán ra một ít tinh thuần khí ngũ hành, tích góp khí ngũ hành, đã đầy đủ dùng để tu luyện ngũ hành biến. La Phong sớm chờ đợi ngay tại đó thời khắc này, vừa về tới tiểu viện, liền lập tức chuẩn bị tu luyện thần long cửu biến đệ tứ biến ngũ hành biến. Chương 1433, Tương Phượng Phượng Mị Lực, Liếm Đáy Giải. Hắc dạ như nước. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trong tiểu viện, La Phong xếp bằng ở một viên ngũ thải ban lan cương khí che đậy ở bên trong, hai tay hợp lại ở đan điền vị trí, mỗi lần hô hấp thổ nạp, cương khí che đậy bên trong ngũ sắc khí tức, thì sẽ từng tia một hòa vào trong cơ thể hắn. Theo tu luyện, toàn thân của hắn da thịt, bao quát bộ lông, đều hiện ra năm màu vẻ, cực kỳ quỷ bí. Thần long cửu biến ngũ hành biến, cần đem khí ngũ hành, luyện hóa đến ngũ tạng bên trong linh xoáy ở bên trong, mãi đến tận ngũ tạng bên trong không thuộc tính long hình linh xoáy, hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên khí long hình linh xoáy, đến thời điểm ngũ nguyên quý nhất, có thể đạt đến ngũ hành một thể cảnh giới, có thể tùy tâm cho nên thao túng ngũ hành nguyên khí, không hề bị đến thiên phú bản thân hạn chế. Tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng, đối ứng người gân mạch da cốt, ngũ tạng thay đổi chút nào, cũng sẽ ở võ giả trên thân thể hiện ra đến, chính vì như thế La Phong trên người mới phải xuất hiện loại này quỷ bí hiện tượng. Bất quá, phải đem khí ngũ hành luyện hóa đến ngũ tạng bên trong long hình linh xoay ở bên trong, cũng không dễ dàng, chân nguyên vận chuyển hơi có sai lầm, đều có khả năng thương tới phế phủ, tạo thành nội thương nghiêm trọng, cho tới La Phong đều không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, không có chút nào dám bất cẩn, để huyết liên vì hắn hộ pháp, toàn bộ cả người đều vùi đầu vào ngũ hành biến trong tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, La Phong trên trán có mồ hôi bắt đầu chảy xuống, thậm chí thấm ướt quần áo. Đối với cái này, hắn không có chút cảm giác nào, như trước một lòng một ý dựa theo ngũ hành biến chân nguyên quy tích, luyện hóa khí ngũ hành. Huyết Liên đứng ở tiểu viện một bên khác, một đôi mắt đẹp xa xa nhìn La Phong. Bởi vì là bản nguyên tinh huyết ở La Phong trong cơ thể, La Phong trên người phát sinh biến hóa, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng. Giờ khắc này cũng cảm giác được, phảng phất có quần long ở La Phong trong thân thể gào thét, chấn nhiếp nhân tâm rồng gầm, làm cho nàng tâm thần đều có chút thất thủ. Tuy rằng đã sớm biết La Phong tu luyện một loại cực kỳ mạnh mẽ công pháp, nhưng nàng như trước không nhịn được giật mình. Làm huyết sát, nàng là từ vô số oán niệm bên trong sinh ra, lực lượng tinh thần vốn nên là vượt xa người thường, của nàng một cái ánh mắt, cũng có thể để một ít tâm trí không kiên võ giả, ở trước mặt nàng túi đầu xưng thần, có thể là, đối mặt La Phong, Huyết Liên nhưng cảm thấy một điểm sức phản kháng đều không có, cái kia mỗi một tiếng rồng gầm, phảng phất đều mang thiên địa chi uy, thử hỏi ai có thể cùng thiên đối kháng. Một dạ thời gian, đi qua rất nhanh. Sáng sớm, cương khí che đậy bên trong ánh sáng năm màu hoàn toàn biến mất, La Phong chậm rãi con mắt, đứng lên. Huyết Liên đang muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ thấy La Phong tiện tay vung lên, phía trước đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn dòng nước bóng mờ. Sau đó gió vừa thổi, dòng nước phá nát, giọt nước mưa ở giữa không trung đột nhiên bốc cháy lên, thoáng qua trong lúc đó, thiêu đốt hỏa diễm lại biến thành dày nặng bùn đất rơi trên mặt đất lúc, phía trước đột nhiên trở nên sắc bén, đỉnh bắn ra ánh sáng lạnh, phảng phất kim thiết, xoạt một tiếng, một mảnh lá cây bị cắt mở trở thành hai nửa. Ngũ hành nguyên khí. Huyết Liên đôi mắt đẹp lóe lóe, hơi kinh ngạc. Nàng có mấy triệu võ giả ký ức, trong đó không thiếu chân nguyên cảnh võ giả. Rất rõ ràng một tên võ giả bởi vì thiên tư cùng công pháp, bình thường chỉ có thể tinh thông một loại thuộc tính nguyên khí, nếu như mạnh mẽ đi trưởng khống không thích hợp thuộc tính của mình nguyên khí, chỉ có thể làm nhiều công ít, cái được không đủ bù đắp cái mất. Trừ phi là những kia được trời cao chăm sóc thiên tài, có thể hơn. Trường nắm một hai chủng nguyên khí, mà những người này, một triệu người bên trong cũng chưa chắc có một người. Nhưng là, La Phong vừa nãy nhưng thích làm gì thì làm khống chế khí ngũ hành. Xem ra đối với năm loại thuộc tính nguyên khí đều thập phân tinh xảo, này ở trong trí nhớ của nàng, đều là chưa bao giờ nghe sự tình. Chúc mừng chủ nhân tu luyện hữu thành. Không nghĩ tới chủ nhân dĩ nhiên có thể thích làm gì thì làm nắm giữ khí ngũ hành phục hồi tinh thần lại. Huyết Liên lập tức nói hạ, mang trên mặt kinh ngạc. La Phong thu lại khí tức, cười nhạt, đây bất quá là trò vặt mà thôi, nhìn còn có thể. Con thích làm gì thì làm nắm giữ ngũ hành nguyên khí. Ta còn kém xa lắm rồi. Hắn thực sự nói thật, hiện tại mới bước ra tu luyện ngũ hành biến bước thứ nhất, nhiều nhất tăng cường một ít chân nguyên chất lượng, khoảng cách đạt đến ngũ hành một thể, thích làm gì thì làm nắm giữ ngũ hành nguyên khí bước đi này, còn kém rất xa. Bất quá, một dạ thời gian, có thể có loại này thành tựu, La Phong đã rất hài lòng. Đáng tiếc, đại thế dừng bước ở 8 phần 10 cửu cửu cảnh giới, trước sau khó có thể bước ra bước cuối cùng. Hiện nay, La Phong nhất muốn tăng lên, ngoại trừ thần long cửu biến ở ngoài, chính là chấn thiên quyền cùng đại thế. Chấn thiên quyền uy lực càng lớn, đối với thân thể gánh nặng càng lớn, thể phách không tăng cường, tạm thời rất khó lại có thêm tăng lên, bằng không vừa ra tay, kẻ địch cố nhiên thất bại, mình cũng sẽ không dễ chịu. Trước tùy tùng Hổ Vương lúc tu luyện, Hổ Vương ở khi nhàn hạ, đã từng nhắc qua, hắn đại thế thật không đơn giản, vừa xa phổ thông đại thế. Hiện tại cũng đã có thể cùng Tương Phượng Phượng đại thành kiếm ý chống đỡ được, một khi đại thành, nhất định sẽ có một lần chất lột xác. La Phong rất muốn nhìn xem, đại thế đạt thành về sau, đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Khinh khinh phun ra một ngụm chọc khí, La Phong ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đối với Huyết Liên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày hôm nay rời đi Vân Cẩm Thành. Vâng. Đơn giản tắm tốc một lần, La Phong cùng Huyết Liên đã đi ra tiểu viện. Tới rồi Lưu Hỏa Cư Hậu Hoa Viên, Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân đã đợi ở nơi đó, sau đó Xích Tiêu cùng Nguyệt Hải Đường cũng lục tục chạy tới. Nguyệt Hải Đường thay đổi một bộ thanh vân trường sam, tóc dài dùng màu xanh sợi tơ buộc lên, cả người có vẻ tuấn giật xuất trần, mới lên thần dương tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn, trở nên sáng rực rỡ thêm vài phần. Nhìn thấy La Phong, xa xa đối với hắn đầu cười cợt, ánh mắt thần thái sang láng. Tương Phượng Phượng qua lại nhìn một chút La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, không khỏi đối với La Phong thầm nói, La Phong, ngươi tối ngày hôm qua đối với Nguyệt Hải Đường nói cái gì rồi hả? Hắn làm sao như là biến thành người khác tựa như? La Phong lắc đầu một cái, không nói gì, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Tương Phượng Phượng liếc liếc về môi đỏ, ta không phải là 3 tuổi đứa nhỏ. Các ngươi thần thần bí bí, nhất định là có chuyện. Nói, Tương Phượng Phượng hướng Nguyệt Hải Đường nhìn sang, một đôi chân mày to hơi nhíu lên. Nàng vốn là đối với Nguyệt Hải Đường có mấy phần tình cảm, sau đó biết được Nguyệt Hải Đường là thánh kiếm sử huyết thân, thêm vào đối phương thái độ đối với nàng, vẫn thờ ơ, phần tâm tư này liền phai nhạt đi. Nhưng là, mắt thấy Nguyệt Hải Đường đối với La Phong như vậy một đại nam nhân, so với nàng còn muốn nhiệt tình, Tương Phượng Phượng đáy lòng vẫn là có mấy phần không vui, thậm chí có chút hoài nghi, là không phải là mình mị lực không đủ, liền La Phong cũng không sánh bằng. Thấy mọi người đều đến đông đủ, Xích Tiêu liền lấy ra thanh ngọc linh thuyền, theo chân nguyên vận chuyển, cánh tay lớn nhỏ thanh ngọc linh thuyền, trong chớp mắt liền biến thành hơn 30 mét cự thuyền. Khôi Lỗi Môn, thật là một thần bí khó lường địa phương. Vừa vặn, sư tôn cũng cho ta đi Khôi Lỗi Môn gì chỉ nhìn, sẽ có hay không có cơ duyên. Các loại đem Nguyệt Hải Đường đưa đến kiếm mộ về sau, ta nhất định phải đi một chuyến. Nhìn trôi nổi ở giữa không trung, theo thần phong trầm trầm phù phù thanh ngọc linh thuyền, La Phong ánh mắt lấp lóe, đáy lòng nói thầm. Đi thôi. Mọi người leo lên thuyền, Xích Tiêu lập tức thôi thúc linh thuyền. Ào ào rào. Linh thuyền hai bên màu xanh cánh ánh sáng chậm rãi vô, một lát sau, phóng lên trời, biến mất ở tầng tầng trong mây. Vân Cẩm Thành một tòa xa hoa tiểu lâu trong phòng. Một tên thân mặc cẩm y liễu, khí chất hào hoa phú quý thiếu niên, ngồi ở thư thích gia thú ghế dựa mềm lên, chính đang uống từng ngụm lớn rượu, chính là 11 hoàng tử. Đùng. Một bình rượu thấy đáy, 11 hoàng tử trực tiếp đem rượu bình rơi nát tan, nhìn trong phòng khắp nơi bình rượu mảnh vỡ, khuôn mặt nham hiểm, cắn răng nghiến lợi hô lên hai cái tên của người. Xích Tiêu, La Phong, đáng ghét. Thiếu niên tôi tớ chiến chiến căng căng đứng ở cửa, do dự một chút, nói, hoàng tử, vật cưới gió Bắc Cưu đã chuẩn bị được, tùy thời có thể trở về hoàng thành. Hồi hoàng thành, 11 hoàng tử lông mày sâu sắc nhăn lại, đột nhiên loạn tròa loạn trọng đứng lên, giữ tận nói, không, ta không đi trở về. Mối thù này, dù như thế nào ta đều phải báo. Nhưng là, thiếu niên tôi tớ cẩn thận nói, hoàng tử, cái kia La Phong tự nhiên không đáng nhắc tới. Có thể là, Xích Tiêu là Đại Ly Vương Triều Thái Tử, lại là Tiêu Giao Tông Môn Nhân. Dầm. 11 hoàng tử phất ống tay háo một cái, đầy bàn bình rượu rơi nát tan, bóng người lóe lên, xuất hiện ở thiếu niên tôi tớ trước người, đỏ mắt lên gầm hét lên. Thái tử thì sao? Thánh địa môn người làm sao rồi? Ta Tô Dự lẽ nào không sánh bằng hắn? Hoàng. Hoàng tử tha mạng thiếu niên tôi tớ sợ đến mặt tái mét, vội vàng quỳ xuống. Ẩm. Một cước đem thiếu niên tôi tớ đạp miệng phun máu tươi, 11 hoàng tử trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nặng nề cười nói. Ta quyết định, không trở về hoàng thành. Ta nghe tứ ca nói, Khôi Lỗi Môn Di chỉ năm nay xuất hiện ghê gớm dị tượng, chỉ sợ là có linh bảo xuất thế. Hừ, ta liền đi nơi đó xông vào một lần. Hắn Xích Tiêu dám xem thường ta, không cũng là bởi vì là Tiêu Giao Tông đệ tử. Cùng ta chiếm được kỳ ngộ, lệ vào thánh địa. Thực lực vượt qua hắn, ta muốn để hắn quỳ trên mặt đất liếm đáy giày của ta. Đúng rồi, còn có cái kia La Phong. Ha ha ha ha. Nghĩ đến hưng phấn nơi, 11 hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to, đối với trên đất rên rỉ thiếu niên tôi tớ, lạnh lùng nói, còn ở lại đây làm gì, còn không nhanh đi chuẩn bị. Là, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Thiếu niên tôi tớ lau lau khóe miệng máu tươi, nhưng không dám thất lễ. Nị dạ toàn thân đau nhức, gấp bận bịu lùi ra. Chương 1434, thần công, đột phá. Trên biển mây, một đạo cự đại bóng tối nhanh chóng qua lại, trong chớp mắt liền lướt ra khỏi mấy ngàn mét khoảng cách, mãi đến tận hành tích hoàn toàn biến mất về sau, mới có sắc bén kéo dài tiếng nổ khuyết tán ra đến, tốc độ so với âm thanh còn nhanh hơn một đoạn dài. Thanh ngọc linh thuyền bay lên không trung, dần dần vững vàng hạ xuống, La Phong đứng ở trên bong thuyền. Hướng về phía sau nhìn tới, mênh mang biển mây ở dưới sơn sơn thủy thủy, như thủy mặc vẽ giống như trải rộng ra, lại cấp tốc rút lui, từ lâu không nhìn thấy Vân Cẩm Thành. Lệ! Xa xa, một con hình thể to như núi nhỏ, lông chim huyền như hỏa diễm, phản xạ sắt thép ánh sáng lạnh quái điểu, phát hiện thanh ngọc linh thuyền, hai cánh vỗ, hướng bên này xít tới gần. Chỉ là, bất luận nó cố gắng như thế nào vỗ cánh, khoảng cách của song phương đều càng ngày càng xa, cuối cùng tức giận phát sinh một tiếng rít, vừa lên tiếng, phun ra một đám lửa lớn, đem nửa bầu trời đều triệt để nhen lửa. La Phong nhìn rơi vào điền cuồng quái điểu, cười nhạt, đáy lòng sinh ra nhàn nhạt cảm khái, thuyền dĩ nhiên có thể bay ở trên trời, nếu không phải đi ra Thương Lan Vương Triều, cả đời e sợ cũng không có duyên nhìn thấy này tấm cảnh tượng. Tiếng bước chân vang lên, Xích Tiêu đi tới, nhìn thuyền dọc theo một bên nhanh chóng quay ngược lại Lưu Vân, cười nói. Trên đời thần kỳ thiên thiên vạn vạn, người ta nghe thấy, bất quá trong đó một góc mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, mới có vô số người ở võ đạo tiền phó hậu kế. Đứng cao, nhìn ra xa, câu nói này tuy rằng đơn giản, ý nghĩa lại hết sức sâu xa. La Phong gật gù, người rất hiếu kỳ tâm là thiên tính. Nhìn mênh mang biển mây, hắn cũng không khỏi sinh ra hảo tình vạn trượng, nếu là sẽ có một ngày, có thể đứng ở võ đạo đỉnh phong, lại nên là bực nào cảnh sắc. Hít sâu một hơi, La Phong quay đầu lại nhìn thấy bị bỏ xa quái điểu, nói, không biết thuyền này là như thế nào chế tạo. Tốc độ dĩ nhiên so với chân nguyên cảnh võ giả còn nhanh hơn. Hiện nay trên đời, e sợ không có ai biết. Xích Tiêu lắc đầu một cái, nói rằng, trước đây khôi lỗi môn cũng không làm sao hưng thịnh, dù sao ở trong mắt võ giả, cơ quan, con rối những này cũng chỉ là bảng môn tà đạo, không ra gì, mãi đến tận ngàn năm trước. Một người trở thành khôi lỗi môn môn chủ về sau, cải biến loại cục diện này, thậm chí để khôi lỗi môn từ một cái bên trong nhóm thế lực, trở thành cùng chín đại thánh địa vậy thế lực bá chủ thế lực. Một người để một cái thế lực, tăng lên tới chín đại thánh địa cấp độ. La Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Xích Tiêu cười cợt, ta lần đầu tiên nghe nói lúc, cũng không tin, sự thực nhưng là như thế. Người này gọi Thích Thiên, là một quái nhân, vừa ra giang hồ. Hắn liền biểu hiện ra kinh người thiên phú tu luyện, còn có phát minh thiên phú, tiến vào khôi lỗi môn về sau, càng là đã sáng tạo ra các loại bất khả tư nghị phát minh, như con rối cự thú, còn có lúc đó rất nổi danh bách chiến y lìa. Đương nhiên, còn bao gồm này thanh ngọc linh thuyền, đều là tác phẩm của hắn, cũng chính vì như thế, hắn phong vương về sau, liền bị người tôn xưng vì thần công vương, đề cập thần công hai chữ, lúc đó là không người không hiểu. Thần công vương. La Phong tâm thần hơi động, thật có khí phách tôn sưng. Từ khi khôi lỗi môn sau khi biến mất, rất bao lớn thế lực đều từng nghĩ tới phục chế những thứ đồ này, thậm chí có người một chút xíu đem thanh ngọc linh thuyền mở ra, có thể cuối cùng lại phát hiện trong đó tinh diệu, khó có thể tưởng tượng, căn bản là không có cách phục chế, kết quả cuối cùng là, hủy không ít linh thuyền cùng bảo vật, không thu hoạch được gì, sau đó liền không còn người nói tới chuyện này. Vì lẽ đó trừ phi thần công trên đời, bằng không, e sợ cõi đời này lại không người nào có thể biết thanh ngọc linh thuyền chế tạo phương pháp. Xích Tiêu cười nói. La Phong gật gù, nếu là đơn giản là có thể phục chế, vậy bây giờ khắp nơi e sợ đều là con rối cự thú, thanh ngọc linh thuyền những thứ đồ này. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Đến Bách Chiến Vương Triều, không phải là chuyện một ngày hai ngày. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, mắt thấy thanh ngọc linh thuyền vững vàng hạ xuống, Xích Tiêu mở miệng nói. Được. La Phong gật gù, xoay người tiến vào khoang thuyền. Đi tới kiếm mộ, sẽ đi trước bốn đại vương triều một trong chiến long vương triều, tức thời lấy thanh ngọc linh thuyền tốc độ, cũng cần hơn nửa tháng. Những ngày kế tiếp, La Phong ngoại trừ linh thuyền dừng lại thời gian nghỉ ngơi, vẫn ít giao du với bên ngoài, ở trong khoang thuyền bế quan tu luyện. Nguyệt Hải Đường lấy thánh kiếm sử huyết thân phận, đi tới kiếm mộ, chuyến này nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, La Phong còn băn khoăn đi tới khôi lỗi môn gì chỉ một chuyện, liền huyết ma tông thất sát ma quân thứ đại nhân vật này đều muốn đi nơi đó, đến thời điểm còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, bây giờ có thể nói thêm thăng một phần thực lực, đến thời điểm liền thêm một phần an toàn. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Rời đi Vân Cẩm Thành ngày thứ 6, La Phong tu vi thuận lợi đột phá chân nguyên cảnh trung kỳ, so với hắn mong muốn nói trước mấy ngày. Bất quá, trong mấy ngày này, hắn cũng dùng mất rồi lượng lớn linh dược, còn dư lại trên người 6 viên máu tinh nguyên đan, bị tiêu hao sạch sẽ, cực hỏa lệ long tàng trứng, cũng dùng mất rồi 2 viên, sư tôn lưu lại uống rượu đầy đủ 2 vò, còn có mấy ngàn viên tam phẩm nguyên thạch, đổi thành nhị phẩm nguyên thạch chính là mấy triệu viên. Nếu như phổ thông chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả làm như thế, gân mạch đều khó có thể chịu đựng, thậm chí sẽ nhờ đó tẩu hỏa nhập ma, nhưng La Phong thể phách mạnh mẽ, thêm vào thần long cửu biến quá mức bình thường luyện hóa nguyên khí tốc độ, để hắn thuận lợi tiếp tục kiên trì. Không biết có phải hay không là chịu đến La Phong nỗ lực tu luyện ảnh hưởng, những người khác cũng đều đang bế quan, nỗ lực tu luyện, đặc biệt là Nguyệt Hải Đường, La Phong mấy lần lúc ăn cơm, đều không có nhìn thấy hắn xuất hiện. Bất chi bất giác, lại là mười mấy ngày trôi qua. Khoang thuyền trong một gian phòng, La Phong xếp bằng ở trên giường ngọc, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt hết sạch rạng rỡ. Chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, trong thời gian ngắn, e sợ khó có thể có đột phá. Đón lấy nhất định phải cố gắng củng cố một thoáng cảnh giới. Hơn nửa tháng toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, La Phong tu vi một lần từ chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ, tăng lên tới chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, tiến bộ thần tốc. Không chỉ là tu vi tăng lên, mỗi ngày có huyết liên cung cấp khí ngũ hành, hắn ngũ hành biến, hiện tại cũng đột phá đến tầng thứ 3, đối với ngũ hành nguyên khí nắm giữ, tăng lên không ít. Mặc dù không có cơ hội thực tiễn, nhưng La Phong suy đoán, hiện tại hắn triển khai tứ tượng vô cực đao, mỗi một thức uy lực, đều nên tăng lên 2 phần 10 khoảng chừng, trái phải. Đao pháp bản thân không có thay đổi, đây là thật nguyên tăng lên thay đổi. Giơ lên tầm mắt, La Phong nhìn về phía gian phòng đối diện một cái khác trường ngọc giường. Trên giường ngọc, huyết liên ngồi khoanh chân, huyền chuyển thân ảnh của Chu Vi, tràn ngập một tầng sương máu, bóng người nhất thời trở nên trong suốt, nhất thời lại khôi phục như thường, không ngừng ở hư thực bên trong biến hóa. Có La Phong ở bên người, huyết liên tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, ở mấy ngày trước, Tu Vi đột phá đến chân nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, mấy ngày nay chính đang trùng kích chân nguyên cảnh 8 tầng. Không biết ta đây cái làm chủ nhân, lúc nào Tu Vi mới có thể vượt qua nàng. La Phong lắc đầu cười cợt, thu tầm mắt lại, quyết định đi ra ngoài đi vòng một chút. Điên cuồng như vậy tu luyện, đối với võ giả thân thể cùng tinh thần là gánh nặng rất lớn, hắn chỉ là đem cực hạn này, kéo dài một ít, cũng không phải không bị ảnh hưởng, tiếp tục tu luyện xuống, tiêu tốn thì gian chỉ có thể càng dài, hiệu quả cũng chưa chắc có hiện tại được, không bằng trước tiên buông lỏng một chút. Không có quấy rầy huyết liên, La Phong đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Các ngươi đều ở đây. Vừa ra cửa máy, La Phong liền phát hiện, Nguyệt Hải Đường, Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân, cùng với Xích Tiêu đều ở đây trên bong thuyền. Từ khi rời đi Vân Cẩm Thành, tất cả mọi người ở bế quan tu luyện, này vẫn là lần đầu tiên 5 người tề tụ tập cùng một chỗ. Xích Tiêu đánh giá La Phong một chút, lông mày dương lên, mỉm cười nói, La Phong, ngươi lên cấp chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh phong. La Phong gật gù, vừa đột phá. Nửa tháng liên tục 2 lần lên cấp. Loại này tốc độ tiến bộ, đủ để dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, mà mấy người đối với cái này cũng đã tập một là thường, ở tại La Phong bên người, thậm chí ngay cả giật mình tâm tình cũng đã quen rồi. Chỉ có Tương Phượng Phượng khá là không cam lòng hừ hừ. Tiến bộ không cũng chỉ có La Phong, Tố Trục Vân cùng Xích Tiêu khí tức đều so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít, Nguyệt Hải Đường bước chân vào chân nguyên cảnh 3 tầng trung kỳ. Tương Phượng Phượng cũng thuận lợi đột phá đến chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ, tiến bộ rất nhanh. Đương nhiên, cùng La Phong so sánh, liền có vẻ hơi khá là khó khăn, dị vãng tâm cao khí ngạo nàng, từ khi gặp phải La Phong về sau, mọi chuyện tựa hồ cũng bị ép một đầu, cũng khó trách nàng sẽ không cam lòng. Mọi người chuyện phiếm vài câu, La Phong nhớ tới Xích Tiêu đưa cho mình âm dương cửu khiếu đan. Không tốn thời gian dài, hắn là có thể đột phá chân nguyên cảnh 7 tầng. Cũng là thời điểm cân nhắc sau này lên cấp nguyên hải cảnh rồi, hỏi Xích Tiêu nói. Xích Tiêu, nguyên hải cảnh cấp độ cùng chân nguyên cảnh cấp độ, có cái gì khác biệt? Chương 1435, chân nguyên có linh, quân lâm thiên hạ. Ngươi thật sự hẳn là làm sau này xung kích nguyên hải cảnh làm chuẩn bị. Nghe thấy La Phong hỏi do, Xích Tiêu gật gật đầu, nếu là cái khác chân nguyên cảnh 6 tầng võ giả hỏi cái vấn đề này, hắn có lẽ sẽ cảm thấy có chút mơ tưởng xa vời. Chân nguyên cảnh 6 tầng khoảng cách nguyên hải cảnh đường phải đi còn rất dài, phổ thông võ giả 1 năm mấy năm, thậm chí là 3 năm rưỡi cũng có thể không đạt tới bước đi kia. Nhưng La Phong không giống. Thông qua lần này thời gian tiếp xúc, Xích Tiêu đã nhìn ra La Phong thiên phú không đơn giản, so với trong thánh địa những kia chân chính thiên chi kiêu tử cũng không sao nhiều để, so với thiếu hụt chỉ là thời gian cùng kỳ ngộ, dù sao cũng là để hổ vương đều xem trọng người, nếu như tất cả thuận lợi, hơn nữa một ít kỳ ngộ, nửa năm sau hẳn là có thể xung kích chân nguyên cảnh. Người xem. Lúc nói chuyện, Xích Tiêu duỗi ra hai tay. Vù. Không khí hơi rung động, bóng ánh lôi sáng long lánh, Xích Tiêu tay trái cùng lòng bàn tay phải, phân biệt ngưng tụ ra một đoàn màu tím lôi đỉnh chân nguyên, mặt ngoài tự do từng tia một tiệc tối như xà bé nhỏ tia điện, nổ thành không khí liên miên nổ đùng, phảng phất chân chính lôi đỉnh xuất thế. Ngươi giác cho chúng nó có cái gì không giống? Xích Tiêu hỏi. Tố Trục Vân cũng nhìn kỹ Xích Tiêu trong hai tay lôi đỉnh chân nguyên, nàng bây giờ đã là chân nguyên cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, chẳng mấy chốc sẽ xung kích nguyên hải cảnh. La Phong đánh giá hai đám lôi đỉnh chân nguyên, không chút nghỉ ngợi nói. Tay trái đích thực nguyên, so với tay phải, càng thêm tinh thuần cùng chất phác, hơn nữa cảm giác càng giống như là chân chánh lôi đỉnh, so với tay phải đích thực nguyên, tựa hồ nhiều hơn mấy phần linh tính. Tố Trục Vân con mắt mỉm cười nói sáng. Nàng chỉ nhìn ra Xích Tiêu tay trái đích thực nguyên càng thêm tinh thuần, còn những thứ khác chỗ bất đồng, tuy rằng có cảm giác, nhất thời nhưng nhìn không ra là cái gì. Trải qua La Phong vừa để tỉnh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là ý cảnh trên khác biệt, đáy lòng ám sinh bội phục. Xích Tiêu chỗ sâu trong con ngươi cũng lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, La Phong trả lời tốc độ, thật sự là quá nhanh, nói. Tay trái chính là ta bây giờ chân nguyên, mà tay phải thì lại tương đương với chân nguyên cảnh võ giả đích thực nguyên. Thì ra là như vậy. Chân nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh chênh lệch, then chốt ở chỗ chân nguyên linh tính trên. La Phong lông mày dương lên, linh hồn lực nhận biết xuống, hai loại chân nguyên chênh lệch, ở trong mắt hắn, rõ rõ ràng ràng. Xích Tiêu gật gù, không sai. Tu vi một khi bước vào nguyên hải cảnh, võ giả trong cơ thể chín đạo linh xoáy sẽ từ trạng thái khí, dần dần biến thành trạng thái lỏng, chân nguyên chất cùng số lượng đều sẽ tăng cao không chỉ gấp 10 lần, nhưng này không là trọng yếu nhất. Chân nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh võ giả, lớn nhất chênh lệch, ở chỗ chân nguyên linh tính trên. Phách soạt. Lúc nói chuyện, Xích Tiêu trong hai tay lôi đỉnh chân nguyên, trôi nổi đến giữa không trung, cấp tốc vặn vẹo biến hóa, trong chớp mắt liền đã biến thành hai cái tài hoa xuất chúng lôi đỉnh điện mãng. Thuộc về nguyên hải cảnh chân nguyên biến hóa lôi đỉnh điện mãng, ở trên hư không xoay quanh phun ra xà tín, vốn lượn vặn vẹo lên thân thể, La Phong trong cảm giác, điều này điện mãng phảng phất có được tính mạng của chính mình. Mà đổi thành một cái lôi đỉnh điện mãng, uy thế tuy rằng siêu phàm, nhưng thủy chung là vật chết. Có thể đem bản thân võ giả ý niệm, dung nhập vào chân nguyên ở bên trong, làm được chân nguyên có linh, này chính là nguyên hải cảnh đại năng. Xích Tiêu nhìn về phía La Phong, nói, ngươi bây giờ cần phải làm chính là, làm hết sức chất phác mình chân nguyên, còn có, ngươi lĩnh ngộ đại thế, nếu như có thể đem đại thế tăng lên tới cảnh giới đại thành, sau này đột phá nguyên hải cảnh, coi như không có âm dương cửu khiếu đan giúp đỡ, đột phá nguyên hải cảnh cũng dễ như ăn cháo. La Phong gật gù, tức thời Xích Tiêu không nói, hắn cũng sẽ tận lực tăng lên đại thế cảnh giới. Cơ hội hiếm có, La Phong lại hỏi, Xích Tiêu, nguyên hải cảnh bên trên phân thần cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Phân thần cảnh. Xích Tiêu than nhẹ một tiếng, trong mắt ngóng trông, khó có thể che giấu, nguyên hải cảnh 9 tầng về sau, chân nguyên linh tính tăng nhiều, nếu là tiến thêm một bước nữa, võ giả trong cơ thể 9 đạo linh xoáy phân hóa âm dương, tự sinh linh tính. Đến thời điểm hồn phách chia lịa, liền có thể làm được thân ngoại hóa thân, cũng chính là trong truyền thuyết phân thần cảnh. Lắc lắc đầu, Xích Tiêu cười khổ nói, muốn đạt đến cái cảnh giới kia cũng không dễ dàng, ta nếu là không có kỳ ngộ, cả đời e sợ đều khó mà đạt đến cảnh giới này. Sẽ đạt tới. La Phong nói, ha ha, nói không sai, võ giả há có thể chưa chiến trước tiên bại. La Phong bình tĩnh ngữ khí, để Xích Tiêu nhỏ hơi ngẩn ra. Chợt cười to một tiếng, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hai ngón tay rộng đích bình ngọc, thận trọng mở ra nắp bình, uống một hớp, một mặt thỏa mãn hà ra từng hơi, rượu ngon. La Phong nghe thấy được hương tửu, tâm thần hơi động, rượu này. Xích Tiêu nhìn thấy La Phong, trong mắt lóe ra một tia đau lòng vẻ, nhưng là lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho La Phong. La Phong, nếm thử xem rượu này làm sao. Trong bình ngọc giả bộ chính là hổ vương đưa cho Xích Tiêu đích thực dương đốt thần tửu. Bởi vì rượu này quá mức quý giá, Xích Tiêu mỗi lần cũng không dám uống nhiều, hắn đem hai vỏ rượu chia làm hơn 20 cái bình nhỏ, chỉ có đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, hoặc là tâm tình cao hứng lúc, mới có thể lấy ra uống một hai ngụm. Lần này cùng La Phong tâm tình, để đáy lòng của hắn sinh ra hảo tình vạn trượng, lúc này mới nhịn đau một hơi lấy ra hai bình. La Phong không có đưa tay nhận bình ngọc, lắc đầu cười nói, như thế uống có ý gì? Nói, La Phong ngón tay ở Trạc Long giới trên một vệt, lấy ra hai cái vỏ rượu, làm mất đi một vỏ cho Xích Tiêu. Xích Tiêu xem vỏ rượu trong tay, triệt để ngây người, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, này vỏ rượu cho ta. La Phong gật gù, làm sao vậy? Xích Tiêu hít sâu một hơi, nhìn La Phong, lẽ nào ngươi không biết đây là cái gì rượu? Không biết. Quả thế. Xích Tiêu gượng cười, nói rằng, rượu này nghiêm túc dương đốt thần tiểu, là Nam Lâm Hổ Đầu Rơi đích một loại bí tiểu, đào được trời cao vực nhật rượu nguyên tinh hỏa, hơn nữa vô số thiên tài địa bảo, hơn nữa bí pháp sản xuất mà thành, uống một hớp thì có thể làm cho võ giả chân nguyên trở nên càng thêm chất phác. Đối với chân nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh võ giả đều là bảo vật vô giá. Chân dương đốt thân hữu. Chẳng trách. La Phong sớm đoán được rượu này siêu phàm, không phải vậy hắn cũng không thể có thể nhanh như vậy đột phá chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Bất quá, nghe xong Xích Tiêu fan này giải thích, hắn như trước có chút giật mình. Phải biết, trời cao vực có thể không phải người nào đều đi đến, phân thần cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân. Rượu này đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Ngươi cẩn thận thu. Không thôi nhìn lướt qua vỏ rượu trong tay, Xích Tiêu thở ra một hơi, đem rượu vỏ đưa trả lại cho La Phong. La Phong lắc lắc đầu, rượu ta đã đưa ra ngoài, há có thu hồi lại đến đạo lý. Trên người hắn còn có chừng 20 vỏ chân dương đốt thần tiểu, đưa một vỏ cho Xích Tiêu, ngã là không có gì. Đương nhiên, đối phương là Xích Tiêu, hắn mới sẽ làm như vậy, đổi lại cái khác người không liên quan, coi như nắm kim sơn để đổi. Cũng không thể có thể. Có thể. Xích Tiêu khẽ như mày, càng là biết rượu này giá trị, hắn đối với La Phong quyết định, càng là giật mình. Như thế nghiêm chỉnh vò chân dương đốt thần tiểu, đủ khiến một tên chân nguyên cảnh võ giả lấy mạng ra đánh, dĩ nhiên cũng làm nhẹ như vậy nói tặng người. Đúng. La Phong đem rượu vò cấm khẩu vô bỏ, cười nói, tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiếu, quản hắn là rượu gì. Đến, làm sau này chúng ta vấn đỉnh thiên hạ. Quân Lâm chân vũ đại lục, được, được, được. Xích Tiêu bị La Phong một câu nói tới nhiệt huyết sôi trào, dơ lên vỏ rượu cùng La Phong chạm cốc. La Phong một hơi giết chết nửa vỏ rượu, Xích Tiêu chỉ uống một hớp lớn, liền không cam lòng uống nữa. Tương Phượng Phượng đám người đứng ở một bên, mỉm cười nhìn tình cảnh này, không có nhiều lời, đây là thuộc về nam nhân tình nghĩa. Qua ba lần rượu, mọi người đàm tiếu một trận. Xích Tiêu thấy phía dưới địa thế bắt đầu dần dần lên cao, giới thiệu. Cũng nhanh đến Chiến Long Vương triều rồi. Chương 1436, Hắc Long Sơn Mạch, dị biến. Lại qua một ngày, Thanh Ngọc Linh Thuyền rốt cục đi ngang qua quá hơn một nửa cái Vân Cầm Thành, tiến nhập Bách Quốc Cương vực bốn đại vương triều một trong Chiến Long Vương triều địa vực. Từ Thanh Ngọc Linh Thuyền nhìn xuống phía dưới thổ địa mênh mông vô bờ, sơn thế hiểm ác nguy nga, xanh um tươi tốt thảm thực vật. Đem ngọn núi triệt để che đậy, hiện ra phải vô cùng cổ lão, hiểm trở bên trong dãy núi, thỉnh thoảng có kinh người tiếng thú gào vang lên, khiến lòng người rất sợ đáng sợ. Đùng. Đang tu luyện La Phong, cảm giác thân thuyền hơi chấn động một cái, mở hai mắt ra, lại có yêu thú. Ra gian phòng, La Phong rất mau tới đến trên bong thuyền, vừa vặn nhìn thấy một đám toàn thân máu đỏ cự rơi lớn, ở Thanh Ngọc Linh Thuyền chu vi lui tới xoay quanh. Những này rơi. La Phong thấy rõ rơi nuôi mèo, ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng. Những này rơi thân thể lớn như núi nhỏ, đầu răng như đao, ánh mắt mang máu, mọc ra đầu chim ưng, cả người yêu khí che kín bầu trời, tốc độ phi hành, dĩ nhiên cùng Thanh Ngọc Linh Thuyền không phân cao thấp, xa xa nhìn tới, phảng phất một đoàn màu máu bao tác, không ngừng ở Thanh Ngọc Linh Thuyền chung quanh màu xanh cương khí khoác lên va chạm. Loạt soạn, màu tím lôi đình lòng lánh, mấy con màu máu rơi. Thân thể bị chạm đứt thành hai đoạn, lượng lớn máu tươi từ trong thi thể phun đi ra. Đây là cuồng ứng yêu bức, mọi người cùng nhau động thủ, mau chóng đem các loại rơi yêu chém giết. Xích Tiêu thanh âm của vang lên. Chật! Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng đám người, cảm giác được động tĩnh, cũng từ trong khoang thuyền đi ra, nghe vậy, lập tức ra tay. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Kiếm khí bắn nhanh, từng con cuồng ứng yêu bức không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, rơi xuống phía dưới. Chạm. La Phong rút ra đế viêm phá thiên đao, một đao đánh xuống, giải lụa tựa như ánh đao ở bên trong trời đất, lôi ra hoàn toàn lạnh lẽo đao màn, một đường hướng phía dưới nghiền ép, ba trượng trong phạm vi của ngưng yêu bức, phảng phất lâm vào nê giảm, động tác chậm lại, sau đó bị đao khí cắn giết đến vụn vặt, dưới bầu trời lên một màn mưa máu. Cùng ứng yêu bức quần, số lượng vượt quá 50 đầu, nhưng chúng nó đối mặt là một gã nguyên hải cảnh đại năng, còn có 4 tên chân nguyên cảnh cao thủ, hơn nữa đều là đồng cấp võ giả bên trong người tài ba, vì lẽ đó chiến đấu vừa bắt đầu, kết cục liền đã xác định rõ ràng. Trước sau bất quá 5, 6 lần hô hấp thời gian, liền tử thương hầu như không còn, chỉ có khoảng cách xa nhất to nhỏ mèo 2-3 con, bị sợ vỡ mật, chạy trối chết. Yêu thú thật giống trở nên nhiều hơn. Hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Nơi này thiên địa nguyên khí, tựa hồ so với Vân Cẩm Thành nồng nặc rất nhiều. Đem Đế Viêm Phá Thiên đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong nhìn đảo tẩu của ngưng yêu bức nói rằng. Này 1-2 ngày, Thanh Ngọc Linh Thuyền đã bị vượt quá 10 lần tập kích, so với phía trước nửa tháng đều nhiều hơn. Người cảm giác không sai. Xích Tiêu đi tới, cười nói, bốn đại vương triều, không phải là gọi không. Bốn đại vương triều cảnh nội nguyên linh mạch. Bất luận số lượng vẫn là chất lượng, đều vượt xa phổ thông vương triều, hơn nữa đều có loại cỡ lớn nguyên linh mạch tồn tại. Loại cỡ lớn nguyên linh mạch Nguyệt Hải Đường hơi kinh ngạc. Xích Tiêu gật gù, có người nói Chiến Long Vương Triều Hoàng Thành Bách Chiến Thành, đã từng có thần long ở lại, phía dưới là một cái loại cỡ lớn nguyên linh mạch đầu nguồn. Chính vì như thế, càng là thâm nhập Chiến Long Vương Triều, thiên địa nguyên khí càng dày đặc úc, được ảnh hưởng này, nơi này sinh hoạt nhân cùng yêu thú, thực lực đều rất mạnh. Cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp. Bách Chiến Thành, loại cỡ lớn nguyên linh mạch. La Phong yên lặng đem Xích Tiêu nhớ kỹ trong lòng, ở bàn Long Đảo đã có quá trải qua, loại cỡ lớn nguyên linh mạch bên trong Long Mạch Khí, đối với hắn tu luyện thần Long Cựu Biến, có lợi ích to lớn, có cơ hội, ngã là có thể đi một chuyến Bách Chiến Thành. Đúng rồi, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi dự định đi kiếm mộ chứ? Xích Tiêu đột nhiên nhìn về phía Tố Trục Vân. Ừm. Tố Trục Vân gật gật đầu, việc đã đến nước này, đã không có cần phải ẩn giấu, huống hồ, nói vậy cũng không gạt được thân là Tiêu Giao Tông đệ tử Xích Tiêu. Vậy chúng ta e sợ muốn phân biệt. Xích Tiêu ngữ khí một trận, nói rằng, ta cùng Huyễn Điệp dự định đi Khôi Lỗi Môn Di chỉ nhìn, nàng mấy ngày trước đây phát tới Linh Giám, ước định ở Ninh Vũ Thành chạm mặt, cùng phương hướng của các ngươi ngược lại. Tố Trục Vân nhẹ nhàng gật đầu, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Khoảng thời gian này đã tạ. Dễ như ăn cháo mà thôi. Xích Tiêu lắc đầu một cái. Tố Trục Vân hơi trầm ngâm, nói, ngươi có thể hay không đưa chúng ta đến Thiên Phong Thành? Ngươi dự định đi Thiên Phong Thành thuê người tiễn các ngươi đi kiếm mộ. Xích Tiêu chân mày cau lại, khẽ cau mày nói, Thiên Phong Thành võ giả tuy nhiều, nhưng e sợ không có mấy người muốn tiếp cận kiếm mộ, ngươi cũng biết cái kia là địa phương nào. Nay ta biết, ta sẽ để hắn mang chúng ta đến phụ cận. Tố Trục Vân đột phá nguyên hải cảnh sắp tới, nàng không muốn bởi vì chạy đi, mà trì hoãn quá nhiều thời gian. Thiên Phong Thành. La Phong không từng nghe đã nói nơi này. Xích Tiêu gật gù, giải thích, Thiên Phong Thành là một tòa võ giả thành trì, nơi đó hội tụ đến từ 4 phương 8 hướng võ giả, cái khác 4 vực người cũng rất thông thường. Ở nơi đó, một ít có vận cưới võ giả, chuyên môn làm hộ tống người khác nghề, vận khí tốt, thậm chí có thể thuê đến hoang tộc. Bọn họ nói là làm, điều động yêu thú cũng càng chắc chắn, là tốt nhất hộ tống người. Nhìn Tố Trục Vân một chút, Xích Tiêu gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đưa các ngươi đi Thiên Phong Thành. Phiền thoái. Tố Trục Vân nói. Xích Tiêu cười cợt, không cần khách khí, ngược lại chỉ có nửa ngày lộ trình. La Phong đấy lòng cũng muốn đi Thiên Phong Thành nhìn, một là nghe nói nơi đó là một tòa võ giả thành trì, muốn đi xem một chút, mặt khác. Nếu là có người có thể hộ tống bọn họ đi kiếm mộ, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm dưới lượng lớn thời gian tu luyện. Các cạc cạc. Thanh Ngọc Linh Thuyền hai bên màu xanh cánh ánh sáng kịch liệt vỗ, thân thuyền dần dần nghiêng, đột nhiên vèo một tiếng, phá không hướng về một hướng khác bắn ra ngoài. Liên tiếp 2 canh giờ, Thanh Ngọc Linh Thuyền đều ở đây hết tốc lực chạy đi. Theo tiến lên, phía dưới sơn thế, trở nên càng thêm hiểm yếu, từng tòa ngọn núi, xuyên thẳng vào nói. Trong lúc đó xoay quanh yêu thú biết bay, đều có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Sắp tới Thiên Phong Thành rồi, bất quá bắt đầu từ nơi này, muốn cẩn trọng một chút. Xích Tiêu đột nhiên đề tỉnh nói. La Phong hỏi, tại sao? Điều này Sơn Mạch gọi Hắc Long Sơn Mạch, bắt nguồn từ 4 đại vương triều bên trong Hắc Long Vương Triều, hoành khóa hơn một nửa cái Bách Quốc cương vực, Vân Tung đưa đến Tây Mạc Ma vực phúc địa, vì lẽ đó thường thường sẽ có ma tông người qua lại. Lần này bởi vì khôi lỗi môn di chỉ chuyện phát sinh, người trong ma môn, chỉ sợ cũng phải trở nên hoảng dược, chỉ sợ sẽ có không ít người trong ma môn, tiến vào Bách Quốc cương vực. Xích Tiêu nói, giống. Liền khi hắn dứt tiếng lúc, trong trước mắt, phía trước trong thiên địa, vang lên to lớn sói tru, nguyên bản bầu trời trong xanh, bay lên một đoàn cự đại hắc nói, có thể nhìn thấy trong mây đen không ngừng biến ảo ra từng con hình thể to lớn bóng sói, vãng lai truyền thuyết, con mắt như máu, cực kỳ khủng bố. Này đột như lên dị biến, để mọi người đều là cả kinh. Tố Trục Vân nhìn trời một bên hắc vân, ánh mắt sắc bén, đây là Hắc Ma Tông Hắc Sát Thiên Lang Công. Lúc này, dị biến lại xảy ra. Hắc vân bên trong, đột nhiên bắn ra như mộng ảo màu xanh huyền quang, ánh sáng biến thành vô số hồ điệp, không ngừng cắt chém hắc vân. Huyễn ảnh môn trừ tà huy điệp vũ, chẳng lẽ là huyễn điệp? Chúng ta đi qua. Nhìn cùng hắc vân cuốn quýt lấy nhau màu xanh huyền quang, Xích Tiêu nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hơi động, nhất thời, thanh ngọc linh thuyền tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng về phía trước vọt tới. Chương 1437, đem nàng quần áo nhổ rồi. Chương 1433, đem nàng quần áo nhổ rồi. Trên bầu trời, quỷ dị hắc vân che đậy rồi đại phiến thiên không, hắc vân biến ảo ra bóng sói trong đám gian, ngũ đạo nhân ảnh theo khí lưu trầm trầm phù phù. Năm người này trên người đều mặc đồng dạng trang phục, đều là quần áo trường bào màu đen, quần áo phía sau có dữ tợn khô lâu đồ án, lạnh lùng ánh mắt, lúc này đều nhìn cùng một cái phương hướng, để lộ ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Hắc vân trung gian, một đoàn thanh sắc huyền quang tản mát ra như mộng ảo quan mang, ẩn ẩn có thể thấy, một gã thân ảnh uyển chuyển nữ tử thân ảnh đứng ở thanh quang trung gian. Nữ tử toàn thân bao phủ ở đen nhánh áo tròn tròn, chỉ lộ ra một đôi trong vắt tỏa sáng con mắt, nhưng từ tuyệt đẹp đường viền xem ra, tất nhiên là một vị mỹ nhân, đang là trước kia, La Phong gặp qua một lần thánh địa huyễn ảnh môn đệ tử Huyễn Điệp. Kiệt kiệt, Huyễn Điệp, ngươi không cần ai kiếm im rồi. Ngày hôm nay ngươi gặp phải ta Hắc Vân đạo nhân Mặc Tiêu, nhất định là một con đường chết. Dẫn đầu một gã khuôn mặt nham hiểm hắc bào trung niên, nhìn bị Hắc Vân bao phủ Huyễn Điệp, phát sinh một trận băng lãnh cười quái dị. Huyễn Điệp không ngừng tránh né từ trong hư không đản xanh bóng sói đánh lén, một đôi mắt sáng lạnh như tuyết, có vẻ hơi hư nhược thanh âm từ đấu đồng màu đen phần dưới bay ra. Hắc Vân đạo nhân, ngươi đã tự tin như vậy, vì sao mới vừa rồi còn phải ra tay đánh lén? Nàng và Xích Tiêu ước định ở chữ Vũ Thành gặp mặt, vừa rồi đi qua nơi này, một cái sơ sẩy, lọt vào Hắc Vân đạo nhân đánh lén, thủ thương không nhẹ, bằng không, lấy thực lực của nàng, đối phương chưa chắc vây được nàng. Ha ha, ta chỉ biết là được làm vua thua làm giặc, nơi đó có nhiều như vậy đạo lý. Hắc Vân đạo nhân chẳng đáng cười cười, nói, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi nên biết, chúng rồi ta Hắc Sát Thiên Lang Yên. Thời gian kéo dài lâu rồi, đến lúc đó ngươi muốn chết đều khó khăn. Hắc Vân đạo nhân trong giọng nói mang theo thật sâu hàn ý. Những thứ này Hắc Vân cũng không phải đơn giản mây mù mà thôi, mà là hắn chân nguyên biến thành khói độc, chỉ cần bị những độc chất này yên nhiễm đến, chê đem khói độc bức ra, võ giả chân nguyên khí huyết cũng sẽ bị một chút ăn mòn, sống không bằng chết, coi như Huyễn Điệp là nguyên hải kỳ võ giả, cũng giống như vậy. Không sai, tiểu mỹ nhân nhi. Ngươi hay nhất trái lại nghe đại nhân nói. Như vậy ngươi còn có thể khoái hoạt một gã vóc người gầy nhom hắc y dì hẻ nhân một đôi con mắt ở Huyễn Điệp trên người quan sát, trong ánh mắt đều là dâm tà. Vốn có chỉ là dự định ở chỗ này nghỉ chân một chút, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên gặp phải rồi Huyễn Ảnh Môn Huyễn Điệp. Hắc hắc, nghe nói Huyễn Ảnh Môn Huyễn Điệp là một cái mỹ nhân nhi, không biết có phải hay không là thực sự. Chờ đem nàng quần áo nhổ rồi. Dĩ nhiên là biết rồi. Lần này chúng ta đại phí chắc trở, từ Hắc Long Sơn Mạch đi trước con rối môn di chỉ, trên đường chịu nhiều đau khổ, hiện tại vừa lúc hưởng thụ một chút. Thành thật mà nói, ta còn không có hưởng qua trăm quốc cương vực cửu đại thánh địa nữ đệ tử mùi vị đây. Vài tên Hắc Ma Tông đệ tử nhìn Huyễn Điệp, lẫn nhau trêu ghẹo. Hưu. Thinh linh, Huyễn Điệp thân ảnh ở biến mất tại chỗ. Không có dấu hiệu nào ra bây giờ nói chuyện khó nghe nhất gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử trước người. A. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử Hách Liêu Nhất Đại Khiêu, không chút do dự nào, một trưởng phách rồi đi ra ngoài. Ẩm. Huyễn Điệp thân ảnh bị đánh nát bấy, biến thành vô số hồ điệp, tràn ngập rồi cả vùng không gian, chỉ có bay lượn. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử, kể cả bốn người khác, nhìn bay múa đầy trời hồ điệp, trong ánh mắt đều để lộ ra một cái chút hoang mang. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình phảng phất trở lại rồi Tây Mạc Ma vực Hắc Ma Tông, từng cái thân ảnh uyển chuyển tuyệt sắc nữ tử ở trước mắt hát hay múa giỏi, trung gian huyễn điệp thân người mặc lụa mỏng, như thu thủy bản trong con ngươi, đổi thành vô cùng mị lực, ngón tay cầm lên nét mặt lụa mỏng, đang ở một chút sốc lên. Một thời gian, gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử ở bên trong, tu vi hơi thấp bốn người, đều trừng đại rồi hai mắt, muốn nhìn một chút lụa mỏng phía dưới, ra sao chờ khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung mạo. Hừ! Hắc Vân đạo nhân nhất trước hồi qua thần, vận chuyển chân nguyên, phát sinh một tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên thời, không khí trong nhộn nhạo lên tầng tầng rung động, khắp bầu trời thải điệp tiêu thất phải vô ảnh vô tung, mà huyễn điệp thân ảnh đã đến rồi Hắc Vân bao phủ sát biên giới. Muốn đi! Hắc Vân đạo nhân nhướng mày, trên người hắc bảo phần phật bay lượn, bàn tay lăng không hư theo. Giống! Kinh khủng tiếng sói chu trùng thiên dựng lên, Hắc Vân trung phong vân biến ảo, huyễn điệp trước người Hắc Vân, đột nhiên đản sinh ra vô số bóng sói, hướng nàng nhào cắn đi qua, tốc độ nhanh trong không khí kéo ra một cái khu vực chân không. Huyễn điệp đôi mắt sáng lóe lên, thân ảnh ở Hắc Vân trung liên tục lóe lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được rồi bầy sói cắn xé. Lại bị bức ép tới rồi hắc sát thiên lang yên trung gian vị trí. Nghĩ không ra ngươi đã đem ích tả huy điệp vũ, tu luyện tới như vậy cảnh giới. Nếu không phải ngươi bị thương, thật vẫn sẽ gặp rồi ngươi đạo. Hắc Vân đạo nhân nghĩ đến vừa rồi kém chút rơi vào huyễn cảnh, sắc mặt tâm trầm, bản thân 5 người liên thủ, nếu như sai huyễn điệp chạy trốn rồi, vậy coi như mất mặt ném lớn. Huyễn điệp ánh mắt lộ ra đáng tiếc, chỉ cần nàng có thể ly khai hắc sát thiên lang yên phong tỏa, liền có thể lợi dụng ảo thuật cùng khinh công, thoát khỏi mấy người này, sau đó tìm một an toàn chỗ, đem trong cơ thể hắc sát thiên lang yên luyện hóa, khôi phục thực lực, chỉ lát nữa là phải thành công, nhưng ở thời khắc sau cùng thất bại trong gang tấc. Hắc Vân đạo nhân không muốn trì hoãn tiếp nữa, nhìn Huyễn Điệp, lạnh lùng nói. Huyễn Điệp, ngươi trốn không thoát ta hắc sát thiên lang yên, không cần lại uổng phí tâm cơ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, là muốn hầu hạ sư huynh đệ chúng ta mấy người, hay là muốn tuyển chọn sống không bằng chết? Hắc Vân đạo nhân, chuyện hôm nay, tương lai ta tất thập bội xin trả. Huyễn Điệp mặt lộ vẻ dứt khoát, trong cơ thể nàng hắc sát thiên lang yên, đã có chút khó có thể áp chế, tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, tình huống chỉ càng ngày sẽ càng hỏng bét, hiện tại chỉ có thể liều mạng một lần. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Âm thanh âm vang lên đồng thời, Huyễn Điệp trên người đấu đồng màu đen phiêu phiêu. Chu vi thanh sắc huyền quang kịch liệt bắt đầu khởi động, biến ảo thành vô số hồ điệp, ở bên người nàng bốn phía xoay quanh bay lượn, đem đến gần hắc sắc bóng sói, không ngừng xé rách. Ngươi không có tương lai rồi. Hắc Vân đạo nhân mắt lộ ra hàn quang, vung tay lên, bên người Hắc Vân huyền hóa ra hai đầu cự lang. Cái này hai đầu cự lang cho người cảm giác, cùng trước khi bóng sói hoàn toàn bất động, càng thêm chân thực, cự lang thể dài 10 mét, lớn như núi nhỏ, trên người bút lông sói rất sống động. Con mắt nhìn chằm chằm Huyễn Điệp, sắc cơ nồng nặc, trong lô mũi phun xuất ra đạo đạo hắc sắc khí tức, phảng phất chân chính vật còn sống. Giống, giống. Cự lang đông lại một cái tụ thành hình, lập tức phát sinh sợ thiên lang gào, ở trong hư không bắn ra, nhằm phía Huyễn Điệp. Dưới ánh trăng điệp mộng múa, Huyễn Điệp đồng thời xuất thủ, chân nguyên biến thành vô số hồ điệp, ở bên người nàng chỉ có bay lượn, thân ảnh phảng phất mất đi rồi trọng lượng, ở hư không liên tục lóe lên. Nhìn như thong thả, kỳ thực mau không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt sẽ đến rồi hai đầu hắc sắc cự thân sói một bên, một trưởng đem một đầu cự lang đánh cho nát bấy, một đầu khác cự lang rít gào một tiếng vung trụ hình đến, cùng Huyễn Điệp hưu trưởng đụng thẳng vào nhau. Ầm. Không gian hơi chấn động một chút, cự lang thân thể nổ lên, mà Huyễn Điệp ngưng tụ chân nguyên cũng bị đánh tan, há mồm phun ra một đạo hơi tinh khí tiên huyết. Huyễn Ảnh môn đệ tử vốn là không thích hợp loại này chính diện quyết đấu. Huống chi, nàng hiện tại chung rồi hắc sát thiên lang yên, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính, ở đâu là Hắc Vân đạo nhân đối thủ. Kiệt kiệt, đến đây đi. Hắc Vân đạo nhân nhìn thấy cơ hội, xuề năm ngón tay, Hắc Vân trung đản sinh ra một đạo bàn tay to lớn, lăng không hướng Huyễn Điệp bắt được xuống phía dưới. Lúc này, phách sát, lôi đình nổ tung, một đạo bị tử điện lượn quanh cự nhận, phá không mà đến, đem bao trùm rồi km bầu trời Hắc Vân. Chắc chém ra một đạo cự đại lỗ thủng, hắc sắc cự thủ cũng bị chém thành lưỡng đoan. Không muốn âm lôi chém. Hắc Vân đạo nhân ra mặt giật mình. bản cất chứa trang thỉnh theo CTRL. Chương 1438, hai cái đều giao cho ta. Siêu. Kịch liệt tiếng xe gió vang lên, một đạo cự đại âm ảnh phá không mà đến, huyền phù ở trên mây đen vô ích, là một con thuyền hơn 30 mét dáng dấp thuyền ngọc. Mũi tàu vị trí, đứng thẳng ngũ đạo thân ảnh, chính là La Phong cùng Xích Tiêu đám người. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, sai vài tên Hắc Ma Tông đệ tử sửng sốt một chút, Hắc Vân Đạo Nhân thốt ra, Thanh Ngọc Linh Chu. Xoát. Thừa dịp Hắc Vân Đạo Nhân thất thần cơ hội, Huyễn Điệp đem thân pháp thôi động đến cực hạn, trùng thiên dựng lên, từ Xích Tiêu chém ra lỗ hổng thật to, phi bắn ra, xuất hiện ở rồi linh trên thuyền. Huyễn Điệp, quả nhiên là ngươi. Mới vừa mới nhìn thấy Ích Tà Huy Điệp Vũ, ta liền đoán là ngươi. Xích Tiêu thấy Huyễn Điệp, cười nói. Vèo. Huyễn Điệp há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi mang theo nhẹ nhẹ hắc khí, ẩn ẩn tản mát ra mục nát khí độ. Ngươi Xích Tiêu cả kinh, hắn nhìn ra, Huyễn Điệp thụ thương không nhẹ. Huyễn Điệp ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên linh đan uống vào, yếu ớt nói, ta chung rồi Hắc Sát Thiên Lang Yên. Hắc Sát Thiên Lang Yên Xích Tiêu nhướng mày, hắn biết cái này chủng ma công đáng sợ, chế đem khói độc luyện hóa, võ giả sinh cơ biết một chút điểm suy bại, sống không bằng chết, cuối cùng sẽ triệt để biến hóa mở ra huyết thủy. Huyễn Điệp gật đầu, liếc rồi mọi người liếc mắt, nhanh chóng nói. Người đến là Hắc Ma Tông Hắc Vân Đạo Nhân, trừ hắn ra, còn có bốn gã Hắc Ma Tông đệ tử, đều là chân nguyên cảnh cao thủ. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, nhất hảo tẫn nhanh rời đi nơi này. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Huyễn Điệp thanh âm vừa, phía trước có tiếng xé gió vang lên, Hắc Vân Đạo Nhân chờ nằm tên Hắc Ma Tông đệ tử, chặn lại ở rồi Thanh Ngọc Linh Chu phía trước. Huyễn Điệp ánh mắt khẽ biến. Hắc Vân Đạo Nhân thực lực rất mạnh, là nguyên hải kỳ trung kỳ võ giả, tu vi so với Khởi Xích Tiêu còn muốn hơi cao hơn một chút, trừ cái đó ra, bốn người khác cũng không phải hời hợt hạng người, trong đó hai người là chân nguyên cảnh cao thủ hàng đầu, kém một bước là có thể bước vào chân nguyên cảnh, hai người khác cũng đều là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Trái lại bọn họ một phe này, ngoại trừ rồi nàng và Xích Tiêu, chỉ có một gã chân nguyên cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao. Một gã chân nguyên cảnh lục trọng võ giả đỉnh cao, một gã chân nguyên cảnh lục trọng trung kỳ võ giả, thậm chí còn có một người chỉ là chân nguyên cảnh tam trọng cảnh giới. Thực lực sai biệt rất rõ ràng. Bất quá, khi Huyễn Điệp chú ý tới La Phong lúc, ánh mắt không khỏi dừng một chút. Bởi vì lần trước La Phong nhìn chằm chằm vào nàng xem vô lễ cử chỉ, nàng đối với La Phong có chút ấn tượng, nhớ rất rõ ràng, khi đó La Phong còn vừa bước vào chân nguyên cảnh ngũ trọng. Trước phía sau chỉ có hơn một tháng thời gian, La Phong cũng đã tấn thăng đến chân nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Loại tiến bộ này tốc độ, thực sự là nghe rợn cả người. Huyễn Điệp thậm chí có chút hoài nghi, là không phải là mình nhớ lầm rồi. Kiệt kiệt, ta tưởng là ai thi triển vô dụng âm lôi trảm, dĩ nhiên phá hỏng rồi ta Hắc Sát Thiên Lang Yên, nguyên lai là Đại Ly Vương Triều Thái tử Xích Tiêu. Hắc Vân Đạo Nhân liếc rồi trên thuyền mọi người liếc mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào Xích Tiêu trên người. Trong miệng phát sinh tàn nhẫn tiếng cười. Xích Tiêu sắc mặt đạm nhiên, nghĩ không ra Hắc Ma Tông đại danh đỉnh đỉnh Hắc Vân Đạo Nhân, dĩ nhiên nhận được ta. Đại nhân, hắn lại có Thanh Ngọc Linh Chu loại bảo vật này, giết hắn đi môn, đem Linh Chu đoạt lại. Thanh Ngọc Linh Chu đây chính là ngàn năm trước con rối môn gây nên bảo vật, một ngày có thể đi hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, có cái này thọ Linh Chu, chúng ta lần này đến Trăm Quốc Cương Vực đến liền chuyến đi này không tệ rồi. Hắc hắc. Hôm nay là cái gì tốt ngày một dạng, rốt cuộc lại cho chúng ta đưa đến như vậy nhiều mỹ nhân nhi. Vài tên Hắc Ma Tông đệ tử, thấy Thanh Ngọc Linh Chu, còn có trên thuyền Tương Phượng Phượng, Tố Trục Vân, con mắt đại phóng sáng lên. Chương 1439, ác chiến, phân thần. Nghe thấy La Phong muốn dùng sức một người, khiêu chiến hai người mình, thân hình cao lớn Hắc Ma Tông đệ tử, tỷ số không nhìn được trước, nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người đáp xuống. Trên nắm tay bốc cháy lên đen kịt ma diễm, một quyền đánh về La Phong, tư thái cuồng ngạo bá đạo. Soạn. La Phong bóng người lóe lên, tránh được hung manh quyền kình. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đen kịt quyền kình xuyên thủng mà xuống, quanh ở một tòa mấy trăm mét trên ngọn núi, cả ngọn núi hơi chấn động một cái, đột nhiên bắt đầu đổ nát sụp xuống, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, tại chỗ chỉ có một sâu mười mấy thước hố to, nhìn thấy mà giật mình. Ma diễm quyền. Một quyền không trúng, Cao đại võ người trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hưu quyền trên đen kịt ma diễm lại tăng cường 3 phần, lại là đấm ra một quyền. Cả vùng không gian trong phút chốc tối lại, quyền kình trô đi qua, không khí đều đã biến thành màu đen, kịch liệt vằn mèo. Ẩm. La Phong bóng người bị đánh đến nát tan, nhưng là một đạo tàn ảnh, chân thân hiện hiện ở ngoài trăm bước vị trí, chuyển qua tầm mắt, nhìn phía một bên khác là bầu trời bao la. Kha kha, hai vị, xem ra đối thủ của các ngươi là ta rồi. Tên cuối cùng Hắc Ma Tông đệ tử là một gã kiếm tu, giờ khắc này, xông về Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng, thân giữa đường, trong tay hắn hiện ra nhàn nhạt huyết quang mũi kiếm, ngưng tụ lại một đạo đen kịt kiếm khí. Đốt. Vù. Thân kiếm hơi chấn động một cái, đen kịt kiếm khí đột nhiên chia ra làm 10 đạo, giống như một đóa hắc liên tràn ra, phô thiên cái địa bao phủ hướng về Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường hai người. Nguyệt Hải Đường, không cần lo lắng La Phong, lấy thực lực của hắn, muốn đối phó một tên chân nguyên cảnh 7 tầng sơ kỳ võ giả, thừa sức. Ngươi liên thủ với ta, giết người này. Tương Phượng Phượng thấy Nguyệt Hải Đường sự chú ý vẫn còn ở La Phong trên người, nói nhắc nhở. Được. Nguyệt Hải Đường trong con ngươi tinh mang lóe lên, trên người trường sam màu xanh, phần phật bay lượn, sợi tóc về phía sau lay động, vô số tàn kiếm kiếm ảnh xuất hiện không gian xung quanh, sắc bén kinh người. Vô lượng kiếm khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Kiếm ảnh hòa vào Nguyệt Hải Đường trong kiếm thế, chung quanh kiếm ảnh hầu như hóa thành thực chất, dường như trên trời lưu vân, chồng chất bay bắn ra, mặc dù không có phá tan đánh tới 10 nói kiếm khí màu đen, nhưng khiến chúng nó uy thế giảm nhiều. Tốc độ cũng chậm lại. Hoa sen đầy mở. Tương Phượng Phượng trên người kiếm ý ngưng tụ, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía dưới đâm, mũi kiếm bùng nổ ra vô số thô to kiếm khí, vặn vẹo thành một nói kiếm khí khổng lồ hoa sen, bảo vệ phương viên 100 mét không gian, trong thời gian ngắn liền đem chém giết 10 đạo kiếm khí chém nát. Kiếm mộ vô lượng kiếm pháp, các ngươi cũng là kiếm mộ đệ tử. Hắc Ma Tông đệ tử ánh mắt khẽ biến, chợt lộ ra dữ tợn cười gằn. Đã sớm nghe nói kiếm mộ kiếm pháp ở Bách Quốc cương vực bên trong, kể đến hàng đầu, ta xem cũng chỉ đến như thế. Chết đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ba người kích đánh nhau, kinh người kiếm khí bay múa đầy trời, hầu như đem tam người thân ảnh hoàn toàn che đậy. Xem ra có thể ứng phó. La Phong nhìn ác chiến ba người, lầm bầm lầu bầu một câu. Tên này Hắc Ma Tông đệ tử, tu vi mặc dù nhiên vượt quá Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường, nhưng dưới cái nhìn của hắn, kiếm pháp cảnh giới nhưng là kém xa tích tắc, cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, muốn đánh bại Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường, ít khả năng, chiến đấu lâu, thậm chí hội rơi vào bại cục. Sự thực cũng đúng như La Phong sở liệu, ba người giao thủ một cái, lập tức rơi vào giằng co trạng thái, thậm chí Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường còn hơi chiếm thượng phong. Khác một khoảng trời trên, Tố Trục Vân cùng hai tên Hắc Ma Tông đệ tử, Xích Tiêu cùng Hắc Vân đạo nhân, càng đánh càng hàm. Giết đến khó phân thắng bại. Tu vi lên cấp chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao về sau, Tố Trục Vân thực lực và trước chặn nhiên không giống, vô lượng kiếm pháp triển khai, sắc bén kinh người kiếm khí ở trên trời xuất quỷ nhập thần, kiếm vừa ra, toàn bộ đất trời phảng phất đều sáp nhập vào trong tay nàng trong kiếm, chỉ còn dư lại khiến người ta kinh hồn táng đảm lạnh lẽo hàn ý, hai tên chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả liên thủ, đều không có chiếm được chút tiện nghi nào. Xích Tiêu cùng Hắc Vân đạo nhân chiến đấu càng kinh người hơn. Hắc Vân đạo nhân đứng ở đèn kịt một màu như mực trong mây đen, bên người từ hắc sát thiên lang thuốc lá ngưng tụ đen kịt bầy sói, ngửa mặt lên trời rít gào, đem Xích Tiêu bao bọc vây quanh. Xích Tiêu đứng ở hắc sát thiên lang thuốc lá ở bên trong, hồ đồ nhiên không sợ, trên người hắn, giờ khác này ngưng tụ lại một món điểm đen áo giáp, thậm chí ngay cả sợi tóc đều đã biến thành óng ánh tia điện. Thân thể bốn phía du thoán từng đạo thô to lôi đỉnh, trong lúc vung tay nhấc chân, từng đạo lôi đỉnh ngừng tụ quang nhận, chung quanh cắt chém, hắc sát thiên lang thuốc lá, còn không có tới gần hắn thập bộ phạm vi, lập tức bị cắt phá thành mảnh nhỏ, quân lính tăng dã. Rầm rầm rầm rầm. Hai người đều là nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả, mỗi lần giao phong, cũng làm cho nhân sinh ra một loại ảo giác, dường như bầu trời đều phải bị hai người nổ nát. La Phong nhìn ác chiến Xích Tiêu cùng Hắc Vân đạo nhân, trong lòng không khỏi sinh ra chấn động, hắn biết mình hiện tại coi như sử dụng tới hết thể lá bài tẩy, cho dù là đại thế hiện tại đại thành, cũng không thể có thể ngăn cản hai người tùy ý một đòn. Trừ phi, hắn cũng bước vào nguyên hải cảnh. Tiểu tử này, cao đại võ người thấy La Phong càng nhiên không chút nào chú ý mình, lông mày đầu tiên là vừa nhíu, chợt giận tím mặt, đối phương vào lúc này, lại vẫn dám phân tâm, đây không thể nghi ngờ là không đem hắn để ở trong mắt. Quyết đấu lúc hết nhìn đông tới nhìn tây có thể là võ giả tối kỵ, tiểu tử, chết đi cho ta. Rít gào một tiếng, cao đại võ người thân thể bắn mạnh ra, trên đường, trên người hắn đen kịt ma diễm tăng vọt, đầy đủ vọt lên gần cao 10 trượng, vặn vẹo biến ảo, biến thành một vị đầu mọc hai sừng ma tướng, theo hắn một quyền đánh về La Phong. La Phong thu tầm mắt lại, liếc mắt một cái chém giết tới cao đại võ người, múa đao chém. Đao cương mạnh mẽ bổ vào đen kịt quyền kình lên, song song phá nát, đả kích cường liệt, để vùng không gian này xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Chật! Ẩm! Kinh người tiếng nổ vang lên, chỉnh phiến thiên không cuồng phong bừa bãi tàn phá, cao đại võ người đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ẩm! Một cước đem không khí dẫm bạo, cao đại võ người nhìn về phía La Phong, xem thường cười nói, tiểu tử, càng nhiên dùng loại này giả bộ phân tâm. Sau đó đánh bất ngờ thủ đoạn nhỏ. Có thể tiếc, ta không phải sơ nhập giang hồ tiểu mao đầu, ta giết qua người, so với ngươi đã gặp cây đều nhiều hơn. Đánh lén. La Phong lông mày dương lên, nhìn cao đại võ người cười lạnh, ta chỉ là không cẩn thận phân tâm. Ngươi nên vui mừng, ta để cho ngươi sống thêm chỉ chốc lát. Không cẩn thận phân tâm. Cao đại võ người ngẩn ra, cao thủ quyết đấu, sinh tử đều ở đây trong chớp mắt, há hội không cẩn thận phân thần. Trừ phi là nhận thức làm đối thủ căn bản không đáng nhắc tới, ngược lại có khả năng này. Nghĩ tới đây, cao đại võ người sắc mặt triệt để âm trầm lại, lạnh lùng nói. Tiểu tử cuồng vọng, đến bây giờ còn dám ăn nói ngông cuồng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Ẩm. Dứt tiếng, một luồng kinh người sát ý từ cao đại võ người trên người bạo phát, cả người chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng. Trên người của hắn hát sắc ma như khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, càng là người đầu châu thân. Huyễn ma sát quyền. Ma tướng ngưng lại tụ thành hình, cao đại võ người lập tức một quyền thẳng hướng La Phong, đấm ra một quyền đồng thời, phía sau hắn đầu châu ma tướng cũng ngửa mặt lên trời rít gào, tương tự đấm ra một quyền, to lớn năm đấm, áp bức rảnh rỗi khí mặt mũi nổ tung, tựa hồ muốn vùng thế giới này nổ nát. Đã cho ta thật sự không giết được ngươi. La Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nói chuyện đồng thời, bước chân về phía trước bước ra. Hạ lôi vẫn thiên. Thôi thúc đại thế, La Phong trong tay đế viêm phá thiên đao, một đao hướng về cao đại võ người đánh xuống. Phách soạt. Trong hư không có sấm sét nổ vang, sáng như tuyết ánh đao trên không trung lóe lên vừa thu, cao đại võ người lao xuống thân thể ở giữa không trung dừng lại, bảo trì ra quyền tư thái, trong cặp mắt tràn ngập vẻ khó tin. Thân thể hắn phía dưới. Trên mặt đất xuất hiện một đạo cự đại đích thiên chữ chẳng vết, sâu không thấy đáy. Sau một khắc, phù phù, cao đại võ người kể cả phía sau đen kịt ma tướng, vụn vặt, hướng phía dưới phương giải rác. Chương 1440, ngàn cân treo sợi tóc. Nguy cơ. Một đao đem cao đại võ người chém giết, La Phong tâm tình cũng không có quá song lớn. Hắn vẫn chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ cảnh giới lúc, là có thể cùng chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả ngang hàng. Khoảng thời gian này, tu vi của hắn tinh tiến, ngũ hành biến cũng đột phá đến tầng thứ 3, thực lực tăng lên rất nhiều, nếu như giết không được đối phương, đó mới là quái sự. Nhưng mà, hắn nghĩ như vậy, người khác cũng không nghĩ như vậy. Cái gì? Sư huynh bại bởi tiểu tử kia. Đang cùng Nguyệt Hải Đường, Tương Phượng Phượng giao thủ Hắc Ma Tông đệ tử, chú ý tới La Phong một đao giết cao đại võ người, trợn tròn một đôi mắt, không dám tin tưởng. Sư huynh là chân nguyên cảnh 7 tầng sơ kỳ cảnh giới, không chỉ tu làm ở trên hắn, công pháp cảnh giới võ học, cũng xa xa dẫn trước, sức chiến đấu càng không phải là cùng một cấp độ, vốn tưởng rằng có đối phương ra tay, muốn giết chỉ là chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi La Phong, bắt vào tay. Nhưng là, sự thực nhưng ngoài ý muốn, chỉ là một đối mặt, bị hắn đang kính ngưỡng sư huynh đã bị chém giết, thậm chí là rơi vào một cái hài cốt không còn kết cục. Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường vẫn áp chế lại tên này Hắc Ma Tông đệ tử, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới chém giết đối phương cơ hội, giờ khắc này thấy đối phương thất thần, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội trời cho. Vụ. Nguyệt Hải Đường đem bảo kiếm dọc tại chóp mũi, kiếm ý thôi thúc đến cực hạn, bị mũi kiếm rọi sáng trong trong mắt, bắn ra vô tận phong mang. Vân Điệp Thiên Trọng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô số lạnh lẽo ánh kiếm, phảng phất lưu vân như thế. Một tầng tiếp theo một tầng, hướng về đối diện Hắc Ma Tông đệ tử bào phủ tới. Tên này Hắc Ma Tông đệ tử dù sao cũng là chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao võ giả, cảm giác được hàn ý áp sát, lấy lại tinh thần, chân nguyên trong cơ thể lập tức bạo phát, vung kiếm chém ra một dải lụa tựa như thô to kiếm khí, ngăn trở Nguyệt Hải Đường công kích. Đúng lúc này, Tương Phượng Phượng vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn bên trái vị trí, đại thành kiếm ý ngưng tụ ở trên thân kiếm, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người nàng bạo phát, sử dụng tới lúc trước quyết đấu La Phong lúc một kiếm kia. Diệt. Soạn. Quát khẽ một tiếng, một đạo hư huyễn kiếm ảnh, từ Tương Phượng Phượng bảo kiếm trong tay lên, xuyên thấu ra. Kiếm ảnh bộ mặt lớn như núi, vừa xuất hiện, liền phụ cận không gian đều khẽ run lên, trong nháy mắt chém đến Hắc Ma Tông đệ tử trước mặt. Bị kiếm ảnh bao phủ, Hắc Ma Tông đệ tử đáy lòng lạnh lẽo một mảnh, chỉ là, chiêu kiếm này chuyện ra đột nhiên, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, kiếm ảnh tốc độ sao còn quá nhanh, căn bản không thể tránh khỏi. Chỉ được liều mạng thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, vung kiếm phong chặn, hy vọng có thể ngăn trở đòn đánh này. La Phong vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu. Lúc trước Tương Phượng Phượng chiêu kiếm này, để hắn đều sợ 2-3 phần, há lại là dễ ngăn cản như vậy. Quả không nhiên. Có một tiếng, kiếm ảnh đánh vào Hắc Ma Tông đệ tử bảo kiếm trong tay lên, bảo kiếm lập tức tuột tay bay ra, Hắc Ma Tông đệ tử bị chấn động đến mức há mồm phun ra một ngụm máu lớn, còn muốn dùng hai tay ngăn trở kiếm khí. Hơi thở tiếp theo, thân thể của hắn kể cả hộ thân cương khí, đều đã biến thành hai đoạn. Ẩm. Kiếm ảnh uy thế không giảm, đáp xuống, đem ba tòa dính liền nhau ngọn núi, liên tiếp xuyên thủng. Rốt cục chết rồi. Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều lộ ra nụ cười. La Phong. Nguyệt Hải Đường nhìn thấy đến gần La Phong, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên xảy ra dị biến. Một bên khác là bầu trời bao la lên, đang cùng Tố Trục Vân giao thủ gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử. Xa xa nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt phun ra vô cùng lửa giận, thừa dịp Tố Trục Vân công kích khoảng cách, trên người hắc sắc khí tức bốc lên, một chiêu kiếm lăng không bổ ra. Loạt soạn. Một đạo dài quá 100 mét cự đại hắc sắc hình bán nguyệt kiếm khí, quét ngang ra, kiếm khí phảng phất trời thu lan tràn màu đen lửa rừng, cấp tốc hướng về La Phong ba người bao phủ đi. Muốn đưa bọn chúng đồng thời chém giết. Phượng Phượng. Tố Trục Vân lấy làm kinh hãi, muốn tiến lên trợ giúp ba người. Soạn. Một đạo kiếm khí phong tỏa ngăn cản Tố Trục Vân đường đi. Một người khác chân nguyên cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Hắc Ma Tông đệ tử che ở Tố Trục Vân trước người. Lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là chúng ta. Lần này chết chắc rồi. Tương Phượng Phượng sắc mặt có chút trắng bệnh. Chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả một chiêu kiếm. Chỉ là kiếm thế liền để nàng đấy lòng sinh ra một loại khủng bố tâm ý, nếu là chạm ở trên người, hộ thân cương khí tuyệt đối không ngăn được. Nguyệt Hải Đường cũng là tâm tư giống nhau. Vào lúc này, chúng ta sẽ không chết. La Phong âm thanh ầm vang lên, lúc nói chuyện, trong tay hắn đế viêm phá thiên đao rời khỏi tay, hóa thành một đạo hỏa diễm gió xoáy, che ở kiếm khí phía trước, chính là tứ tượng vô cực đao bên trong gió xuân như ý. Ẩm. Chỉ là để kiếm khí tạm hoãn một trong nháy mắt, đế viêm phá thiên đao liền bị bắn ra ngoài. Lúc này, giống, hư không có hung mạnh thu giống vang vọng, La Phong nắm lấy trong dây lát này, thôi thúc yêu hình thuật cùng đại thế, bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực, toàn thân yêu khí tràn ngập, hai mắt đỏ như máu, cả người phảng phất biến thành một vị sát thần, hung mạnh vô cùng một quyền, mạnh liệt nứt ra, bách liệt chân quyền. Ẩm, xích vết nước màu đỏ lấy La Phong làm trung tâm. Tràn ngập ra đi, phụ cận không gian đều bị đánh nứt rồi, đụng vào trăng lưới liềm kiếm khí lên, phát sinh kéo kẹt thọt lét âm thanh. Sau đó, phình một tiếng, quyền kinh phá nát, trăng lưới liềm kiếm khí chém ở La Phong hộ thân cương khí trên. La Phong, Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng bị bách liệt chấn quyền kinh, chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, giờ khắc này nhìn thấy trăng lưới liềm kiếm khí chém ở La Phong trên người, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, không chút nghĩ ngợi. Lập tức sử dụng tới một đòn toàn lực, muốn nổ nát kiếm khí. Chỉ là các nàng thi triển kiếm khí, căn bản vô lực cùng trăng lưới liềm kiếm khí ngang hàng, giữ vững được không tới một hơi thời gian, lập tức nát tan, đồng thời nát bấy còn có La Phong hộ thân cương khí. Trong phút chốc, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường nín thở, trên mặt xám trắng một mảnh. Mắt thấy La Phong sẽ bị trăng lưới liềm kiếm khí chém làm hai đầu, lúc này, trên người hắn đột nhiên sáng lên một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh. Lồng ánh sáng xem ra thập phân yếu đuối, nhưng là cứng cỏi đến khó mà tin nổi, chặn lại rồi kiếm khí thời gian một hơi thở, thừa này cơ hội La Phong lại là một quyền, đem tàn dư kiếm khí chấn động đến mức nát tan, cả người cũng bị xung kích lực cho bắn đi ra. Ẩm. Nguyệt Hải Đường từ phía sau đỡ lấy La Phong, sốt ruột nói, La Phong, ngươi, ngươi làm sao vậy, bị thương chỗ nào? Lúc nói chuyện, Nguyệt Hải Đường âm thanh đã có một chút run. Tương Phượng Phượng cũng theo tới, sắc mặt rất khó nhìn, từ phương hướng của bọn họ xem, La Phong là bị kiếm khí trực tiếp chạm bay ra. La Phong lau đi khỏe miệng vết máu, lắc lắc đầu, cười nói, không cần sốt sáng, ta không có quá đáng lo. Nói, La Phong nhấc lên ngực nứt ra một đám lớn quần áo. Trong quần áo, một tầng mỏng như cánh ve màu xanh bảo giáp, hiện lộ ra, bộ ngực vị trí, có một đạo rõ ràng chẳng vết. Nhìn thấy bảo giáp phía trên chẳng vết, La Phong nghĩ đến vừa nãy tia kiếm khí kia, đáy lòng còn lòng vẫn còn sợ hãi, phun ra một ngụm trọc khí, nói. May mắn mà có cái này bảo giáp. Cái này bảo giáp, đúng là hắn từ thi quỷ đạo trên thân thể người lấy được lục phẩm bảo giáp. Nếu không phải cái này bảo giáp, vừa nãy một kiếm kia, hắn coi như có thể ngăn cản, sợ rằng cũng phải ném nửa cái mạng. Tương Phượng Phượng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm La Phong một chút, nói, lại bị ngươi cứu một lần. Ta cũng là vì tự vệ. La Phong lắc đầu một cái, nói, vẫn là nghĩ biện pháp, làm sao vượt qua nguy cơ trước mắt đi. Tiểu tử này, càng nhiên không chết. Một bên khác, gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử thấy một chiêu kiếm không có thể giết La Phong đám người, sắc mặt rất khó nhìn. Vừa nãy một chiêu kiếm, đủ để thuấn sát chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả, hắn vốn tưởng rằng, ba người chắc chắn phải chết, sự thực nhưng đánh hắn một bạt tai. Xem ra là một loại nào đó hộ thân bảo vật, ta không tin giết không chết được ngươi môn. Nguyên sư huynh, ngươi trước kiên trì xuống. Ta trước tiên đi giết ba tên này, chờ chút lại tới đối phó nữ nhân này. Đấy lòng giận dữ và xấu hổ đàn sen, gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử không lo được hắn muốn giữ lấy Tố Trúc Vân, một lòng chỉ muốn giết La Phong. Đối với một người khác Hắc Ma Tông đệ tử truyền âm một câu, nâng kiếm hướng về La Phong ba người xung phong đi. Chương 1441, Huyết Liên. La Phong. Nguy rồi. Tố Trúc Vân thấy gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử hướng về La Phong đám người lướt đi, có thể là một người khác Hắc Ma Tông đệ tử cũng không phải hời hợt hạng người, không thể thoát khỏi đối phương, triển khai vô lượng thuấn sát kiếm mặc dù nhiên có thể ngăn lại gầy gò võ giả, cũng rất có thể hội lan đến gần La Phong đám người. Soạn. Thô lớn như núi kiếm khí phong tới, Tố Trúc Vân mắt sáng lên, ngân linh kiếm chỉ vào không trung, đem kiếm khí đánh tan. Bọn họ lần này chết chắc rồi. Bất quá, không cần lo lắng. Ngươi rất nhanh sẽ hội cùng bọn họ gặp mặt. Một người khác Hắc Ma Tông đệ tử nhìn Tố Trúc Vân cười lạnh nói. Đê tiện. Tố Trúc Vân chau mày, biết trước hết giết người này, không cần phải nhiều lời nữa. Bạch y hề tung bay, trên người kiếm ý trước nay chưa có mãnh liệt, vô hình nguyện khí, để không gian chung quanh nàng đều sinh ra mắt trần có thể thấy vết rách, thẳng hướng đối diện Hắc Ma Tông đệ tử. Xích Tiêu cùng Hắc Vân đạo nhân từng đôi chém giết, căn bản hoàn mỹ phân tâm. Kha kha, tiểu tử, hôm nay chính là của các ngươi giờ chết. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử tốc độ cực nhanh, mấy cái lấp lóe là đến La Phong trước người 100 mét phạm vi. Kinh Vân Nhất Kiếm. Vô Lượng Thuấn Sát Kiếm. Hạ Lôi Vẫn Thiên Đao. La Phong tam người biết tới là chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao cao thủ, không phải chuyện nhỏ, đồng thời ra tay. Nhất thời, cô động thành một đạo dây nhỏ sắc bén kiếm khí, sắc bén bắn ra bốn phía kiếm thủy tinh khí. Vì thế kinh người lạnh leo ánh đao, đồng thời công hướng về gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử. Cho mèo. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử phát sinh một tiếng xem thường cười gằn, trường kiếm trong tay khinh khinh vung lên, đen kịt kiếm khí quét ngang quá lớn phiến thiên không, sắc bén kiếm khí, kiếm thủy tinh khí, đều trong nháy mắt bị đánh tan, chỉ có La Phong thi triển ra ánh đao, nhiều ngăn cản một chút thời gian, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Các ngươi lui về phía sau. La Phong biết Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng, đối mặt chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, chắc chắn phải chết, chỉ có người mặc lục phẩm bảo giáp chính hắn, thêm một phần sinh cơ, quyết định thật nhanh, một trưởng vừa hai người chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. La Phong, Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng sắc mặt rất khó nhìn, vào giờ phút này, các nàng đáy lòng đều bay lên một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng, còn có vô lực. Tiểu tử, đến bây giờ ngươi còn muốn xính anh hùng. Bất quá, như vậy càng tốt hơn, ta là người thương hương tiếc ngọc, nếu là thất thủ tổn thương tiểu mỹ nhân, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Ta trước tiên liệu lý ngươi rồi, lại giết cái kia tiểu bạch kiểm, còn cái kia kiếm mộ nữ đệ tử. Kha kha kha. Gầy gò hắc ma tông đệ tử, liếc Tương Phượng Phượng một chút, trong mắt tà quang lóe lên, phát sinh một trận dâm tiếng cười gian. Lúc này, La Phong tâm thần hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía gầy gò hắc ma tông đệ tử, cười lạnh, chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Ta xem ngươi cũng chỉ là miệng lưỡi công phu mà thôi. Gầy gò hắc ma tông đệ tử sầm mặt lại, thân làm chân nguyên cảnh cao thủ hàng đầu, hắn chưa từng bị một cái vô danh tiểu bối trào phúng quá. Soạn. Mũi kiếm hư không vạch một cái, gầy gò hắc ma tông đệ tử nhìn La Phong, trong mắt sát cơ phân tán. Rất tốt. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền trước đem ngươi tứ chi chém xuống đến, lại ở trên thân thể ngươi đâm mấy trăm lỗ thủng, đây là ngươi chọc giận ta đánh đổi. Soạn. Tiếng nói vừa dứt, gầy gò hắc ma tông đệ tử bóng người lăng không bắn ra, áp sát tới rồi La Phong 20 vị trí đưa lúc, hắn trong mắt lóe ra một tia quỷ dị hắc mang, dùng cổ tay. Vụ. Khiêu động mũi kiếm, bắn ra bốn đạo kinh người hắc khí. Hắc khí ở giữa không trung biến ảo bốn cái cự đại hắc mãng. Hắc mãng ván cửa độ lớn, trên người vảy giáp hiện rõ từng đường nét, phảng phất có được tính mạng của chính mình. Há mồm cắn về phía La Phong tứ chi, càng nhiên thật sự muốn phế đi hai tay hai chân hắn. La Phong vẻ mặt bất biến, một cước dẫm ở trên hư không, khí thế vô hạn cất cao, trong hư không mơ hồ có rồng gầm vang vọng. Hiện hiện ra một con như thật như ảo long hình bóng mờ. Thu vũ đoạn hồn. Khí thế đạt đến đỉnh cao, La Phong một đao bổ ra, vô số bé nhỏ ánh đao tạo thành long hình đao kình, lấy hắn làm trung tâm, xoay quanh mà lên, ma sát rảnh rỗi khí sinh ra từng đạo từ điện, xa xa nhìn tới, phảng phất một con địa long, đưa hắn vững vàng bảo vệ. Lộ bộc soạn. Bốn đạo hắc mãng kiếm khí mạnh mẽ xung kích đi, đánh vào điện trên thân rồng. Nhất thời điện trên thân rồng tràn ngập ra từng đạo rõ ràng vết rách, cấp tốc tràn ngập, tựa hồ đá vụn đều phải phá nát, đem La Phong tứ chi chém xuống. Ồ! Gầy gò hắc ma tông đệ tử trong mắt lóe ra vẻ khó tin, vừa nãy chiêu kiếm này mặc dù không có triển khai toàn lực, nhưng đủ để thuấn sát phổ thông chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả, vốn là muốn đem La Phong tứ chi chém xuống đến, không nghĩ tới đối phương phòng ngự mạnh ngoại hạng, một chiêu kiếm suýt chút nữa tay trắng trở về. Vô dụng thôi, ngươi giãy giụa thế nào đi nữa, ở trong mắt ta, đều cùng con kiến không khác biệt gì. Gầy gò hắc ma tông đệ tử cười lạnh, đột nhiên trong lúc đó, liền ở trường kiếm trong tay của hắn trên bốn đạo hắc mãng kiếm khí, vành trướng một vòng, chỉ là một va, địa long đao kình liền triệt để nát tan, chỉ lát nữa là phải giết tới La Phong trên người. Lúc này, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, bầu trời đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh, gầy gò hắc ma tông đệ tử phía sau. Ngưng tụ lại một đoàn đỏ như máu diêm rúa lẳng lơ màu máu yên vụ, theo yên vụ lan lộn, biến thành hai dài đến 10 trượng đỏ như máu cự mãng. Hai cự mãng thô lớn như núi, trên người che kín to bằng chậu rửa mặt tiểu máu hồng lân mảnh, một đôi đỏ như máu dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm gầy gò hắc ma tông đệ tử, há mồm căn xuống. Cái gì? Gầy gò hắc ma tông đệ tử, kinh hại đến biến sắc, không lo được chạm sát La Phong, một chiêu kiếm quét ngang đi ra ngoài. Soạn. Hắc quang lóe lên, đỏ như máu cự mãng bị chặn ngang chặt đứt, nhưng ngay sau đó, gãy vỡ thân rắn kịch liệt bắt đầu bành trướng, bên trong bắn ra chói mắt huyết quang. Không được. Gầy gò hắc ma tông đệ tử biến sắc mặt, ngay sau đó, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, sau đó là ầm ầm ầm tiếng nổ tung, tạo thành một đoàn to lớn tinh lực bão táp, vùng không gian này đều rung rung. Toàn bộ gầy gò hắc ma tông đệ tử trên người hộ thân cương khí bị chấn động đến mức kịch liệt vặn mèo. Bóng người về phía sau lảo đảo. Cơ hội. La Phong sớm chờ đợi ngay tại đó chờ thời khắc này, tự nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội trời cho. Bóng người trong nháy mắt áp sát, một đao đánh xuống, trong hư không có lôi đình nổ, chói mắt ánh đao phảng phất xuyên thấu hư không mà đến lôi điện. Hạ lôi vẫn thiên. Soạn. Vài vóc vỡ tan thanh âm của vang lên, gầy gò hắc ma tông đệ tử hộ thân cương khí nứt ra, ngực để lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đáng ghét. Gầy gò hắc ma tông đệ tử phát sinh một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, bước ra lui nhanh, đồng thời trường kiếm trong tay vung lên, một đạo đen kịt kiếm khí, như cung tên xuyên vân, bắn về phía La Phong. La Phong một đao bổ ra kiếm khí, ngừng lại, đáy lòng ám đạo đáng tiếc. Vừa nãy như là đao pháp của hắn uy lực, mạnh hơn trên ba phần, tên này hắc ma tông đệ tử, khẳng định chính là một đao cắt đứt kết cục. Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường nhưng là nhìn trợn mắt hốt mồm, Tương Phượng Phượng trường khai miệng nhỏ, thậm chí đã quên khép lại. Đối phương nhưng là chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, khoảng cách nguyên hải cảnh đại năng, chỉ có cách xa một bước tồn tại, lại bị La Phong một đao chém bị thương, coi như là mượn người khác sức mạnh, điều này cũng là không như bình thường. Soạn. Giữa bầu trời huyết quang hội tụ, ở La Phong trước người ngưng tụ thành một đạo hiểu điệu xinh đẹp thân ảnh của, chính là Huyết Liên. Chủ nhân, Huyết Liên đến chậm. Huyết Liên hướng về La Phong lại xuống. Ngươi tới được thật là đúng lúc. La Phong lắc đầu một cái, đánh giá Huyết Liên một chút, ngươi bây giờ xuất hiện, đại biểu đã đột phá chân nguyên cảnh 8 tầng đi à nha. Hắn mới vừa cảm giác được Huyết Liên ra khoang thuyền, mới cố ý khích giận Hắc Ma Tông đệ tử, hấp dẫn đối phương sự chú ý, để Huyết Liên có ra tay đánh lén cơ hội. Không sai. Huyết Liên gật gù, quyến rũ trên mặt đẹp để lộ ra hơn vui, may mắn mà có chủ nhân ban thưởng ngũ sắc lưu ly thử trái tim. Cảm kích của nàng xuất phát từ nội tâm. Nếu như còn ở lại Thiên Phong Lâm, nàng muốn đạt đến lúc này tu vi hôm nay, ít nhất phải hút hơn 10 triệu người bình thường máu tươi, còn muốn gặp phải khắp nơi cao thủ truy sát, rất có thể không cách nào sống đến bây giờ. Phải biết, hàng năm đều hội sinh ra rất nhiều máu yêu, nhưng trưởng thành đến huyết ma cảnh giới huyết yêu, 100 năm cũng chưa chắc có một, cũng là bởi vì rất nhiều máu yêu đang trưởng thành sơ kỳ đã bị bắt giết. Mà từ đi theo La Phong, nàng không chỉ có không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi, còn chiếm được các loại chỗ tốt to lớn, quang là một quả ngũ sắc lưu ly thử trái tim bên trong thuần âm tinh lực, thì tương đương với mấy ngàn vạn người bình thường máu huyết. Vô liêm sỉ. Hai người chính đang nói chuyện, phía trước đột nhiên bùng nổ ra một tiếng sắc bén tức giận mắng. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử phun ra một búng máu, nhìn lướt qua ngực còn ở vết thương chảy máu, ngẩng đầu lên, một đôi khác nào yêu thú giống như đỏ như máu con mắt, chăm chú nhìn La Phong cùng Huyết Liên. Ta các ngươi phải chết không có chỗ chôn. Thật mạnh máu huyết, không biết tư vị làm sao. Huyết Liên nhìn chằm chằm gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử, đầu lưỡi liếm liếm mê hoặc môi đỏ, một bộ thèm chảy nước miếng vẻ, đối với La Phong nói, chủ nhân, ta tới giúp ngươi chém giết người này. Nhưng hắn là chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả. Không phải là trước đây gặp phải tiểu nhân vật. La Phong cười khổ nói, đối phương dù sao cũng là chân nguyên cảnh cao thủ hàng đầu. Coi như bị thương, thực lực cũng không thể khinh thường. Huyết Liên nhìn La Phong, khỏe môi hơi dương lên, quỷ bí nở nụ cười. Chủ nhân, Huyết Liên cũng không còn là từng đã là Huyết Liên. Nói, Huyết Liên trong con ngươi huyết quang lóe lên, bóng người đột nhiên trở nên mở đi, hóa thành một đám mưa máu, đem La Phong hoàn toàn bao vây, ở Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng trong ánh mắt kinh ngạc, dần dần thẩm thấu tiến vào La Phong cùng Đế Viêm Phá Thiên Đao bên trong. Chương 1442, liên thủ, lưỡng bại câu thương. Vụ. Huyết Liên biến thành xương mù đỏ ngòm, dung hợp tiến vào La Phong trong cơ thể sát na, Đế Viêm Phá Thiên Đao trên bắn ra một đạo dài mấy trượng màu máu đao cương, đem không khí cắt chém đến hướng về hai bên tách ra. Mà La Phong trên người yêu hỏa, cũng ở trong phút chốc tăng vọt mấy lần, ở trên hư không liệt liệt thiêu đốt, máu đỏ như lửa, đem không khí chung quanh thiêu đốt đến kịch liệt vặn mèo. Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng trong cảm giác, bây giờ La Phong, tản ra khí tức, hung tàn khát máu, phảng phất hóa thân làm chân chính yêu thú. Đây là La Phong mặt lộ vẻ kinh dị, hắn cảm giác được trong gân mạch đích thực nguyên, hỗn hợp một loại quỷ dị màu máu khí tức, trong cơ thể có liên tục không ngừng sức mạnh tuôn ra, nguồn sức mạnh này, đã vượt qua chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao võ giả, thậm chí là chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả, cũng xa kém xa. Chủ nhân. Ta dùng huyết luyện thuật, để thực lực của ngươi, tạm thời tăng lên tới chân nguyên cảnh 8 trọng cảnh giới. Huyết Liên thanh âm của ở La Phong đáy lòng vang lên, rồi nói tiếp, chính diện quyết đấu, ngươi liên thủ với ta, chỉ sợ cũng không phải 9 tầng đỉnh cao võ giả đối thủ, nhưng chúng ta cũng không cần cùng hắn cứng đối cứng. Chỉ cần chủ nhân có thể lại chạm hắn một đao, ta liền có biện pháp để hắn chết với chủ nhân dưới đao. Vốn là loại này tăng lên người khác thực lực thủ đoạn. Chỉ có Huyết Liên tấn thăng đến huyết ma cảnh giới mới có thể triển khai, chỉ là ngũ sắc lưu ly thử bên trong thuần âm tinh lực đối với huyết yêu nhất tộc mà nói là bảo vật vô giá. Huyết Liên luyện hóa ngũ sắc lưu ly thử trái tim bên trong thuần âm tinh lực, đột phá đến chân nguyên cảnh 8 tầng, đã có thể triển khai loại năng lực này. Bất quá, loại năng lực này chỉ có thể đối với nắm giữ nàng bản nguyên tinh huyết La Phong triển khai, bằng không, đổi thành những người khác, chỉ sẽ biến thành không hề tư tưởng, chỉ có thể bằng bản năng giết chóc huyết cương. Chân nguyên cảnh 8 tầng. Nghe thấy huyết liên, La Phong con mắt mỉm cười nói sáng. La Phong, cẩn thận. Đột nhiên, xa xa truyền đến Nguyệt Hải Đường tiếng kinh hô. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử triển khai khinh công, đã lướt đến La Phong trước người thập bộ vị trí, lăng không hướng về La Phong đâm ra một chiêu kiếm, bầu trời hắc khí bao phủ, kiếm khí màu đen chia ra làm 10, từ 10 cái phương hướng khác nhau, chém tới La Phong. La Phong vẫn chú ý đến Hắc Ma Tông đệ tử hướng đi, đem chân nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, bóng người một bên, đế viêm phá thiên đao mang theo hoàn toàn đỏ ngầu tàn ảnh, chém đánh đi ra ngoài. Ẩm. Đao cương cùng kiếm khí chạm vào nhau, hai người rằng có thời gian một hơi thở, dồn dập phá nát, bùng nổ ra kinh người xung kích. Vèo. Vèo. La Phong cùng Hắc Ma Tông đệ tử, song song hướng về sau nhảy ra. La Phong chặn lại rồi. Nguyệt Hải Đường ánh mắt lộ ra ngạc nhiên ánh sáng, lại có chút khó có thể tin. Xem ra ta là triệt để thua với hắn. Tương Phượng Phượng hết lên môi đỏ, khoe môi lộ ra một tia cười yếu ớt. Bản thân nàng cũng không rõ ràng, từ khi nào thì bắt đầu, từ đối với La Phong xem thường, dần dần thay đổi thái độ, đến bây giờ thừa nhận cùng thưởng thức. Hô! La Phong phun ra một ngụm trọc khí, đao vung lên, cô đọng ánh đao bay vụt chém xuống, đem phía dưới một ngọn núi bị đánh thành hai nửa, cười nói. Cảm giác này không sai. Hắn còn chưa từng có cảm nhận được quá mạnh mẽ như vậy sức mạnh, mặc dù nhiên còn không sánh được gầy gò võ giả, nhưng đã có lực đánh một trận. Đương nhiên, nay cùng đối phương bị thương, thực lực giảm xuống cũng có quan hệ. Tiểu tử này, tức chết ta rồi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ở trước mặt ta kiên trì bao lâu. Một tên chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, ở trong mắt hắn như là kiến hôi tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác từ trong tay hắn đào mạng, thậm chí còn tổn thương hắn, Hắc Ma Tông đệ tử hầu như muốn giận điên lên. Chết đi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại La Phong 20 bước bên trong, một chiêu kiếm đâm ra. Soạn. Không khí nổi lên nhàn nhạt màu đen gợn sóng, một đạo kinh người kiếm khí, đến thẳng La Phong mặt. La Phong đã sớm chuẩn bị, nâng đao phong chặn, bóng người về phía sau lấp lóe. Chen. Đao kiếm chạm vào nhau, bắn ra vạn ngàn hỏa tinh, La Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hả? Đi ra cho ta. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử ánh mắt lóe lên, bảo kiếm trong tay, đột nhiên nhiên bùng nổ ra kinh người hắc khí, một chiêu kiếm chém ra một đạo uy thế kinh người hình bán nguyệt kiếm khí, phong tỏa hắn bên trái đại phiến thiên không. Ẩm. Một đao ngăn trở kiếm khí, La Phong bóng người liên tiếp lui về phía sau, trong lòng nói, muốn thủ thắng, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, như là sơ ý một chút, thậm chí hội hải cốt không còn. Người này không chỉ là tu vi cực cao, ở kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm pháp cảnh giới lên, đều không đơn giản. Nhất định phải lại chém chúng hắn một đao. La Phong nhớ tới huyết liên, muốn đánh bại thực lực như vậy cách xa đối thủ, chính diện quyết đấu, hầu như không có khả năng, tức thời thực lực của hắn tăng vọt, huống hồ, đây vẫn chỉ là tạm thời. Chủ nhân, ngươi định làm gì? Huyết liên hỏi. Ha ha, đương nhiên là dùng trực tiếp nhất cùng biện pháp đơn giản nhất. La Phong cười lạnh, gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử một chút, chân phải một bước đem không khí chấn động đến mức nát tan, bóng người lần thứ hai lấp loe biến mất. Loại này trò mèo, lại dám ở trước mặt ta khoe khoang hai lần. Gầy gò Huyết Ma Tông đệ tử xem thường với nở nụ cười, rung cổ tay, trường kiếm trong tay soạt soạt soạt bổ ra ba đạo trăng tàn kiếm khí, hiện lên hình chữ phẩm phong tỏa ngăn cản đại vùng không gian. Không khí bị sắc bén vô cùng kiếm khí, áp bức đến kịch liệt bắt đầu vặn mèo. La Phong ở gầy gò võ giả bên trái 5 bước vị trí. Bắt được ngươi rồi. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử giữ tận nở nụ cười, trên người hắc khí tuôn trào ra, phảng phất tấm vong lớn, bao phủ ở toàn thân bốn phía. Phá không hắc phong vân. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ là đơn giản một chiêu kiếm, nhưng sao còn trăm ngàn đạo kiếm khí bắn ra, lăng không hóa thành một tờ màu sắc đen kịt thiên la địa võng, hướng về La Phong bao phủ xuống đi. Hành vân vô thường. La Phong ở gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử bên người, thôi thúc thiên vân bộ, bóng người lôi ra một mảnh tàn tượng, xét qua phía trước nhất mấy đạo kiếm khí, chạy ra khỏi kiếm khí phong tỏa, một đao hướng về gầy gò võ giả chém tới. A, sớm tiểu đợi đến ngươi. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử cười lạnh, thân thể nhéo một cái, xoay tròn nửa vòng, bảo kiếm trong tay, một chiêu kiếm bình đâm về La Phong ngực. La Phong nhíu mày, cơ thể hơi tránh ra bên cạnh mấy phần, đau thế nhưng là không giảm chút nào. Không né. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ, chợt trong cặp mắt bùng nổ ra vô tận lửa giận, đối phương ở trước mặt hắn, lại dám hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, chuyện này quả thật là không đem hắn để ở trong mắt. Vậy thì nhìn, ai hơn chết trước? Tâm trạng hung ác, gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử đồng dạng từ bỏ phòng thủ, đem chân nguyên thôi thúc đến cực hạn, thân thể hơi thiên, một chiêu kiếm đâm mạnh. Phù phù. Hai đạo mũi tên máu phun ra, La Phong cùng Hắc Ma Tông đệ tử từng người đã nhận lấy đối phương một đòn, mũi kiếm từ La Phong bên trái khóa ổ đâm vào đi, thấu xui xẻo ra. Mà Hắc Ma Tông đệ tử chỉ là vai trái bị chém ra một nói không tới một tổn sâu vết thương. Ha ha ha. Ngươi biết rõ tu vi không bằng ta, còn muốn cùng ta lưỡng bại câu thương. Thật quá ngu xuẩn. Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử, hung hăng cười to. Khẩn. La Phong ho ra một ngụm máu tươi, giơ lên tầm mắt, cười lạnh nói, vậy cũng không hẳn. Hả? Gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử khẽ nhíu mày, La Phong tinh táo ánh mắt, để hắn cảm giác rất khó chịu, nhưng mà rất nhanh, hắn đột nhiên dùng mình một cái, bả vai truyền đến một luồng lãnh triệt nội tâm hàn ý. Túi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Liền khi hắn bị thương địa phương, toàn thân huyết dịch không ngừng hướng về kia đem lưới dao khổng lồ lưu động đi qua, này thanh vốn là hàn quang bức người bảo đao, không biết lúc nào đã biến thành chói mắt màu máu, giống như là một cái lấp không đầy cái giếng sâu, liên tục không ngừng cắn nuốt tinh huyết của hắn. A! Kinh hô một tiếng, gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử muốn lùi về sau, lại bị La Phong một cái nắm trường kiếm, không thể động đậy. A a a a a a, ta liều mạng với ngươi. Trong lòng biết tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết, gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử phát sinh một trận kêu thảm thiết, liền toàn lực thôi thúc chân nguyên, thậm chí ngay cả hộ thân cương khí đều không lo được triển khai, bàng bạc chân nguyên ngưng tụ tại tay trái lên, muốn một trưởng vô xuống, cùng La Phong đồng quy vu tận. Lúc này, một vệt ánh sáng màu máu từ La Phong trong cơ thể phun ra ra, tiến vào gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử chút nào không phòng bị thân thể. Nháy mắt, gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử âm thanh im bặt đi, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, vốn là có vẻ gầy gò thân thể, trong chớp mắt liền đã biến thành da bọc xương, giơ lên tay trái từ đầu đến cuối không có đập xuống. Hai mắt của hắn đã không hề thần thái, đã không có sinh mạng khí tức. Chương 1443, kỳ tích cùng đánh đổi, Hắc Vân đạo nhân cái chết. Gầy gò võ giả song mắt thấy La Phong, con mắt trợn lên lão đại. Sắp chết, hắn đều không có nghĩ rõ ràng, chính mình đường đường chân nguyên cảnh hàng đầu võ giả, vì sao hội thua ở một tên chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả trong tay. Chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả máu huyết, quả nhiên không phải bình thường. Hẳn là có thể để cho thực lực của ta lại tăng lên một cấp độ. Huyết Liên xinh đẹp thân ảnh của xuất hiện ở bên cạnh, nhìn biến thành thây khô gầy gò võ giả, phấn hồng đầu lưỡi, không khỏi liếm môi một cái, có vẻ chưa hết thòng thèm. Chúc mừng vui chủ nhân chém giết chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả. Chuyển qua tầm mắt, Huyết Liên nhìn về phía La Phong, thần sắc mang theo khiếp sợ và bội phục. Muốn giết tên này Hắc Ma Tông đệ tử, nhất định phải dùng Đế Viêm Phá Thiên đao chém trúng thân thể đối phương, như vậy nàng mới có thể triển khai huyết luyện thuật, hút đối phương tinh huyết. Nàng nhưng không nghĩ tới, La hội nghị đỉnh cao lấy lưỡng bại câu thương phương thức, liều mạng chém trúng Hắc Ma Tông đệ tử một đao. Phải biết, vừa nay Hắc Ma Tông đệ tử kiếm lại chết đi mấy phần, La Phong liền chắc chắn phải chết, người bình thường căn bản không sẽ có loại này can đảm. Bất quá, không nghi ngờ chút nào, làm là như vậy lúc đó sáng suốt nhất, cũng là nhất nhanh và tiện phương thức. La Phong sắc mặt trắng bệch, chuẩn bị cười hạ xuống, khẽ động ngực thương thế, rên lên một tiếng, hầu như không đứng thẳng được, bị đuổi tới Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng đỡ lấy. La Phong, đây là ngưng huyết đan, nhanh ăn vào. Nguyệt Hải Đường lấy ra một quả toàn thân máu đỏ linh đan, đút tới La Phong trong miệng. Linh đan lối vào, hóa thành một dòng nước nóng tiến vào phế phủ, sau đó khuyết tán đến toàn thân, La Phong ngực thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới ngươi càng nhiên chém giết một tên chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao cao thủ. Tương Phượng Phượng vẻ mặt lưu lại không cách nào che giấu chấn động, nhìn La Phong phía sau thấu xui xẻo ra mũi kiếm, hít sâu một hơi, cuối cùng một kích kia, ngươi cũng thật là sảng bậy. Càng nhiên hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, quả thực như là tự tìm đường chết. Ngươi cảm giác như thế nào, thương tổn được gân mạch không vậy? La Phong phun ra một ngụm trọc khí, suy yếu cười nói, tránh được chỗ yếu, chỉ là vết thương nhẹ. Ta đó là tìm đường sống trong cõi chết, muốn chém giết cao thủ như vậy, tổng phải bỏ ra một điểm đánh đổi. Hiện tại, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tương Phượng Phượng lặng yên nhiên, La Phong nói không sai, lấy chân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, khiêu chiến một tên chân nguyên cảnh cao thủ hàng đầu, có thể nói là thập tử vô sinh cử động. Trước nàng thậm chí chưa hề nghĩ tới La Phong có thể thủ thắng, e sợ bất luận người nào đều sẽ cho rằng như vậy. Bây giờ có thể lấy vết thương nhẹ đánh đổi, chém giết đối phương, quả thực có thể nói là kỳ tích. La Phong, ngươi nhẫn mại hạ xuống, ta thanh kiếm bước đi ra. Nguyệt Hải Đường nhìn không ngừng dọn, nhỏ máu mũi kiếm, và nổi lên một đôi lông mày. La Phong gật gù, động thủ đi. Nguyệt Hải Đường mím mím môi. Tay trái mang theo vài phần run rẩy kề sát ở La Phong phía sau lưng, tay phải vận dụng hết trường kình, hít sâu một hơi, một chưởng vỗ ở mũi kiếm. Phù phù. Mũi kiếm ly thể, La Phong hơi nhíu nhíu mày, một đạo mũi tên máu từ ngực phun tung tóe ra, biến thành thây khô gầy gò võ giả thi thể rơi xuống dưới. Ngươi mất máu nhiều lắm, chúng ta đến trên thuyền đi. Bàn tay nâng dậy La Phong cánh tay, Nguyệt Hải Đường triển khai khinh công, hướng Thanh Ngọc Linh thuyền bay vút qua. Sư đệ, đang cùng Tố Trục Vân giao thủ Hắc Ma Tông đệ tử, vẫn bị Tố Trục Vân áp chế gắt gao, trên người thậm chí chịu mấy chỗ kiếm thương, hắn vốn định cùng gầy gò Hắc Ma Tông đệ tử đem La Phong đám người chém giết, hai người liên thủ tiếp đối phó Tố Trục Vân, thừa dịp giao thủ khoảng cách, vừa vặn nhìn thấy gầy gò võ giả thi thể rơi rụng tình hình, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Thân làm chân nguyên cảnh đỉnh cao võ giả đích sư đệ, càng nhiên sẽ chết ở một tên chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả trên tay. Vô lượng thuần sát kiếm. Tố Trục Vân nhìn thấy cơ hội lập tức đem kiếm ý thôi thúc đến cực hạn, trong tay ngân linh kiếm đang mảnh liệt kiếm ý ra chỉ xuống, khẽ chấn động, toàn lực một chiều kiếm vung ra. Soạn. Cô động vô cùng kiếm thủy tinh khí, hóa thành một đạo bạch tuyến, trước mắt chém đến Hắc Ma Tông đệ tử trước người. Hắc Ma Tông đệ tử sớm có phòng bị, một quyền mang theo nước rơi vậy mãnh liệt quyền cương. Hùng manh đánh về kiếm khí. Ong ong ong. Mắt thấy quyền cương liền muốn đụng vào kiếm khí lên. Trong chớp mắt, kiếm khí kịch liệt rung động. Bốn chu không khí đều sản sinh tầng tầng gợn sóng. Tựa hồ đang hô ứng lẫn nhau. Ngay sau đó. Soạn. Kiếm khí đột nhiên nhiên biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện ở Hắc Ma Tông đệ tử phía sau. Vô cùng sắc bén cắt chém mà xuống. Chỗ đi qua, không khí sụp đổ. Sinh ra một mảnh hỗn độn khu vực. Khiến người ta kinh sợ tiếng rít chói tai vang lên theo. Thuấn sát chi thuật. Hắc Ma Tông đệ tử sợ hãi giống to, không muốn sống tựa như bùng nổ ra chân nguyên toàn thân. Phù phù. Kiếm khí dễ dàng xé ra hộ thân cương khí, máu tươi bắn tóe. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Hắc Ma Tông đệ tử bóng người lùi gấp không ngừng, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, cánh tay phải bị tề cổ tay chặt đứt, không ngừng chảy máu. Tố Trục Vân căn bản không có lưu thủ dự định, trường kiếm hóa thành một đạo kinh thiên cô hồng, một chiêu kiếm đâm về đối diện Hắc Ma Tông đệ tử. Loạt soạn. Liên ở Hắc Ma Tông đệ tử coi chính mình chắc chắn phải chết lúc, xa xa phóng tới một nói giải lụa màu đen, chặn lại dưới kiếm khí, nhưng là Hắc Vân đạo nhân ra tay rồi. Xích Tiêu, ngày sau ta trở lại lấy mạng của ngươi. Chúng ta đi. Hắc Vân đạo nhân trầm mặt dặn dò một câu. Xích Tiêu tu luyện chính là Tiêu Giao Tông không muốn huyền lôi công, ẩn chứa không muốn âm lôi sức lực, vừa vặn khắc chế hắn hắc sát thiên lang thuốc lá, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại căn bản không khả năng. Thi quỷ đạo người kế hoạch ban đầu là hắn kiềm chế lại tu là tối cao Xích Tiêu, những người khác ra tay đem huyễn điệp đám người chém giết. Nào có thể đoán được, không như mong muốn, hắn mang tới 4 người, hiện tại tử thương đến chỉ còn dư lại 1 người, còn bị trọng thương, như là tiếp tục trì hoãn xuống. Đợi huyễn điệp đã luyện hóa được trong cơ thể hắc sát thiên lang thuốc lá, hắn đều gặp nguy hiểm, quyết định thật nhanh, lập tức lui lại. Ghê tởm tiểu tử. Bị thương Hắc Ma Tông đệ tử trừng La Phong một chút, liền hướng phía sau bay bắn ra. Nơi đó trốn. Tố Trục Vân đang muốn đi truy, một đạo hắc sắc lang yên phóng tới, ngăn cản đường đi của nàng. Xích Tiêu, tương lai ta trở lại lấy mạng của ngươi. Hắc Vân đạo nhân ngăn cản Tố Trục Vân, hừ lạnh một tiếng. Xoay người sẽ phải rời khỏi. Ồ! Hắn xoay người sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong tầm mắt, thiên địa đã mất đi màu sắc, chỉ còn dư lại một đôi sáng sủa tựa như tinh, thâm thúy khó lường lạnh lùng con ngươi, treo lơ lửng bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Hắc Vân đạo nhân bị đôi mắt này, nhìn chăm chú chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, không chút nghĩ ngợi, một chưởng hướng về cặp con mắt kia đánh giết tới. Lúc này, con ngươi đột nhiên biến mất, thiên địa chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn, này trong hỗn độn, một cái cự đại quái vật hình người xuất hiện. Quái vật đầu mọc hai sừng, trên người mọc đầy đen kịt lưỡi dao tựa như sắc bén vậy, trong hai tay nắm một thanh khổng lồ ma xiên, một đôi máu đỏ như lửa ánh mắt của, phảng phất hai tua thái dương như thế, dạng người rực rỡ, nhìn chòng chọc Hắc Vân đạo nhân. Ở đối phương nhìn kỹ, Hắc Vân đạo nhân cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, giống như là một tòa vạn trượng ngọn núi cao và hiểm trở trước mặt một con kiến như thế. Giống. Cự quái rít gào một tiếng, hướng về Hắc Vân đạo nhân chạy như điên tới, mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở bị run rẩy. A, không muốn không tới. Hắc Vân đạo nhân sợ đến mặt tái mét, liều mạng thôi thúc chân nguyên, trong nháy mắt, bàng bạc chân nguyên từ trong cơ thể hắn bạo trùng ra, hóa thành đàn sói, liền muốn hướng về quái vật to lớn lướt đi. Sau một khắc, Hắc Vân đạo nhân cảm giác cái cổ mát lạnh, thế giới đột nhiên bắt đầu kịch liệt điên đảo. Trong tầm mắt, cự quái cùng hỗn độn thế giới đều ở đây một sát na biến mất, trên trời một vầng mặt trời chói lóa treo cao, chu vi lưu vân tung bay, cách đó không xa, một chiếc cự đại ngọc thuyền trôi nổi giữa không trung, nhìn hắn thấy thân thể của chính mình chính đang nhanh chóng đi xa, bên cạnh, đứng một đạo thân xuyên đấu đồng màu đen yểu điệu bóng người. Chương 1444, chữa thương, Thiên Phong Thành. Hắc Vân đạo nhân chết rồi. La Phong đang tĩnh tọa điều tức, chợt nhiên nghe thấy Tương Phượng Phượng sợ hãi than đồng thanh, mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Hắc Vân đạo nhân thi thể cách, đầu lâu cao cao vứt lên một màn, đáy lòng không khỏi sinh ra chấn động. Làm sao hội? Hắc Vân đạo nhân tu vi, rõ ràng ở xích tiêu bên trên, tu luyện Hắc Sát Thiên Lang công công phòng nhất thể, cực kỳ siêu phàm. Ở La Phong xem ra, xích tiêu không thua với Hắc Vân đạo nhân cũng đã là chuyện may mắn, còn xích tiêu đánh bại Hắc Vân đạo nhân, không phải là không có khả năng, chỉ là khả năng này quá mức xa vời, ít khả năng. Chú ý tới đứng ở Hắc Vân đạo nhân bên cạnh thi thể, toàn thân bị đấu đồng màu đen bao phủ yểu điệu bóng người, La Phong tâm thần hơi động, chẳng lẽ là nàng? Đúng vậy, là Huyễn Điệp giết Hắc Vân đạo nhân. Tương Phượng Phượng trên mặt còn mang theo sâu đậm chấn động, làm La Phong giải thích, vừa nãy Huyễn Điệp đột nhiên từ thuyền ngọc trên biến mất, xuất hiện ở Hắc Vân đạo nhân trước người. Cũng không biết nàng thi triển thủ đoạn gì, cái kia Hắc Vân đạo nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, cũng không nhúc nhích, mãi đến tận bị xích tiêu chạm hạ đầu sọ. Hẳn là ảo thuật. Nói vậy cái kia Hắc Vân đạo nhân, là bị một loại nào đó ảo thuật che mắt nhận biết, mới hội thúc thủ bị giết. Giống như là ta huyết mị thuật như thế. Huyết Liên mở miệng nói. Nữ nhân này lợi hại như vậy là Phong kinh ngạc nói. Nghe thấy La Phong câu nói này, Tương Phượng Phượng môi đỏ không khỏi làm nổi lên một vệt ý cười. La Phong, câu nói này ai cũng có thể nói, chỉ có ngươi không thể nói. Ngươi vừa nãy nhưng là lấy chân nguyên cảnh trung kỳ thực lực, đánh bại một tên chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả. Đây mới thật sự là lợi hại. Nguyệt Hải Đường thấy La Phong sắc mặt khôi phục rất nhiều, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe vậy, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. La Phong cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Một bên khác, Xích Tiêu thu lại khí tức, nhìn lướt qua Hắc Vân đạo nhân thi thể, đối với Huyễn Điệp cười nói, Huyễn Điệp, không nghĩ tới ngươi trừ Tà Huy Điệp Vũ, càng nhiên tu luyện đến loại cảnh giới này, liền Hắc Vân đạo nhân loại cao thủ này đều có thể mê hoặc. Cũng không phải là như vậy. Huyễn Điệp lắc đầu một cái, thanh đạm thanh âm của từ đấu đồng phía dưới truyền ra, ta có thể mê hoặc hắn, một là hắn không nghĩ tới ta có thể nhanh như vậy luyện hóa Hắc Sát Thiên Lang thuốc lá. Vương lòng cảnh giác. Thứ hai, bản thân hắn là một ỷ mạnh hiếp yếu người, ta chỉ là đem hắn sợ hãi của nội tâm phóng to, như là của hắn võ đạo chi tâm, lại cứng cỏi một ít, cũng sẽ không bị sợ hãi khống chế. Ta cũng vậy sẽ không thành công. Ha ha, ngươi chính là khiêm nhường như thế. Xích Tiêu cười cợt, hướng về tên kia Hắc Ma Tông đệ tử trốn chạy phương hướng nhìn tới, đáng tiếc, thả chạy một người. Chỉ là một tiểu lâu la mà thôi, hắn mất đi một cánh tay. Coi như sống sót, cũng hội thực lực tổn thất lớn, không đáng lý hội Huyễn Điệp nói. Xích Tiêu cau mày nói, trước đây Ma Tông đệ tử ra vào Bách Quốc cương vực, còn hội ẩn giấu hành tích, nhưng bây giờ là càng ngày càng mắt sáng tờ tối mật, xem ra cầu Long Sơn ước hẹn mà sáng lập so với ngày thường, cũng mau đến cuối. Gần 10 năm đại sự tần suất, không biết đón lấy sẽ có dạng gì gió tanh mưa máu. Huyễn Điệp ánh mắt ngưng lại, ta có linh cảm, lần này khôi lỗi môn di chỉ 100 năm kỳ hạn, sẽ có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Ta cũng vậy có cái cảm giác này, cho nên mới tìm người cùng đi xem. Xích Tiêu gật gù, nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ừm. Huyễn Điệp vừa đem hắc sắt thiên lang thuốc lá luyện hóa, sao còn triển khai toàn lực đối phó Hắc Vân đạo nhân, giờ khắc này còn rất yếu ớt. Mọi người trở lại Thanh Ngọc Linh trên thuyền, rất nhanh, linh thuyền hai bên màu xanh cánh ánh sáng chậm rãi vỗ, phá không đi. Đa tạ các vị mỗi lần xuất thủ cứu giúp. Trên bong thuyền, Huyễn Điệp hướng về mọi người nói cảm tạ. Nguyệt Hải Đường lãnh đạm nhìn một chút Huyễn Điệp, mặt không hề cảm xúc, ngươi nhất nên cảm tạ người là La Phong, hắn vì ngươi, suýt chút nữa làm mất mạng. Huyễn Điệp nhìn Nguyệt Hải Đường một chút, một đôi mắt đẹp rời về phía La Phong, nói rằng, ta thu hồi lần trước lời nói. Mọi người nghe được đầu óc mơ hồ, chỉ có La Phong đấy lòng rõ rõ ràng ràng, lúc trước hắn và Huyễn Điệp lần thứ nhất gặp mặt, bởi vì đối với Huyễn Điệp thi triển ảo thuật hiếu kỳ, vì lẽ đó liên tục nhìn chằm chằm vào thân thể đối phương xem, bởi vậy bị Huyễn Điệp trở thành kẻ xấu xa, đối phương còn truyền âm đã cảnh cáo hắn. La Phong cười nhạt, vậy ta thực sự là vinh hạnh. Lần này ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nói một câu, Huyễn Điệp đi tới La Phong bên người, để ta nhìn ngươi một chút thương thế. La Phong xoay người, thụt lùi Huyễn Điệp. Loạt soạn. Huyễn Điệp ngón trỏ đặt ở La Phong sau lưng, kinh khí vận chuyển, quần áo lập tức xé rách, lộ ra phía dưới bắp thịt rắn chắc. Nhìn La Phong để trần hiểu rõ thân thể, Huyễn Điệp con ngươi khẽ nhúc nhích, lóe qua một tia dị dạng, đây là nàng lần thứ nhất như vậy tiếp cận nam tử thân thể. Cũng còn tốt đeo khăn che mặt, người khác không nhìn thấy sắc mặt của nàng. Ánh mắt di động đến La Phong dưới vai trái chết kiếm thương lên, Huyễn Điệp nhíu mày, thương thế so với nàng tưởng tượng nghiêm trọng, sao còn so với tưởng tượng muốn nhẹ. Chính xác tới nói, La Phong thương thế phi thường không ổn, mũi kiếm khoảng cách vị trí trái tim rất gần, thêm vào Hắc Ma Tông công pháp, đại thể có chứa tính ăn mòn, nếu là ẩn chứa độc khí đích thực nguyên theo huyết thống tiến vào trái tim, độc khí công tâm, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, khiến người ta kỳ quái là, xâm nhập La Phong trong cơ thể dị dạng chân nguyên, toàn bộ đều tụ tập ở vết thương phụ cận, không cách nào khuyết tán, nhìn qua giống như là bị La Phong thân thể, cầm cố ở vùng này, không thể động đậy. Nếu như là một tên nguyên hải cảnh võ giả, có thể làm được điểm này, Huyễn Điệp cũng không sẽ kỳ quái. Nhưng mà, La Phong chẳng qua chỉ là một gã chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, lại có thể áp chế lại chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả đích thực nguyên ăn mòn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chăm chú La Phong một hồi lâu, Huyễn Điệp lấy lại tinh thần, nói, ngươi không cần động. Nói, Huyễn Điệp ở La Phong phía sau ngồi xếp bằng xuống, ngón tay một vệt, bên người trôi nổi lên mười mấy viên màu sắc bất nhất linh đan. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm phanh. Theo nàng hai tay bấm ra từng đạo thủ quyết, mười mấy viên linh đan liên tiếp nổ tung, đã biến thành sương mù đùa chú, sau đó Huyễn Điệp hai tay hợp lại, sương mù đùa chú ở nàng lòng bàn tay hội tụ, nhanh chóng xoay tròn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Dược lực lại bị ra khỏi đi ra, hơn nữa càng ngày càng thuần túy. Chuyện gì thế này? Tương Phượng Phượng bất khả tư nghị nói. Xích Tiêu cười lắc lắc đầu, ngoại trừ khôi lỗi môn cùng các ngươi kiếm mộ, Huyễn Ảnh môn có thể là chúng ta Bách Quốc cương vực nhất thế lực thần bí. Một ít thủ đoạn, đủ để dùng quỷ thần khó lường để hình dung. Ta cũng không biết đây là cái gì. Chẳng có tác dụng gì dùng. Tương Phượng Phượng khinh thường hừ hừ, để Xích Tiêu sắc mặt cứng một hồi lâu. Hai người nói chuyện lúc, dược lực biến thành khí châu, chỉ còn dư lại nguyên lai một nửa to nhỏ. Ẩm. Huyễn Điệp song trưởng ánh sáng màu xanh tràn ngập, bàn tay phải đột nhiên kề sát ở La Phong trên lưng vết thương vị trí, hơi chấn động một cái. La Phong rên lên một tiếng, vết thương vị trí lắp bắp ra lượng lớn máu tươi hiện màu đen nhánh, rơi vào trên bong thuyền, liều lĩnh từng tia hắc sắc khí tức. Đồng nhất sát na, La Phong cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Có thể, Huyễn Điệp hơi thở dốc, hiện ra nhiên vừa nãy làm La Phong chữa thương tiêu hao không nhỏ, mở miệng nói, ta đã đem bên trong cơ thể ngươi dị chủng chân nguyên ép đi ra, cũng đem dược lực lưu tại vết thương vị trí. ngươi mỗi ngày lúc tu luyện, dùng chân nguyên rội rửa dược lực, đợi 2-3 ngày về sau, dược lực toàn bộ tăng ra, ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục. La Phong hơi chút cảm ứng, lập tức phát hiện vai trái trong vết thương, có một đoàn lạnh lẽo khí tức. Luồng hơi thở này, ngưng tụ không tan, lấy chậm rãi tốc độ thẩm thấu đến trong máu thịt, để cả người đều noãn rung rung, nói vậy này chính là huyễn điệp nói dược lực. Đa tạ. La Phong lấy ra một cái quần áo phủ thêm, mở miệng nói. Huyễn Điệp không nói thêm gì, ngồi ở bên cạnh, mình mở bắt đầu điều tức. La Phong, ngươi lần này càng nhiên giết một tên chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, lúc đó đem ta giật nảy mình. Xích Tiêu thấy La Phong đã không còn đáng ngại, cười nói. La Phong cười nhạt, lúc đó chỉ là thủ xảo mà thôi. Đây cũng không phải là thủ xảo liền có thể làm được sự tình. Xích Tiêu lắc lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu ngắm hướng về phía trước, nói, xem ra chúng ta muốn phân biệt. Phía trước chính là Thiên Phong Thành. Chương 1445, Thiên Phong Thành, chờ mong. Nghe thấy Xích Tiêu, La Phong nhìn về phía trước, linh giới đỏ phương sơn sơn thủy thủy tất cả đều ấn vào mí mắt. Phía dưới là như mọc thành phiến quần sơn, hiểm trở ngọn núi liên miên bất tuyệt, nguy nga hiểm trở, từ trên nhìn xuống phía dưới, phảng phất từng cây chống trời trụ lớn, vụt lên từ mặt đất, cuồng phong thổi qua dãy núi trong lúc đó, phát sinh ô ô tiếng rít, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh chấn động. Mà ở tầm nhìn phân cuối, xúc lập một tòa cao mấy ngàn mét cự ngọn núi lớn, ngọn núi hiểm trở phi thường, bốn phía lưu vân bồng bềnh, đều là vách núi treo leo, tỏa ra khiến người ta sợ hãi khí thế của, mơ hồ có thể nhìn thấy, đỉnh núi tọa lạc nhất phiến rộng rãi kiến trúc. La Phong phát hiện, phu cận bầu trời, không ngừng có võ giả hướng về ngọn núi chạy đi, hoặc là bay trên trời, hoặc là điều động từng con khí thế kinh khủng yêu thú, ai nấy dùng thủ đoạn, trên ngọn núi không hoàn toàn có lưu quang bay lên. Này chính là Thiên Phong Thành. La Phong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ngọn núi này bốn phía tuyệt, người bình thường căn bản không khả năng tới đây. Xích Tiêu cười nói, Thiên Phong Thành kỳ thực cũng không phải thành trì, trước đây nơi này chỉ là một tòa núi hoang. Bởi vì ngọn núi này thập phân đặc biệt, bị rất nhiều võ giả coi như tụ tập địa phương. Sau tới nơi này tiếng tăm càng lúc càng lớn, bị càng ngày càng nhiều võ giả biết được, dần dần hình đã có thành tựu, đã trở thành chung quanh đây vào Nam ra Bắc võ giả tụ tập giao dịch địa phương. Hóa ra là như vậy. La Phong gật gù. Chính đang xem xét phong cảnh huyễn điệp, thu hồi ánh mắt, nói rằng, Thiên Phong Thành quy củ rất nhiều, điểm trọng yếu nhất là không thể ở trong thành tranh đấu, cho đua trẻ con còn có thể, nếu là huyên náo quá phận quá đáng. Trêu đến cái khác cao thủ không vui, rất có thể hội trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không ít mới tới Thiên Phong Thành người, bởi vậy chết. Nếu là gặp phải kẻ thù, cũng nhất định phải đến ngoài thành giải quyết, bởi vì... Nay một điểm, nơi này cũng đã trở thành rất giang hồ hào khách tị nạn nơi, bên trong ngư long hỗn tạp, rất nhiều người đều là giết người không chớp mắt hạng người, các ngươi đi vào tận lực cẩn thận một ít. La Phong cười cợt, yên tâm. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc ta là được. Huyễn Điệp gật gù, không nói gì nữa. Lúc này, Thanh Ngọc Linh thuyền ngừng lại, Xích Tiêu nhìn La Phong mọi người một chút, nói, Tống quân Thiên Lý cuối cùng cần biệt, chúng ta sẽ không tiễn các ngươi nhập thành, liền như vậy cáo tử. La Phong muốn từ bản thân còn không biết khôi lỗi môn gì chỉ vị trí, hỏi Xích Tiêu, khôi lỗi môn ở nơi nào? Xích Tiêu ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, cười nói, ngươi cũng muốn đi nơi nào lang bạn? La Phong gật gù, hết thể võ giả đối với ngàn năm trước khôi lỗi môn một dạ biến mất chuyện, đều thật tò mò, ta tự như vậy cũng không ngoại lệ. Có cơ hội, ta nghĩ tới đó thử xem. Nghe vậy, đứng ở một bên Nguyệt Hải Đường nhìn La Phong một chút. Ha ha, đây là chuyện tốt, lấy thiên phú của ngươi, sau này thành tựu tuyệt không hội thấp, nhưng muốn ở võ đạo theo đuổi tầng thứ cao hơn, ngoại trừ bản thân đích thiên phú ở ngoài, kỳ ngộ cũng cực kỳ trọng yếu. Từ cổ chí kim, có thể ở ngũ đại vực rực rỡ hào quang cường giả chân chính, đều có từng người kỳ ngộ, coi như là hiện nay 10 đại tôn giả đứng đầu cầm sau cũng không ngoại lệ. Xích Tiêu ngữ khí mang theo cảm khái, hắn lời nói là đúng La Phong nói, cũng là đối với chính hắn nói. Thiên phú của hắn quyết định cả đời này thành tựu tối cao, rất có thể hạn chế ở nguyên hải cảnh, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải có chút cơ duyên mới được. Ngươi muốn đi khôi lỗi môn di chỉ cần vẫn dọc theo Hắc Long Sơn Mạch đi là có thể, di chỉ ở Chiến Long Vương Triều cùng Hắc Long Vương hướng chỗ giao giới. Bất quá. Giọng nói vừa chuyển, Xích Tiêu nhìn La Phong nói, lần này trăm năm kỳ hạn không phải chuyện nhỏ, bây giờ nhìn lại thế lực khắp nơi, đều hội nhúng tay, nếu như ngươi là nhất định phải đi, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, gặp phải nguy hiểm, đúng lúc bước ra. Kỳ ngộ mặc dù trọng yếu, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Này ta biết, ta chỉ là muốn đi xem. La Phong gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta sau này còn gặp lại. Xích Tiêu nói. Được. Bảo trọng. Mọi người dồn dập cáo tử, triển khai khinh công, rời đi Thanh Ngọc Linh Thuyền, hướng về Thiên Phong Thành chạy đi. Nguyệt Hải Đường đỡ La Phong, thấy sắc mặt hắn còn rất trắng bệnh, cau mày, nói, chúng ta trước tiên ở Thiên Phong Thành ở tạm 2 ngày, sau đó sẽ kế tục chạy đi. La Phong biết đối phương là lo lắng cho mình thương thế, lắc lắc đầu, thương thế của ta không quan trọng lắm. Đi ở phía trước Tương Phượng Phượng quay đầu lại, hết lên môi đỏ. Thương thế của ngươi không quan trọng lắm, ta nhưng là mệt mỏi. Ngược lại ta bất kể, ta phải ở chỗ này ở 2 ngày, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tố Trục Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, Thiên Phong Thành sâu trong lòng đất, có một đầu loại nhỏ nguyên linh mạch, trong thành có chuyên môn làm chân nguyên cảnh võ giả chuẩn bị phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện bố trí có ngưng tụ khí ngũ hành trận pháp, chân nguyên cảnh võ giả ở trong phòng tu luyện, dễ dàng hơn đột phá. Khí ngũ hành. La Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, vậy cũng phải đi thử một lần. Tu luyện cuồng. Tương Phượng Phượng tinh xảo trong lỗ mũi, phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Theo La Phong đám người rời đi, Thanh Ngọc Linh Thuyền thay đổi phương hướng, hướng về khác một cái phương hướng lướt ra khỏi đi. Đứng ở trên bong thuyền, Xích Tiêu nhìn La Phong đám người đi xa bóng người, nói, Huyền Điệp, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ngươi chỉ ai? Xích Tiêu thu hồi ánh mắt, cười cợt, ngươi biết ta chỉ là ai? Huyền Điệp ánh mắt hơi lóe lên một cái, thanh đạm thanh âm của từ màu đen dưới khăn che mặt truyền ra, không có gì có thể nói. Xích Tiêu cười khổ, đối với Huyền Điệp lạnh nhạt thái độ, nhưng là từ lâu tập một là thường, tự mình nói với mình nói, lấy chân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới. Chém giết chân nguyên cảnh đỉnh, cao thủ, Thương Lan Vương triều loại này tiểu quốc, càng như vậy xuất hiện loại thiên tài này, thật muốn nhìn một chút hắn xuất hiện ở thánh địa chọn lựa trên lúc, biểu tình của những người khác. Huyền Điệp nói, ta lần này về Huyền Ảnh Môn, đã nghe được một ít tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm kỳ hạn sau khi, thánh địa liền sẽ cử hành chọn lựa. Xích Tiêu nhìn Huyền Điệp một chút, cười nói, xem ra ngươi đối với hắn cũng rất chờ mong. Đây thật là hiếm thấy. Kẻ nhạc. Huyền Điệp xoay người hướng về khoang thuyền đi đến. Thiên Phong Thành không hổ là võ giả thành thị, bên trong kiến trúc, sửa chữa và chế tạo đến lộn xộn, tựa hồ kiến trúc chủ nhân xem nơi nào vừa mắt liền kiến tạo ở nơi nào, loại này ngổn ngang ở bên trong, sao còn làm cho người ta một loại đặc biệt trật tự. Đi ở trên đường phố, La Phong phát hiện ở Thương Lan Vương Triều khó gặp linh toàn cảnh võ giả, thậm chí là chân nguyên cảnh võ giả, nơi này đâu đâu cũng có. Nguyên hải cảnh đại năng cũng không thiếu. Nay cũng khó trách, Thiên Phong Thành bốn phía đều là tuyệt, sao còn nằm ở yêu thú ngang dọc quần sơn nơi sâu xa, chỉ là điểm này, liền cản trở muốn tới gần người bình thường cùng mạch luân cảnh võ giả. Rộng rãi hai bên đường phố, tùy ý có thể thấy được bày sạp võ giả, khay chứa đồ khoảnh khắc cái các loại các dạng hàng đều có, một ít bán hàng dòng chủ nhân, thậm chí là đến từ cái khác vực người, dọc theo đường đi, La Phong liền phát hiện hoang tộc. Còn có vài tên yêu tộc. Đoàn người vừa xem bán hàng rong trên các loại thương phẩm, vừa đi vừa nghỉ, đi tới đỉnh núi một tòa tạo hình cổ điển đại khí kiến trúc trước. Kiến trúc to lớn cửa đá, người đến người đi, đi vào người vừa nói vừa cười, nhưng đi ra ngoài người, chỉ có hai loại vẻ mặt, có trên mặt mang theo hân vui, có túi đầu đủ rũ. Nơi này chính là phòng tu luyện. Chúng ta vào đi thôi. Tố Trục Vân dừng bước lại nói. Trước 1446, phòng tu luyện cao cấp, khỏi hẳn. Mấy vị muốn dùng tu luyện thất. La Phong 5 người tiến vào cổ điển kiến trúc, lập tức có một tên dáng người hiểu điệu khuôn mặt đẹp hầu gái tiến lên đón, mỉm cười hỏi dò. Không sai. La Phong gật gù, đánh giá hầu gái một chút, đối phương dĩ nhiên là linh toàn cảnh tam trọng cảnh giới. Kiến trúc bên trong đại sảnh, võ giả người đến người đi, bất quá, những người này cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Thậm chí là nguyên hải cảnh đại năng khi tiến vào phòng khách về sau, tiếng nói chuyện đều thấp thêm vài phần. Đối với cái này, La Phong vẫn chưa kỳ quái, vừa nãy hắn từ Tố Trục Vân trong miệng, đã biết được, tòa này phòng tu luyện kiến trúc chủ nhân, là một vị phân thần cảnh cường giả, ở 9 đại thánh địa bên trong đều rất nổi danh lắm, muốn ở chỗ này gây sự, trước hết cân nhắc một chút, có thể không chịu được một tên phân thần cảnh cường giả lửa giận. Chúng ta phòng tu luyện tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, chia ra làm cấp thấp phòng tu luyện, thích hợp linh toàn cảnh võ giả tu luyện sử dụng, giá tiền là mỗi ngày 200 nhị phẩm nguyên thạch, trung cấp phòng tu luyện, thích hợp chân nguyên cảnh võ giả sử dụng, mỗi ngày cần 8.000 viên nhị phẩm nguyên thạch, phòng tu luyện cao cấp, thích hợp nguyên hải cảnh đại năng cùng chân nguyên cảnh võ giả sử dụng, giá tiền là mỗi ngày 50.000 nhị phẩm nguyên thạch. Khuôn mặt đẹp hầu gái làm giới thiệu sơ lược, do hỏi, các vị cần gì đẳng cấp phòng tu luyện? Đúng rồi, mỗi một phòng tu luyện, chỉ có thể cho phép một người đi vào tu luyện. Nghe khuôn mặt đẹp hầu gái báo ra kinh ngạc to lớn giá cả, La Phong vẫn chưa quá mức giật mình, linh toàn cảnh võ giả mỗi ngày tu luyện, chỉ cần mấy viên đến mấy chục viên nhị phẩm nguyên thạch, mà chân nguyên cảnh võ giả động tư chính là hơn mấy trăm ngàn viên, trên lệch đại cũng là bình thường. Trung cấp phòng tu luyện cùng phòng tu luyện cao cấp có cái gì khu đường? La Phong hỏi. Khuôn mặt đẹp hầu gái mỉm cười nói, phòng tu luyện cao cấp bên trong bố trí có ngưng tụ khí ngũ hành trận pháp, trung cấp trong phòng tu luyện thì lại không có. La Phong không chút nghĩ ngợi, chúng ta muốn 5 phòng tu luyện cao cấp. 5 phòng tu luyện cao cấp. Khuôn mặt đẹp hầu gái một đôi mắt sáng bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc, nàng thấy La Phong 5 người tuổi khinh khinh, vốn tưởng rằng sẽ phải 5 cấp thấp phòng tu luyện, không nghĩ tới La Phong vừa mở miệng chính là 5 phòng tu luyện cao cấp. Nói như thế, ở đây 5 người, đều là chân nguyên cảnh cao thủ. Nghề nghiệp tố dưỡng để khuôn mặt đẹp hầu gái vẻ mặt rất nhanh khôi phục như thường, mỉm cười nói, 5 phòng tu luyện cao cấp, một ngày chi phí là 25 vạn nhị phẩm nguyên thạch. La Phong gật gù, trực tiếp lấy ra 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, coi như dự chi chi phí. Khuôn mặt đẹp hầu gái thấy La Phong lấy ra 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, ánh mắt lom lom nhìn, suy đoán người đến nhất định là quý tộc công tử, hoặc là nổi danh thiên tài, trên mặt đẹp nét mặt tươi cười như hoa, nói, các vị mời chờ. Khuôn mặt đẹp hầu gái đi vào phòng khách quầy hàng, rất nhanh sao còn đi ra, giao cho La Phong mỗi người 1 viên ngọc bài. Ngọc bài mặt ngoài tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, không phải pha ngọc, trung gian điêu khắc văn tự, đại diện cho tương ứng phòng tu luyện. Các vị mời đi theo ta. Khuôn mặt đẹp hầu gái ở mặt trước dẫn đường. Một lát sau, đoàn người đi tới một cái sân luyện công bên trong. Sân luyện công có phương viên to khoảng 10 trượng, giá vũ khí trên bày đầy đao súng kiếm kích, trung gian còn có dùng để luyện công cọc. Sân luyện công bên trong là một mặt vách đá, trên vách đá phân cách mở ra từng gian phòng tu luyện. Khuôn mặt đẹp thị nữ nói, cái này sân luyện công vừa vặn có 5 phòng tu luyện, ở dự chi nguyên thạch tiêu tốn xong trước, cái này sân luyện công đều là thuộc cho các ngươi. Các ngươi trên ngọc bài chữ đối ứng chính là tương ứng phòng tu luyện, sau khi tiến vào, phòng tu luyện liền hội tự động đóng lại, nếu như muốn đi ra, liền hướng ngọc bài bên trong chuyển vào chân nguyên. Được. La Phong gật gù, lấy ra 1 quả tam phẩm nguyên thạch giao cho đối phương. Đa tạ công tử. Khuôn mặt đẹp hầu gái trên mặt phóng ra nụ cười. Nàng ở đây làm hầu gái, 1 tháng mấy ngàn nhị phẩm nguyên thạch thu vào, cũng thì tương đương với mấy viên tam phẩm nguyên thạch, 1 viên tam phẩm nguyên thạch ban thưởng, đã cực kỳ phong phú, rất ít gặp phải ra tay hảo phóng như thế khách mời. Có nhu cầu gì, có thể đến đại sảnh bên trong tìm ta. Chúc các vị tu luyện hữu thành. Cáo từ 1 tiếng, khuôn mặt đẹp hầu gái lùi ra. Nhìn theo khuôn mặt đẹp hầu gái rời đi, La Phong nói, vào đi thôi, 2 ngày sau chúng ta liền khởi hành. Được. Tương Phượng Phượng đám người đáp ứng 1 tiếng, từng người tiến vào thuộc với phòng tu luyện của mình. Các mặt khác người đều tiến vào phòng tu luyện về sau, La Phong cũng hướng về phòng tu luyện của mình đi đến. Đùng. Vừa đi vào phòng tu luyện, phía sau hắn cửa đá, lập tức tự động hạ xuống, hình thành 1 cái đóng kín không gian. Trong phòng tu luyện không gian rất rộng rãi, có tới 2 cái gian phòng to nhỏ, bên trong chất liệu rất đặc thù, không phải vàng không phải đá. Sờ lên khá giống là ngọc chất, có chút cảm giác cấm áp. Trong phòng tu luyện, có 1 khối màu đỏ ngọc thạch, chu vi điêu khắc cực kỳ phức tạp hoa văn bùa chú. Này đó là có thể đủ ngưng tụ khí ngũ hành trận pháp. La Phong đánh giá trên đất đồ án một chút, thả ra linh hồn lực, muốn nhìn một chút trận pháp này có cái gì huyền diệu. Có thể là, linh hồn lực thả ra ngoài, nhưng không có cảm giác được bất luận là đồ vật gì. Kỳ quái. Nói thầm 1 tiếng. La Phong ngồi xếp bằng ở màu đỏ trên ngọc thạch ngồi xuống, mà đồng nhất sát na, dị tượng phát sinh. Vốn là đen tối tối tăm phòng tu luyện, đột như vậy tỏa ra mở mịt ánh sáng nhạt, trên đất điêu khắc hoa văn bùa chú cũng đều ở đây một sát na sáng ngời lên. La Phong cảm giác được, bốn phương tám hướng có 5 loại màu sắc nguyên khí hội tụ đi, hội tụ ở trong phòng tu luyện, không tới chốc lát, chỉnh người tu luyện thất liền mịt mờ ở một mảnh như mộng ảo ánh sáng 5 màu bên trong. La Phong liếc mắt liền thấy đi ra, những này ngũ sắc nguyên khí, chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên khí. Hóa ra là có chuyện như vậy. La Phong cười nhạt, xem ra phòng tu luyện này bên trong trận pháp, sẽ chỉ ở võ giả ngồi trên khối này màu đỏ trên ngọc thạch lúc, mới sẽ mở ra. Bất quá, này trong phòng tu luyện khí ngũ hành, so với ngũ sắc lưu ly thử trái tim ngưng tụ khí ngũ hành, phẩm chất trên phải kém một đoạn dài, chỗ tốt chính là, không giống ngũ sắc lưu ly thử trái tim, tiêu hao cũng chưa có. Trước tiên điều trị một thoáng thương thế, lại bắt đầu tu luyện. Bình tĩnh lại tâm thần, La Phong nhắm hai mắt lại, vận chuyển chân nguyên, bắt đầu rội rửa huyễn điệp lưu ở trong cơ thể hắn dược lực khí hoàn. Theo chân nguyên không ngừng rội rửa, vết thương vị trí khí hoàn dần dần tan ra, biến thành thuần túy dược lực, hòa tan đến trong máu thịt, chạy khắp toàn thân. La Phong cảm giác độ ấm thân thể dần dần lên cao, nhưng cảm thấy nóng, chỉ là cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên ấm ấm áp áp một mảnh, thập phân khoan khoái, thậm chí ngay cả trước một phen sinh tử đại chiến cảm giác mệt mỏi đều quét đi sạch sành sanh. Không biết qua bao lâu, La Phong mở hai mắt ra, hộc ra một ngụm trọc khí, liếc mắt nhìn ngực vết thương, ánh mắt mỉm, cười nói sáng. Vết thương hiện nhàn nhạt màu phấn hồng, mấy có lẽ đã khỏi hẳn. Đã vậy còn quá nhanh liền khỏi hẳn. Cái kia huyễn điệp luyện hóa ở trong cơ thể ta dược lực, e sợ không đơn giản. La Phong thầm nói. Hắn đoán không có sai, huyễn điệp trước chữa thương cho hắn sử dụng đến mười mấy loại linh đan, đều là trong thế tục khó gặp linh đan, không có một loại phẩm chất thấp hơn lục phẩm. Khi như vậy, La Phong có thể nhanh như vậy liền khôi phục, cùng bản thân hơn xa thường nhân sức khôi phục cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù có huyễn điệp lưu lại dược lực tinh hoa, cũng cần 2-3 ngày mới có thể khỏi hẳn. Vừa vặn, có thể thử nghiệm xung kích một thoáng chân nguyên cảnh 7 tầng. Lâm bầm lầu bầu một câu, La Phong từ trạc long giới bên trong phân đừng lấy ra một quả cực hỏa lệ long tam trứng, cũng không có thiếu tam phẩm nguyên thạch, nắm trong tay. Nơi này khí ngũ hành như vậy nồng nặc, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tu luyện địa điểm. Cùng chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả giao thủ bị thương, để La Phong đối với tăng cao tu vi kỳ vọng, trở nên càng thêm bức thiết, chỉ có tu vi lên cấp, thực lực tổng hợp mới có thể tăng nhanh như gió. Chương 1447, ngũ hành biến tầng thứ 4, hộ tống người. Bính tên cửa hiệu trong phòng tu luyện. La Phong ngồi xếp bằng ở màu đỏ trên ngọc thạch, thân thể bị một mảnh ngũ sắc vầng sáng bao phủ, hai mắt hơi khép, đang tu luyện thần long cửu biến đệ tứ biến ngũ hành biến. Theo chân nguyên dựa theo ngũ hành biến đích thực nguyên quỹ tích vận chuyển, trong phòng tu luyện khí ngũ hành, từng tia một hòa vào trong cơ thể hắn, sau đó lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, phân chớ vào ngũ tạng bên trong, hòa vào ngũ tạng bên trong không ngừng xoay quanh long hình linh xoáy. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao lâu. Ngang. Đột nhiên, có to rõ rồng gầm từ La Phong trong cơ thể truyền ra, một trận tiếp theo một trận, phảng phất quần long gào thét, một tầng như là sóng nước gợn sóng, từ La Phong trong đan điền khuyết tán ra. Nhất thời, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, trong phòng tu luyện khí ngũ hành, từng người tách ra, lẫn nhau trong lúc đó kinh vị phân để lộ ra, biến ảo vì năm đạo màu sắc khác nhau long hình bóng mờ. Năm đạo long ảnh vẩy và móng rõ ràng, khuôn mặt cao chót vót lộ, thần thái uy nghiêm, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thiên địa nguyên khí biến ảo mà thành, ở La Phong bên người bay lượn gào thét, xem ra giống như là cưới mây đạp gió chân long. La Phong cả người chìm đắm trong tu luyện, đối với biến hóa của ngoại giới hồ đồ như vậy không biết, như vậy đi qua một canh giờ, năm đạo long hình bóng mờ, đột như vậy ngâm nga một tiếng, lắc đầu quay đuôi, chui vào La Phong ngực nằm cái bất đồng vị trí, biến mất không còn tăm hơi. Hô! Long hình bóng mờ biến mất, La Phong phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt lộ ra nét mừng. May là đồng ý Nguyệt Hải Đường tới đây ở tạm 2 ngày, thực sự là không uổng chuyến này. Nay phòng tu luyện cao cấp bên trong trận pháp, quả như vậy kỳ diệu. Bất quá, có thể tiến bộ nhanh như vậy, trong đó cũng có cực hỏa lệ long tàm chứng tác dụng. Lần tu luyện này, tiến triển so với La Phong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, tu vi đã tấn thăng đến chân nguyên cảnh 7 tầng. Ngoài ra, ngũ hành biến cũng từ tầng thứ 3, tăng lên tới tầng thứ 4. Cho tới là tu vi trước tiên lên cấp, vẫn là ngũ hành biến trước tiên đột phá, La Phong cũng nói không rõ ràng, hay là hai người đồng thời đột phá. Vào giờ phút này, La Phong rõ ràng cảm giác được, ở xung quanh cơ thể sinh động kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thiên địa nguyên khí, phảng phất đưa tay, 5 loại nguyên khí liền hội tụ đi, dường như quân vương mệnh lệnh thần tử. Ha ha, cảm giác này không sai. Nhìn ngũ hành biến đột phá đến tầng thứ 4, có thay đổi gì? Cười nhạt, La Phong tâm thần chìm vào thể nội. Ngũ tạng ở trong, 10 đạo long hình linh xoáy đầu đuôi đối với chủ, nhanh chóng xoay tròn lấy tốc độ cực nhanh hút vào chung quanh thiên địa nguyên khí. Bất quá, vốn là hiện trong suốt long hình linh xoáy, giờ khác này lại có biến hóa rõ ràng. 10 đạo long hình linh xoáy, thân thể đều hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, cùng khí ngũ hành từng cái đối ứng, La Phong trong cảm giác, long hình linh xoáy so với trước đây trở nên càng thêm chân thực, vảy giáp phân để lộ ra, tản ra một loại không nói được nói không rõ uy nghiêm. Mở hai mắt ra, La Phong tự nhủ, xem ra ngũ hành biến tầng thứ 9, ngũ hành một thể cảnh giới, chính là ngũ tạng bên trong long hình linh xoáy, triệt để chuyển hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Hai ngày thời gian, hẳn là tới rồi, đi ra trước xem một chút. La Phong từ đỏ sắc trên ngọc thạch đứng dậy, chỉ người tu luyện thất lập tức tối lại, trong không khí mịt mờ ánh sáng 5 màu, cũng thuận theo dần dần tiêu tan. Hướng về cửa đá đi đến, khi hắn tiếp cận cửa đá 2 bước vị trí lúc, đeo ở bên hông ngọc bài, đột như vậy tỏa ra một tầng hào quang màu xanh, ngay sau đó cửa đá hơi chấn động một cái, dần dần bay lên. Cái này cũng là trận pháp đi. Cười cợt, La Phong đi ra phòng tu luyện, đi tới rộng rãi sân luyện công bên trong. Các nàng còn đang tu luyện. Thấy cái khác 4 phòng tu luyện thạch cửa đóng chặt, La Phong nhìn lướt qua sân luyện công trung gian luyện công đồng nhân, trực tiếp đi qua. Chen. Đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, La Phong một đao chém đánh đi ra ngoài. Phách soạt. Hư không có sấm sét nổ vang, một đạo lẫm liệt ánh đao mạnh mẽ chém đánh đang luyện công đồng nhân ngực, có một tiếng, để lại một đạo sâu sắc chằm vết, suýt chút nữa đem chọn cái luyện công đồng nhân một đao hai đầu. Cũng không tệ lắm, đao pháp uy lực, so với trước kia tăng lên chí ít 4 phần 10. Nhìn luyện công đồng nhân trên chằm vết, La Phong hai mắt mỉm cười nói sáng. Căn cứ trước khuôn mặt đẹp hầu gái giới thiệu, này luyện công đồng nhân là đặc thù chất liệu chế tạo, chỉ có chân nguyên cảnh đỉnh cấp võ giả, mới có thể đem luyện công đồng nhân một đòn phá hủy. Ta bây giờ đao pháp uy lực, mặc dù so sánh lại không bằng chân nguyên cảnh đỉnh cấp võ giả, nhưng là cách biệt không xa. Thêm vào yêu hình thuật cùng đại thế, gặp phải chân nguyên cảnh 8 tầng võ giả, đều có thể đấu một trận. Đối với thực lực tăng lên, La Phong rất hài lòng. Lúc này, sân luyện công ở ngoài vang lên tiếng bước chân. La Phong quay đầu nhìn lại, Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân, còn có Nguyệt Hải Đường, Huyết Liên 4 người cũng đang đi vào. Nguyên lai các ngươi đã xảy ra rồi. La Phong trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, thuận lợi đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại. Đang như vậy, Tương Phượng Phượng tức giận trắng mặt nhìn La Phong một chút, ngươi cũng không nhìn một chút trải qua bao lâu. Trải qua bao lâu? La Phong nói. Nguyệt Hải Đường mỉm cười nói, cự cách đến Thiên Phong Thành, đã qua 4 ngày rồi. Đi qua 4 ngày rồi. La Phong sững sờ. Tương Phượng Phượng hừ nói, ngươi nếu không ra, ta đều dự định mạnh mẽ đem ngươi đẩy ra ngoài rồi. La Phong lúng túng cười cợt, thật xin lỗi, tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc nhất thời quên thời gian. Nghe vậy, Tố Trục Vân đồng dạng lộ ra nụ cười, La Phong đối với tu luyện nhiệt tình, nàng sớm có linh giáo. Bất quá, e sợ chính là phần này vượt qua thường nhân chấp nhất cùng nỗ lực, đối với phương tu làm tiến bộ mới hội kinh người như vậy, thời gian mấy tháng, dựa vào chân nguyên cảnh sơ kỳ, tiến bộ đến chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, lập tức liền muốn đi vào chân nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Tầm mắt xoay một cái, Tố Trục Vân chú ý tới sân luyện công trung gian luyện công đồng nhân. Đôi mắt đẹp khẽ động, nhìn về phía La Phong, La Phong, ngươi đột phá chân nguyên cảnh 7 tầng rồi hả? La Phong gật gù, ừm. Ta công pháp tu luyện, cần khí ngũ hành phụ trợ tu luyện, nơi này chính thích hợp, vừa đột phá chân nguyên cảnh 7 tầng phân. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường cùng Tương Phượng Phượng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, liền coi như bọn họ sớm đã thành thói quen La Phong đánh vỡ lẽ thường, có thể cự cách đột phá chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao vẫn chưa tới 10 ngày. Lại lần nữa đột phá, sự thực này, thật sự là quá mức kinh người. Hai người không khỏi đều ở đáy lòng suy đoán, La Phong tu luyện rốt cuộc là cái gì cấp bậc công pháp. La Phong nói, vừa đều đến đông đủ, chúng ta mau chóng lên đường đi. Đã chậm trễ 4 ngày thời gian, hắn muốn mau sớm khởi hành đi tới kiếm mộ. Được. 5 người đi ra sân luyện công, trước thay bọn họ vào khuôn mặt đẹp hầu gái phát hiện mấy người, lập tức lắc ngông đi tới. Các vị, muốn rời đi sao? Ừm. La Phong gật gù, đem ngọc bài giao cho đối phương. Thu cẩn thận ngọc bài, khuôn mặt đẹp hầu gái doanh doanh nở nụ cười. Sao còn lấy ra một quả màu tím ngọc bài giao cho La Phong? Đây là bản tu luyện quán quý khách bài. Bản quán ở rất nhiều thành trì đều có phân quán. Sau này công tử chỉ cần bằng tấm này quý khách bài, tại cái gì phân quán khiến dùng tu luyện thất, cũng có thể hưởng thụ giảm 8% ưu đãi. Đa tạ, đây là ban thưởng ngươi. La Phong lấy ra quý khách bài, tiện tay ném cho đối phương một viên tam phẩm nguyên thạch. Tu vi càng cao, tu luyện một lần thời gian càng dài, có lúc gặp phải bình cảnh, một tháng, thậm chí nửa năm đều có khả năng, giảm 8% ưu đãi có thể tiết kiệm dưới không ít nguyên thạch. Đa tạ công tử. Khuôn mặt đẹp hầu gái trên mặt đầy nhiệt tình, lao thẳng đến La Phong đám người đưa đến tu luyện quán cửa lớn. Chúng ta đi nơi đó. Đi tới quán ở ngoài, La Phong mở miệng hỏi. Tố Trục Vân nói, khoảng cách kiếm mộ còn có một giai đoạn, có yêu thú vật cưỡi lại bước, hội thuận tiện rất nhiều. Trước mặt võ giả thị trường, có rất nhiều có vật cưỡi võ giả đảm nhiệm hộ tống người, chúng ta tới đó thử xem. Chương 1448, hộ tống người, vô quy kiếm lâm. Tố Trục Vân nói võ giả thị trường, nhưng thật ra là đỉnh núi một cái ở trên đất bằng xây dựng lên quảng trường. Quảng trường thập phân rộng rãi, bên trong xử lý người từng cây to lớn trụ đá. Những này trụ đá cao tới mấy trăm mét, to đến 7-8 mét, từng dãy đặt ngang hàng cùng nhau, đem chọn cái quảng trường phân chia ra từng cái khu vực khác nhau, nhìn qua vô cùng có khí thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái dưới cột đá mặt, hầu như đều có võ giả ở bảy quán vỉa hè, trên đất trưng bày đồ vật thượng vàng hạ cám, có yêu khí tràn ngập yêu đan, có lưu quang lấp lóe linh binh, các loại khôi giáp bao cổ tay, châu báu bí tịch, khiến người ta hoa cả mắt. Ngoài ra, một ít dưới cột đá trước mặt võ giả bên người, còn ngồi xổm khí thế kinh khủng yêu thú, thỉnh thoảng có võ giả tiến lên cùng với bắt chuyện, tình cờ có thể nhìn thấy có yêu thú mang theo võ giả, phóng lên trời, rất nhanh sẽ biến mất ở phía chân trời. La Phong đoàn người, vừa đi vừa quan sát, hai bên bày sạp võ giả, thấy mấy người khí độ siêu phàm, đều nhiệt tình phân tán chào hàng mình trên quầy các loại thương phẩm. Ở một cái tầm thường trên sạp hàng, La Phong nhìn thấy một quyển công pháp bí tịch, bên cạnh một bài trên viết, địa cấp trung phẩm công pháp Thanh Minh Huyền Phong Công. Địa cấp trung phẩm công pháp. La Phong nhìn thấy một bài trên chữ viết, tâm thần hơi động, nơi này thậm chí có địa cấp trung phẩm công pháp bán ra. Ở Thương Lan Vương Triều, một quyển địa cấp hạ phẩm công pháp đều bị vô số người coi là chân bảo, còn địa cấp trung phẩm công pháp, toàn bộ thập nhị kim điện, đều rất khó tìm đi ra một quyển. Giống như là Linh Lung Điện chấp pháp trưởng lão Cô Tích Phượng tu luyện Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, cũng là bản thân nàng từ nhỏ kỳ ngộ đoạt được, cũng không phải là kim điện hết thảy. Tương Phượng Phượng tựa hồ nhìn ra La Phong suy nghĩ, nói: "Địa cấp công pháp ở trong thế tục mặc dù như vậy vô cùng chân quý, nhưng đối với chân nguyên cảnh, nguyên hải cảnh tầng thứ võ giả tới nói, nhưng cũng không là quá hiếm thấy. Làm sao? Ngươi coi trọng này sách Thanh Minh Huyền Phong Công, ngươi nên không cần đi." Ta đích xác không cần. La Phong gật gù, nói, bất quá, đại ca ta cũng nên bước vào linh toàn cảnh ngũ trọng. Ta nghĩ cho hắn tìm một cái loại thích hợp công pháp. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng con người khẽ nhúc nhích. Trước nàng chỉ là suy đoán, nhưng La Phong lời nói này, không thể nghi ngờ xác nhận ý nghĩ của nàng. La Phong công pháp tu luyện không đơn giản, chí ít từ trước mắt đến xem, ít nhất là địa cấp thượng phẩm, thậm chí càng cao hơn. Bán hàng rong ngồi phía sau một tên khí tức như vực sâu biển lớn ông lão, thấy có người dừng lại, ngẩng đầu nhìn La Phong mấy người một chút, nhận ra được Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân bội kiếm lúc, vẻ mặt có một chút biến hóa, nói, muốn mua Thanh Minh Huyền Phong Công. La Phong nói, giá cả bao nhiêu? 130 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Ông lão cũng không ngẩng đầu lên nói. 130 triệu. La Phong hơi hấp khí. Mặc dù như vậy sớm biết địa cấp trung phẩm công pháp không hội tiện nghi, hắn vẫn là bị cái này kinh người giá cả sợ hết hồn. Chẳng trách những kia chân nguyên cảnh võ giả, hội chen vỡ đầu, tiến vào thế lực lớn cống hiến, phổ thông chân nguyên cảnh võ giả, muốn mua dưới như vậy một quyển địa cấp trung phẩm công pháp, cũng không dễ dàng. Phải biết, chân nguyên cảnh võ giả mỗi ngày tu luyện đều phải tiêu hao hơn mấy trăm ngàn viên nhị phẩm nguyên thạch, này vẫn không có bao quát dùng linh đan, cùng các loại trang bị chi phí. Có mua hay không? Không mua đừng chặn ta làm ăn. Ông lão không nhịn được phất phất tay, hiện ra như vậy không có đem tuổi nhẹ nhàng mấy người, đang thành chân chính khách hàng. Tố Trục Vân nhìn La Phong một chút, chuẩn bị nói cái gì? Quấy rầy. La Phong lắc đầu một cái, xoay người đi về phía trước. Trên người của hắn của cải, vượt quá 200 triệu nhị phẩm nguyên thạch, cũng không phải là mua không nổi này sách Thanh Minh Huyền Phong Công, chỉ là cách hắn về Thương Lan Vương Triều, còn có một quãng thời gian, không cần thiết xuất ruột, công pháp đối với võ giả cực kỳ trọng yếu, làm đại ca La Tiêu chuẩn bị công pháp, nhất định phải cố gắng chọn mới được. Mấy người đi ra một khoảng cách, Tố Trục Vân thở phào nhẹ nhõm, đối với La Phong nói, La Phong, ngươi vừa nãy là không phải có dự định mua cái kia sách Thanh Minh Huyền Phong Công. Có dự tính như vậy. La Phong gật gù, chú ý tới Tố Trục Vân vẻ mặt, hỏi làm sao vậy? Cũng còn tốt ngươi không có mua. Tố Trục Vân nói, 130 triệu nhị phẩm nguyên thạch, không phải là số lượng nhỏ, tức thời nguyên hải cảnh đại năng đều hội động tâm. Lấy thực lực của chúng ta, nếu là mua lại cái kia sách Thanh Minh Huyền Phong Công, chỉ sợ vừa đi ra khỏi Thiên Phong Thành, ngay lập tức sẽ hội trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. La Phong ngẩn ra, hắn vừa nãy ngược lại không nghĩ tới tầng này, gật đầu nói, là ta bất cần rồi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là thật hợp lý ở trước nhiều người mua lại cái kia sách Thanh Minh Huyền Phong Công, tên kia buôn bán bí tịch ông lão, đều có giết người cướp của khả năng. Dù sao ai cũng không rõ hội ghét bỏ chính mình của cải quá nhiều. Sao còn đi về phía trước gần nghìn mét, phủ cận yêu thú dần dần bắt đầu tăng lên, có hỏa liệt vân ứng, tam nhãn rơi yêu, xuyên vân nghe quái, máu vũ minh nhà. Bên cạnh võ giả, không ngừng hướng về đi ngang qua người mời chào chuyện làm ăn. Mấy vị, xin dừng bước. Một tên người thấp nhỏ trung niên võ giả ngăn cản La Phong mấy người đường đi, đầy nhiệt tình nói, mấy vị muốn đi nơi nào, có thể tiễn các ngươi đoạn đường. Tọa kỵ của ta là tử điện song đầu chim, một ngày có thể bay được 3 vạn dặm, tốc độ cùng chân nguyên cảnh võ giả không phân cao thấp. Đang như vậy, giá tiền phương diện cũng khẳng định công đạo. La Phong nhìn thấp bé trung niên một chút, đối phương là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, cột đá bên cạnh xuống, ngồi xổm một con cao gần 10 mét, cả người linh vũ ngăm đen tỏa sáng song đầu chim, từ khí tức phán đoán, thực lực và thấp bé trung niên không kém bao nhiêu. Tố Trục Vân đánh giá song đầu chim một chút, lắc lắc đầu, đa tạ hảo ý chúng ta địa phương muốn đi, ngươi không đi được. Nghe vậy, lùn tiểu võ người không phục vô vô bộ ngực, nữ hiệp, ngươi cái này nói sai rồi. Ta làm hộ tống người mười mấy năm, này bách quốc cương vực nơi nào không đi qua. Vùng cực bắc xích diễm sa mạc, nam lâm độc dồn đẹp rừng rậm, thậm chí là hắc long vương hướng tử địa máu đen thành ta đều đi qua một lần. Chỉ cần ngươi nói ra một chỗ, ta khẳng định an toàn đem bọn ngươi đưa đến. Lùn tiểu võ người đem vô ngực thùng thùng vang vọng, lời thề son sắt, làm hộ tống người. Không nguyện ý nhất bị người coi thường. Thật chứ? Tương Phượng Phượng khỏe môi hơi cong, trong tròng mắt lộ ra một tia trêu tức, tự tiếu phi tiếu nhìn lùn tiểu võ người. Xin mời nói. Tương Phượng Phượng cười nhạt, nói, chúng ta phải đi Vô Quy Kiếm Lâm. Không về. Lùn tiểu võ người trương khai miệng đọc lên hai chữ, lập tức cứng đờ, liếc mắt nhìn Tương Phượng Phượng bội kiếm bên hông, cười khổ nói, là ta lỡ lời, mấy vị vẫn là khác xin mời cao để lộ ra đi. La Phong kỳ quái, nhìn dáng dấp, nghe thấy Vô Quy Kiếm Lâm bốn chữ, lùng tiểu võ người tựa hồ bị sợ hết hồn. Giống. Mấy người tiếp tục hướng phía trước đi, đột như vậy, phía trước vang lên một tiếng khủng bố thú giống. Phát sinh tiếng gào yêu thú, là phía trước một con hình thể khổng lồ yêu thú. Yêu thú mọc ra đầu chim ưng, cánh ưng, thân thể nhưng là hổ thân, tỏa ra ác liệt hùng hồn khí tức, áp bức lòng người, phụ cận yêu thú đều bị dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không dám núp nhích. La Phong nhìn sang, lông mày dương lên, thật mạnh yêu khí, thực lực hẳn là tiếp cận chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Tương Phượng Phượng vui vẻ nói, liệt hổ của ngưng, hẳn là có thể hộ tống chúng ta. Lúc nói chuyện, Tố Trục Vân đã đi rồi đi qua. Hốt tất hổ của ngưng chủ nhân là một gã ba mươi mấy tuổi bịa cứng trung niên, chính đang động viên yêu thú, thấy mấy người đến gần, nói thẳng, hộ tống giá cả, thấp nhất 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, khoảng cách càng xa. Giá cả càng cao. Thấp hơn cái giá này, ta đều không hội hộ tống. Tố Trục Vân nói, giá cả không là vấn đề. Bao bọc trung niên xoay người, hỏi các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vô Quy Kiếm Lâm. Vô Quy Kiếm Lâm. Nghe vậy, bao bọc trung niên tựa hồ lấy làm kinh hãi, chợt lắc lắc đầu, ta không hội hộ tiễn các ngươi. Thứ cho ta nói thẳng, nơi này e sợ không có hộ tống người sẽ đáp ứng tiễn các ngươi đi Vô Quy Kiếm Lâm. Chương 1449, quỷ nhát gan, trêu đùa. Nghe thấy tinh tráng trung niên nói sẽ không có người hộ tống bọn họ đi Vô Quy Kiếm Lâm, Tố Trục Vân khẽ nhíu chân mày, dò hỏi. Làm. Tinh tráng trung niên đang muốn mở miệng, hai tên thân mặc cẩm y yề, khí chất hào hoa phú quý thanh niên đi tới, hai người khí tức cũng không làm sao mạnh, chỉ là linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả. Hai vị cần hộ tống. Tinh tráng trung niên nhìn về phía hai tên thiếu niên, mở miệng hỏi. Hai tên thanh niên gật gật đầu, một người quét La Phong đám người một chút, nói rằng, chúng ta đi Bắc Ngần Thành. Có thể hộ tống sao? Đang như vậy có thể, Bắc Ngần Thành cách nơi này có hơn 5 triệu dặm lộ trình, hộ tống giá tiền là 370 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Tinh tráng trung niên nói. Mắc như vậy. Vừa nãy một người khác hộ tống người, chỉ cần 3 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Một tên thanh niên võ giả như mày. Tinh tráng trung niên cười cợt, một phần giá một phần hàng, tọa kỵ của hắn, khẳng định không sánh được ta Liệt Hổ Cuồng Ưng. Tuổi tác hơi lớn thanh niên, gật gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta không có thời gian, xin mau sớm lên đường đi. Hiện tại là có thể đi. Tinh tráng trung niên nói một câu, xoay người đối với La Phong mấy có người nói, các vị, xin lỗi không tiếp được rồi. Giống. Liệt Hổ Cuồng Ưng nằm trên mặt đất, và ba người bay lượn đi tới về sau, phát sinh một tiếng hổ khiếu, hai cánh khẽ vỗ, thân thể khổng lồ phóng lên trời, rất nhanh sẽ biến mất ở trong mây. Người nào mà, lời nói đều không nói xong. Tương Phượng Phượng nhìn đi xa Liệt Hổ Cuồng Ưng, tức giận đến dậm chân. Tố Trục Vân cười nói, không cần phải gấp, chúng ta đi phía trước nhìn. Trục nói, Vô Quy Kiếm Lâm chính là kiếm mộ vị trí. La Phong đi ở Tố Trục Vân bên người, mở miệng hỏi. Tố Trục Vân nói, vâng, cũng không phải. Vô Quy Kiếm Lâm có thể nói là đi tới kiếm mộ lối vào. Những người này thật giống đối với nơi đó đều rất kiêng kỵ. La Phong nghĩ đến vừa nãy nhắc tới Vô Quy Kiếm Lâm, hai tên võ giả sắc mặt, không khỏi nói. Vô Quy Kiếm Lâm ở Chiến Long Vương Triều biên cảnh, giáp giới Tây Mạc Ma vực dưới nền đất vực sâu, dưới nền đất ma nhân cùng ma tông đệ tử thường thường qua lại, bản thân cũng là một hung địa, cảnh vật chung quanh phức tạp, bay trên trời đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, vì lẽ đó có rất ít hộ tống người dám đi tới nơi đó. La Phong gật gù, chẳng trách những người kia không muốn đi. Vô Quy Kiếm Lâm, có đi không về, chỉ nghe thấy tên liền biết, là thứ cực kỳ hung hiểm chi địa. Tố Trục Vân mỉm cười nói, không cần lo lắng, chỉ cần giá cả thích hợp, vẫn có không ít võ giả đồng ý bước lên một điểm nguy hiểm. Bất quá, nhất định phải thực lực mạnh một chút yêu thú, bằng không, không cách nào kiên trì đến Vô Quy Kiếm Lâm. Đoàn người lại đang trong quảng trường đi dạo nửa vòng, sự thực chứng nhận để lộ ra, Tố Trục Vân đem sự tình nghĩ đến có chút quá mức lạc quan. Hết thể hộ tống người bắt đầu đối với bọn họ đều là đầy nhiệt tình, nhưng mà, nghe thấy bọn họ phải đi Vô Quy Kiếm Lâm, lập tức tránh thật xa, không có một cái nào hộ tống người đồng ý đi tới, thậm chí có một tên tu vi đạt đến chân nguyên cảnh hậu kỳ hộ tống người, cũng là như thế, phảng phất Vô Quy Kiếm Lâm là hồng thủy manh thú. Tức chết ta rồi, những quỷ nhát gan này. Liên tiếp bị cự tuyệt, Thương Phượng Phượng có chút nổi giận, một tấm tiểu tiếu tiểu mặt hơi đỏ lên. Tố Trục Vân trong con ngươi cũng có vài tia ngờ vực. Bình thường mặc dù như vậy cũng rất ít người đồng ý đi tới Vô Quy Kiếm Lâm, tình huống nhưng sẽ không như thế gay go. Liền chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả đều từ chối đi tới, thực sự có chút không tầm thường. Chúng ta nhìn lại một chút, như là không người nào nguyện ý đi, chỉ có thể chính mình chạy đi rồi. Tố Trục Vân nói. Lúc này, một người từ đâm nghiêng bên trong đi ra, ngăn cản mấy người đường đi. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, chặn đường là một gã bụng phệ trung niên võ giả. Một đôi mắt nhỏ cười trở thành một cái khe, bên trong để lộ ra ánh sáng, khiến người ta cảm thấy có chút không khỏi không vui, bất quá để lộ ra khí tức cũng không phải rất mạnh, chỉ là chân nguyên cảnh hai tầng võ giả. Có chuyện gì sao? Mập mạp trung niên ánh mắt từ Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng trên người đảo qua, mí mắt trong khe hở xẹt qua một vệ tinh mang, nói, mấy vị là không phải muốn đi Vô Quy Kiếm Lâm. Không sai. Tố Trục Vân gật gật đầu. Mập mạp trung niên cười nói, vừa vặn, ta cùng mấy vị bằng hữu cũng dự định đi nơi nào, tọa kỵ của ta Thanh Phong Cưu thì ở phía trước, không ngại, chúng ta có thể đồng hành. La Phong chú ý tới mập mạp trung niên ánh mắt, một mực tương phượng phượng cùng Tố Trục Vân trên người lưu luyến, trong lòng biết lai giả bất thiện, đáy lòng cười gằn, hỏi giá cả kia đây. Ha ha, ra ngoài ở bên ngoài là bằng hữu. Hộ tống phí mấy vị nhìn cho điểm là được rồi. Mập mạp trung niên cười to nói. Chú ý tới tình cảnh này, phu cận võ giả thầm mắng ngớ ngẩn, những người này đều là người từng trải, há hội không thấy được mập mạp trung niên mời La Phong đám người, không có ý tốt. Chỉ là, từ khí tức phán đoán, La Phong mấy người thực lực, rõ ràng ở mập mạp trung niên bên trên, đều là chân nguyên cảnh cao thủ, huống hồ, dám đi Vô Quy kiếm lâm người, hiệu khởi hội đơn giản, trêu chọc mấy người, rõ ràng cho thấy tự tìm đường chết. Như thế nào, muốn cùng đi sao? Mập mạp trung niên cười híp mắt nói. Hắn thấy La Phong mấy người tuổi khinh khinh, Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng đều là khó gặp mỹ nhân, liền động ý đồ xấu, chỉ cần đem mấy người tới Thiên Phong Thành ở ngoài, còn không phải hắn muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Nguyệt Hải Đường khẽ nhíu chân mày, đối với La Phong truyền âm nói, La Phong, người này lòng mang ý đồ xấu. La Phong phảng phất không có phát hiện, nhìn mập mạp trung niên, nói, có thể ngã là có thể, chính là không biết an không an toàn. Nghe vậy, mập mạp trung niên đáy lòng một vui, quả nhiên là một đám mới ra đời tiểu tử. Bất động thanh sắc cười cợt, mập mạp trung niên nói, ngươi đây yên tâm, ta đã không phải lần đầu tiên đi Vô Quy kiếm lâm rồi, thích hợp đi đường rất quen thuộc, nơi nào có mã phỉ cường nhân đều rõ rõ ràng ràng. Gặp phải mã phỉ cường nhân cũng không có gì. La Phong dày đặc như vậy nở nụ cười, nhìn chằm chằm mập mạp trung niên nói, đưa bọn chúng giết là được. Không sai. Tương Phượng Phượng sờ sờ bên hông bội kiếm, cũng cười lạnh nói, đến Thiên Phong Thành trên đường, có một không có mắt chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả, liền bị chúng ta chặt đứt tứ chi, cắm vào trên cây khô, chính mình chờ chết. Chân nguyên cảnh. Chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả. Mập mạp trung niên trên người thịt mỡ run lên, không biết là bị La Phong trên người sát ý sợ hai đến, vẫn là giật mình, liền lùi lại 3 bước, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, ánh mắt sợ hãi nhìn La Phong cùng Tương Phượng Phượng. Phục hồi tinh thần lại, mập mạp trung niên liếm môi một cái, cười khăn nói, mấy vị, ta đột như vậy nhớ tới còn có chút việc gấp. Liền cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, mập mạp trung niên xoay người rời đi. Này, ngươi không phải là muốn mang chúng ta đi Vô Quy kiếm lâm sao? Tương Phượng Phượng hỏi tới. Mập mạp trung niên run run một cái, bước chân thêm nhanh thêm mấy phần, đảo mắt liền biến mất ở trong đám người. Hừ, có tạc tâm, không tạc túi mật. Nếu như không phải ở Thiên Phong Thành, ta một chiêu kiếm sẽ giết hắn. Tương Phượng Phượng khinh thường hừ hừ, quay đầu nhìn về phía La Phong, cười đùa nói, La Phong, không nghĩ tới ngươi còn rất hội đùa cợt người. La Phong cười cợt, để hắn ghi nhớ thật lâu, miễn cho từ sáng đến tối nghĩ hại người. Nguyệt Hải Đường cùng Tố Trục Vân nghĩ đến mập mạp trung niên thất kinh bộ dạng, cũng không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Mấy người dọc theo từng dãy trụ đá đi lại, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới đồng ý hộ tống bọn họ đi Vô Quy kiếm lâm người. Tố Trục Vân dừng bước lại, vẻ mặt có chút thất vọng, nói, xem ra chỉ có chúng ta chính mình chạy đi rồi. La Phong hướng bốn phía vừa nhìn, đột như vậy cảm giác một luồng cực kỳ yêu khí mạnh mẽ, roi mắt vừa nhìn, chú ý tới xa xa một đạo cao to bóng người. Ồ, là Hoang tộc. Hoang tộc. Tương Phượng Phượng là theo La Phong tầm mắt, cũng chú ý tới xa xa cao to bóng người. Con mắt không khỏi sáng ngời, tên này hoang tộc chỉ sợ là chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả. Hơn nữa, hoang tộc hiếu chiến, từ trước đến giờ không sợ phiền phức, hắn hẳn là hội mang chúng ta đi rừng kiếm. Chúng ta qua xem một chút. Tố Trục Vân nói. Lúc nói chuyện, mấy người cùng đi qua. Chương 1450, hoang tộc, nhất quyết sinh tử. Một cái dưới cột đá, ngồi xổm một đầu lớn như núi nhỏ hổ yêu. Hổ yêu người cao thon cường tráng. Bên ngoài thân sinh trưởng như ngọn lửa bộ lông màu đỏ, trên lưng mọc ra một đôi cánh màu đen, trên cánh mặt bộ lông bất sinh, nhưng là mọc ra từng viên hình thoi vậy, phảng phất hai đạo hắc sắc lưới dao, nhìn qua vô cùng có khí thế. Hồ yêu bên cạnh, đứng thẳng một tên khoác trên người da thú hoang tộc, có được cực kỳ cao to, so với thường nhân đầy đủ một cái xương sọ, một đôi mắt tinh mang lấp lóe, có loại thế lôi đỉnh tỏa ra. Là Tử Diễm Phi Hổ. Thanh niên Tử Diễm Phi Hổ sức chiến đấu, đủ để cùng chân nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ so sánh cao thấp, thậm chí có nhân tướng nó coi như vật cưỡi. Ngươi cũng không nhìn một chút chủ nhân của nó ai. Hoang tộc ngự thú thuật, không phải là nói dơ thôi. Cha cha, ta nếu là có một con thành niên tử diễm phi hổ làm vật cưỡi tốt biết bao nhiêu. Nghe nói tử diễm phi hổ một ngày có thể bay được vượt quá 10 vạn dặm khoảng cách, đến thời điểm, này bách quốc cương vực, chạy đi đâu không được. Đừng có nằm ngộng, ngoại trừ hoang tộc, người bình thường muốn thuần phục tử diễm phi hổ, nguyên hải cảnh đại năng đều rất khó làm được. Chu đá chu vi đi qua võ giả, nhìn thấy hoang tộc sau lưng hổ yêu, trên mặt đều toát ra khiếp sợ và vẻ hâm mộ, thấp giọng nghị luận. La Phong mấy người sóng vai đi tới, tại thạch trụ trước dừng lại. Các ngươi cần hộ tống. Trung niên hoang tộc mí mắt vừa nhấc, đánh giá La Phong mấy người một chút, trong mắt lộ ra một vẻ hoài nghi, nói, ta đã nói trước, ta hộ tống phí ít nhất là những người khác gấp 3, nếu như lộ trình quá nguy hiểm, giá cả chỉ hội càng cao hơn. Này ta biết. Tố Trục Vân gật gật đầu, hoang tộc làm việc, luôn luôn nói là làm, chỉ phải đáp ứng ở dưới hộ tống nhiệm vụ, liều tính mạng cũng sẽ đem khách mời an toàn đưa đến, cho nên mới được gọi là tốt nhất hộ tống người. Khi như vậy, giá cả cũng không rẻ. Các ngươi muốn đi nơi nào? Vô Quy Kiếm Lâm. Vô Quy Kiếm Lâm. Trung niên hoang tộc vẻ mặt khẽ biến. Tương Phượng Phượng một đôi chân mày to nhíu nhíu, nghĩ đến liên tiếp bị người ta cự tuyệt, có chút không cam lòng nói, ngươi không hội cũng không dám đi thôi. Phượng Phượng. Tố Trục Vân trách cứ một tiếng. Tương Phượng Phượng le lưới một cái, không tiếp tục nói nữa. Chúng ta bây giờ là buôn bán, không phải ta muốn cầu cạnh các ngươi. Tiểu cô nương nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm. Trung niên hoang tộc hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cũng thuận theo lạnh xuống. Tố Trục Vân vội vàng nói, ta sư muội không quá sẽ nói, còn xin không nên phiền lòng. Trung niên hoang tộc vung tay lên, ngồi xếp bằng xuống, không cần nhiều lời, ta là không hội tiễn các ngươi đi Vô Quy Kiếm Lâm. Tương Phượng Phượng tức giận bất bình, vừa muốn mở miệng, bị La Phong ngăn lại. La Phong nhìn trung niên hoang tộc, cung kính nói, tiền bối, chúng ta có thể cho ngươi gấp đôi giá tiền. La Phong, thuê hoang tộc làm hộ tống người, giá cả đã rất không phỉ, nếu như lại đem giá cả tăng cao gấp đôi. Tố Trục Vân lôi kéo La Phong, thấp giọng nói. La Phong lắc đầu một cái, không sao, ta hiện tại không thiếu nguyên thạch, mau chóng chạy tới Vô Quy Kiếm Lâm mới là khẩn yếu. Có người hộ tống, trên đường cũng không cần trì hoãn tu luyện. Tố Trục Vân bĩu một cái môi đỏ, khẽ gật đầu một cái, nàng cũng hy vọng có thể mau chóng bước vào nguyên hải cảnh. Nghe thấy gọi mình là tiền bối, trung niên hoang tộc vẻ mặt hòa hoãn không ít, vẫn như cũ lắc đầu, gấp đôi giá tiền cũng không được, ta không thể đưa các ngươi đi, cái này cũng là muốn tốt cho các ngươi. Làm. La Phong hỏi. Trung niên hoang tộc lấy ra một cái vỏ rượu ực một hớp, nói rằng, gần nhất Vô Quy Kiếm Lâm một vùng không yên ổn, phụ cận có rất nhiều thành trấn đều đã biến thành tử thành. Một số cao thủ ở nơi đó mất tích bí ẩn, trong đó thậm chí có nguyên hải cảnh đại năng. Nghe nói là lãnh đời thế lực kiếm mộ, phong tỏa toàn bộ Vô Quy Kiếm Lâm cùng phụ cận một khu vực, tới gần người giết chết không cần luận tội. Tương Phượng Phượng mày liễu dựng đứng, cái này không thể nào. Trung niên hoang tộc thoáng nhìn Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân bên hông ngân linh kiếm, mắt sáng lên. Hóa ra là kiếm mộ ngân kiếm sử, các ngươi đã nói như vậy, kia nghe đồn, hẳn là tin đồn. Nhưng Vô Quy Kiếm Lâm ở ngoài một ít thành trấn biến thành tử thành, còn có cao thủ ở phụ cận mất tích bí ẩn một chuyện, nhưng là chính xác 100%, hiện ở không có bất kỳ hộ tống người hội đi nơi nào. Ta lắm miệng một câu, gần nhất các ngươi cũng tốt nhất không muốn tiếp cận nơi đó. La Phong lắc đầu một cái, chúng ta có việc gấp, không đi không được. Hy vọng tiền bối có thể dàn xếp hạ xuống, đưa chúng ta đến Vô Quy Kiếm Lâm phụ cận an toàn vực cũng có thể. Tránh đường. Trung niên hoang tộc chính muốn nói chuyện, một bóng người đột như vậy xông vào, đem La Phong đẩy ra. La Phong hơi nhướng mày, xem hướng người tới. Xông vào là một gã khí chất kiệt ngạo thanh niên, quần áo rất hoa lệ, bên hông bội một thanh màu xanh bảo kiếm, một đôi mắt tinh khí nội liễm, mơ hồ có ác liệt tư thế phun ra nuốt vào, từ trên người tán phát chân nguyên gợn sóng phán đoán, cảnh giới so với hắn hơi mạnh, là chân nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao võ giả. Đưa ta đi Bách Chiến Thành. Ta cùng người ước hẹn, hiện tại tiểu xuất phát. Thanh niên đối với La Phong ánh mắt chợt như vậy bất giác, hoặc là nói là căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt, trực tiếp trung niên hoang tộc nói. Chấm đã. Một cái tay ngăn cản thanh niên, âm thanh lãnh đạm. Thanh niên nhíu mày, quay đầu nhìn phía La Phong, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi có gì chỉ giáo? La Phong không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, tới trước tới sau, ngươi lẽ nào không nhìn thấy ta đang cùng vị tiền bối này thương nghị sự tình? Huống hồ, ngươi đụng vào người, cũng nên nói xin lỗi đi. Để cho ta xin lỗi ngươi. Thanh niên phảng phất nghe thấy được cái gì chuyện cười, khoe miệng giật một cái, xoay người mặt hướng La Phong, ánh mắt cũng thuận theo âm lãnh hạ xuống, ngự khí kiêu ngạo, chỉ sợ ngươi không chịu được nổi. Trong quảng trường người đến người đi, nơi này không tầm thường bầu không khí, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, những kia chờ đợi khách mời, nhàn rỗi vô sự hộ tống người cũng dồn dập hướng bên này trông lại. Cái kia người thật giống như là hoàng thành bách chiến thành Tề gia nhị thiếu gia Tề Viên. Có người nhận ra Cẩm Y Dị thanh niên thân phận. Đích thật là hắn, ha ha, xem ra có trò hay để nhìn. Nhưng hắn là bách chiến thành nổi danh công tử bột, đắc tội người của hắn, đều không có kết quả gì tốt. Tề Viên ở mấy tháng trước đã bước vào chân nguyên cảnh bảy trọng cảnh giới, hiện tại tu vi sợ là cao hơn, Tề gia lại là bách chiến thành đại tộc, công pháp hắn tu luyện võ học đều không đơn giản. Phổ thông chân nguyên cảnh 8 tầng giao thủ với hắn, muốn thủ thắng e sợ đều có khó khăn. Không biết tiểu tử này muốn đối phó thế nào? Còn có thể đối phó thế nào? Thế tất người cường. Đương nhiên là túi đầu nhận sai. Kha kha, Thề Viên không phải là tốt như vậy ứng phó. Mọi người đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Nhìn Thề Viên, Nguyệt Hải Đường cùng người đều có chút không cam lòng. Người này thực sự là khinh người quá đáng, chính mình vô lễ trước. Lại vẫn như thế vênh váo tự đắc. Đối mặt Tề Viên hùng hổ dọa người tầm mắt, La Phong vẻ mặt bất biến, bình tĩnh nói, yên tâm, đừng nói chỉ là nói xin lỗi, coi như ngươi dập đầu nhận sai, ta cũng chịu đựng được. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tề Viên giận tí mặt, hắn là bực nào thân phận, lại bị một cái vô danh tiểu tử như vậy chế nhạo, lúc này bàn tay phải nắm chặt, một quyền đánh về La Phong mặt. Ẩm. La Phong đang chờ ra tay, chợt như vậy trong lúc đó. Một đạo cao to bóng người xuất hiện ở trước người hắn, đơn giản một quyền, liền đem Tề Viên đẩy lui trở lại. Không quan tâm các ngươi có cái gì ân oán, Thiên Phong Thành không cho phép tranh đấu. Trung niên hoang tộc nhìn Tề Viên, vẻ mặt lạnh lùng, hắn đối với La Phong vừa nãy nho nhã lễ độ thái độ, ấn tượng không tệ, không đành lòng nhìn thấy hắn thảm chết ở chỗ này. Tề Viên đứng vững thân hình, biết ở đây không cách nào đối với La Phong ra tay, ánh mắt xoay một cái, trừng La Phong một chút, hung hăng nói. Tiểu tử, Thiên Phong Thành không thể bảo vệ ngươi cả đời. Ngươi đã lớn lối như vậy, có dám theo hay không ta đến ngoài thành nhất quyết sinh tử.